Chương 313 Phần Mạc Ly tuy rằng thực lực cực cường, nhưng khả năng kiềm chế lại tỷ lệ nghịch với thực lực, tính tình nóng nảy như hỏa diễm, bằng không cũng không phải đang trên sàn thi đấu bài vị chiến bởi vì phần tuyệt thành, trọng thương mà ra tay với Vân Triệt. Vân Triệt trào phúng khiến hắn giận tím mặt, tiểu súc sinh. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. 16 tháng trước ngươi đại nạn không chết, thực sự là ông trời cho ta đại lễ. Ngày hôm nay, ta phải cho ngươi chết không toàn thây. Chỉ bằng ngươi. Vân Triệt vẻ mặt châm biếm. Ban đầu ở bài vị chiến, giữa lúc ta đánh bại phần tuyệt bích, phần thiên môn các ngươi lại ở trước mặt tất cả mọi người đê tiện ra tay với ta. Vào thiên trì bí cảnh, ngươi càng thừa dịp tất cả mọi người chưa sẵn sàng vô liêm sỉ đánh lén. Cái gì phần thiên môn đại trưởng lão, ta phi? Chính là chó điên không để ý bối phận liêm sỉ tùy ý cắn người, loại chó điên không nói nổi, cũng xứng giết Vân Triệt ta. Thân là đại trưởng lão phần thiên môn uy danh hiển hách, bình thường câu bất kính như vậy phần Mạc Ly đều cơ bản không có cơ hội nghe được. Làm sao tiếp thu được lời lẽ độc địa? Tóc hắn trong nháy mắt dựng thẳng, phát tia lửa bùm bùm vang lên, hai tay càng giận run cầm cập, ngươi tên tiểu súc sinh này, lão tử trước hết muốn lấy mạng ngươi, sau đó xé nát miệng của ngươi. Phần Mạc Ly thân thể nổi lên, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người hắn nổ tung như tạc đạn, một cái tử sắc long trạng hỏa diễm từ trên người hắn dấy lên, bao quanh thân thể trên dưới bay lượn, thuận theo long trạng hỏa diễm xoay quanh hai cánh tay, xông thẳng đến Vân Triệt. Phần Mạc Ly vô cùng giận dữ ra tay, đòn đánh này có thể nói không hề lưu lực, mạnh mẽ đến mức mặt đất phía dưới bị cày ra một đạo rãnh sâu ngày càng dài, hai bên phần đoạn thương cùng phần Mạc Vũ trực tiếp bị cỗ khí chàng kinh khủng đẩy lui ra ngoài. Đồng dạng tu luyện phần thiên quyết, lại biết rõ thực lực phần Mạc Ly, bọn họ không khỏi trong lòng run sợ. Hiển nhiên phần Mạc Ly hoàn toàn bạo nộ rồi, bị Vân Triệt ác độc chửi rủa, lý trí cơ bản mất đi hơn nửa, bọn họ vội vàng lùi về sau, để ngừa bị phần Mạc Ly trong cơn giận dữ ra tay liên lụy. Chuyện tiến lên hỗ trợ. Chuyện này quả là đùa giỡn. Sóng khí cuồn cuộn xông tới mặt, phía trước Vân Triệt, trái phải, thậm chí cỏ khô phía sau, toàn bộ cây khô điên cuồng bốc cháy. Nhưng sắc mặt Vân Triệt không có một tia sợ hãi, trái lại một tiếng cười lớn. Ha ha, chó điên như ngươi, cũng dám tự xưng lão tử. Chó điên phần Mạc Ly, chịu Vân gia ra người một chiêu kiếm. Bản thân bạo phát khí thế không những không làm cho đối phương thất sắc, trái lại bị hắn mắng càng ác độc, khắp toàn thân phần Mạc Ly từ trên xuống dưới mỗi một tế bào cơ hồ muốn nổ tung, mỗi một lỗ chân lông đều điên cuồng tỏa ra tức giận, tiểu tạp chủng, không chém ngươi thành muôn mảnh, ta thề không làm người. Viêm long trên cánh tay phần Mạc Ly lập tức trở nên càng hung hãn, sức mạnh toàn thân toàn bộ tập trung trên hai tay, thề phải một đòn đem Vân Triệt nát tan thành mảnh nhỏ. Mà Vân Triệt không chút ý tứ muốn đào tẩu hoặc tránh né, giơ trọng kiếm lên, gào thét vọt tới đối thủ. Phần Mạc Ly có thể cảm giác được một đòn đối diện kéo tới có bao nhiêu khủng bố, sức mạnh bán vương huyền cường giả siêu cấp của hắn dưới cơn thịnh nộ cao nhất. Ngay một khắc hai người sắp va chạm vào nhau, trọng kiếm trong tay Vân Triệt đột nhiên biến mất, sức mạnh phòng ngự trong nháy mắt bạo phát. Phong vân tỏa nhật. Không gian rung động, đại địa rên rỉ, một đạo tử sắc hỏa hơn trăm trượng phóng lên trời, đều chiếu rọi một mảng lớn bầu trời thành màu tím, chu vi khu vực trăm trượng trong nháy mắt đã biến thành biển lửa màu tím. Từng cái long trạng hỏa diễm ở trong đó chuyển động ngang dọc hỗn loạn, cây xanh, cây khô, thậm chí nham thạch đều cháy hừng hực. Trong ngọn lửa, một bóng người như lưu tinh bay vụt hướng về phía phương xa, trong nháy mắt biến mất ở khỏi tầm mắt đám người phần Mạc Ly, thanh âm tràn ngập sự thù hận cùng sát khí từ đằng xa truyền đến, lão cẩu phần Mạc Ly. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay lấy mạng chó của ngươi. Phần Mạc Ly dùng hết toàn lực ra một đòn, thân thể cũng bị thâm hụt trong thời gian ngắn. Nhưng một đòn này, hắn rõ ràng cảm giác được mình đánh không phải thân thể Vân Triệt, mà là bình phong cứng rắn, bình phong kia tuy rằng bị hắn đánh vỡ, nhưng ít ra chống đỡ được hơn 9% sức mạnh, cũng không thể đối với Vân Triệt tạo thành trọng thương, mà thanh âm Vân Triệt đi xa, trung khí 10 phần, căn bản không có dấu vết trọng thương suy yếu. Hắn lập tức hiểu được, Vân Triệt vừa nãy hết sức hắn tức giận, sau đó lợi dụng cơn thịnh nộ của hắn ra tay toàn lực mà mượn lực đào tẩu. Phần Mạc Ly cả người dường như đã biến thành một hỏa dược. Huyết dịch toàn thân đều muốn nổ tung lên. Hắn dĩ nhiên lại một lần bị Vân Triệt đùa bỡn. Bị xoay mòng mòng như cẩu. Toàn thân hắn run cầm cập, sau đó như chó điên xông về phương. Hướng Vân Triệt bỏ chạy, tiếng gầm dữ dội đinh tai nhức óc. Vân Triệt, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Phần đoạn thương nhất thời sừng sốt một chút. Cách thức Vân Triệt đào tẩu, hắn rất quen thuộc. Bởi vì ngay 3 ngày trước, Vân Triệt xuyên qua tầng tầng trở ngại bắt cóc phần tuyệt thành. Chính là dùng một chiêu này. Lúc đó là mượn phần Mạc Nhiên toàn lực nhất kích, vọt thẳng đến phía trước phần tuyệt thành. Nhưng, một chiêu này muốn thực hiện tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Lúc đó Vân Triệt có thể mạnh mẽ chống đỡ một đòn phần Mạc Nhiên, mà không mất một sợi tóc, đã đủ để hắn khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ đến. mạnh mẽ chịu phần Mạc Ly toàn lực nhất kích, đừng nói chết, trọng thương đều không có. Trái lại mượn lực bỏ chạy. Đây chính là Bán Vương Huyền. Há lại mượn tốt như vậy. Coi như đều là Bán Vương Huyền cường giả tuyệt thế, trực tiếp đón lấy chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nếu như đó là một loại hộ thân huyền kỹ, thật là bực nào hộ thân huyền kỹ mới có thể cường đại đến như vậy, khả năng không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta sắp đuổi kịp. Phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Vũ cấp tốc tùy tùng phần Mạc Ly xông về phía trước. Phong Vân Tỏa Nhật tuy rằng chống đỡ 9 phần sức mạnh phần Mạc Ly, nhưng còn dư lại một phần cũng đủ khiến hắn không dễ chịu. Vân Triệt tay bịt ngực, vẫn bay đi cực xa. Xung lượng trên người rốt cuộc biến mất, sau khi đáp xuống đất, xem xét địa hình, trên người lần thứ hai mở ra băng vân chi bích, đồng thời cánh tay vung lên, một đạo huyền cương bắn ra, nhằm hướng hẻm núi Tây Bắc, mà bản thân nhờ băng vân bích chứng che chở, xông về Hắc Mộc Lâm hướng Đông Bắc. Lần này, tiếp tục dở lại trò cũ. Nhưng huyền cương là một loại tồn tại quá mức thần kỳ, ngay cả nhân vật như phần Mạc Ly, cũng căn bản không lý giải được huyền cương là gì. Ở nơi này Vân Triệt chuyên môn chọn khu vực, hết thảy đều ở che đậy tầm mắt. Coi như quan sát từ trên không cũng không có khả năng, muốn đuổi kịp một người, chỉ có thể dựa vào khí tức. Không nghi ngờ chút nào, phần Mạc Ly phát điên trực tiếp hướng về phía Tây Bắc đuổi theo, đâm đầu thẳng vào trong hẻm núi cho đến khi Vân Triệt khí tức hoàn toàn biến mất. Phần Mạc Ly bước chân dừng lại, phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Vũ cũng rất nhanh đuổi tới, bọn họ nhìn khắp bốn phía, cao mày nói, khí tức tiểu tử kia lại biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Hắn không chạy thoát được đâu. Phần Mạc Ly hai mắt âm lãnh quét xung quanh. Hai tay tử viêm cháy bùng, hơi thở của hắn biến mất tại đây, nhất định đã dùng phương pháp gì ẩn nặc khí tức với thân ảnh. Hắn ở ngay gần, không chạy thoát được đâu. Vừa nói, tay phải phần Mạc Ly bỗng nhiên vung ra, một đạo hỏa long oanh đánh tới bên phải vách núi, khiến cho hơn nửa ngọn núi trực tiếp tan thành bình địa. Ngươi cho rằng ẩn náu chúng ta sẽ không tìm được ngươi à? Ta ngày hôm nay dù có đào sâu 3 thước, cũng phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng gào thét phẫn nộ, đạo đạo tử viêm từ không trung rơi xuống. Phá tan từng tòa vách núi, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị nổ ra từng cái hố to. Không lâu sau, hẻm núi vốn tiêu điều tịch liêu, huyền thú cũng không nguyện nghỉ lại bị hủy tàn tạ khắp nơi, nhanh chóng lan tràn nổi lên một biển lửa to lớn. Ngay khi hẻm núi đang thừa nhận tai bay vạ gió, Vân Triệt đã đi sâu vào Hắc Mộc Lâm, xác định phía sau không có ai đuổi theo, hắn thở một hơi, che ngực tiến vào trong bụi cỏ. Y phục trên người Vân Triệt đã rách tả tơi, ngực máu thịt be bét, nhưng chỉ ngoại thương mà thôi. Không có thương tổn nội tạng. Vân Triệt thở hồng hộc mấy hơi, chậm rãi ngồi xuống, tay phải khoát lên bả vai trái, dùng sức một chút, chỉ nghe một tiếng răng rắc, cánh tay chật khớp đã về cốt vị. Hắn di chuyển thân thể một cái, tựa lưng trên một cây đại thụ, nhắm mắt lại, nhanh chóng vận dụng lên đại đạo phù đồ quyết. Huyền cương che giấu, hơn nữa Hắc Mộc Lâm khí tức vẩn đục, cây mọc thành cụ, ở trong đó cực dễ lạc phương hướng, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, hắn khó có thể bị người phần thiên môn tìm tới. An tĩnh một canh giờ, vết thương trên người hồi phục 6, 7 phần, hắn mở mắt ra, không hề ở lại, phân biệt rõ phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một hướng phương Bắc mà đi. Khả năng đánh lừa của huyền cương không thể nghi ngờ là cực kỳ hoàn mỹ, bởi vì ở trong nhận thức thương phong huyền giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn chỉnh tác lìa khí tức khỏi thân thể. Vì lẽ đó, phần Mạc Ly đẳng kiên định cho rằng Vân Triệt trốn về phía hướng Tây Bắc, 7 người tìm tòi, trọng điểm cũng chỉ ở phương Bắc. Bọn họ liên tục 2 ngày đều không thu hoạch được gì, rốt cuộc tức đến nổ phổi rời đi hướng Đông Bắc. Vân Triệt trong khoảng thời gian này, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua lãnh địa thiên huyền thú hung hiểm vạn phần, thâm nhập đến trung tâm tử vong hoang nguyên. Nơi này hoàn toàn trống trải, có địa phương gồ ghề, có địa phương thì lại bằng phẳng như đao gọt. Dù cho đã 2 năm trôi qua, nơi này vẫn như cũ, hoàn chỉnh cất giữ dấu vết trận ác chiến Sở Nguyệt Thiền với Giao Long. Đồng thời, cũng không có thêm dấu vết huyền thú bước qua. Tuy rằng Giao Long đã diệt, nhưng dư uy cùng với Long Thần khí tức như, có như không chấn nhiếp tử vong hoang nguyên như cũ, khiến cho huyền thú không dám tới gần. Mặt đất trống trải, chỉ có tòa núi nhỏ duy nhất, không có bị phá hủy có vẻ đặc biệt cô độc dễ thấy, bên dưới núi nhỏ có một cái cửa động đen thùi lùi. Rốt cuộc lại trở về nơi này. Vân Triệt thấp giọng một tiếng, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, bước nhanh nhằm phía cửa động núi nhỏ. Bước vào cửa động, tia sáng lập tức u ám đi. Nơi này tất cả giống như trong ký ức. Làm cho hắn không cách nào lãng quên nhất là nơi này. Hắn cùng Sở Nguyệt Thiền hòa làm một. Đồng thời bởi vì kết hợp ở đây, có triền miên quấn quanh, vận mệnh không cách nào tách rời. Cùng với một sinh mệnh kết tinh bất ngờ. Trầm mặc chốc lát, Vân Triệt ném tạp niệm trong đầu, ngẩng đầu lên nói, Thái Cổ Thương Long, ngươi vẫn còn chứ? Cơ hồ ngay trong nháy mắt âm thanh Vân Triệt phát ra, một luồng khí tràng cuồn cuộn vô biên, như trời xanh giáng xuống, cùng lúc đó, bầu trời đen kịt, mở một đôi mắt như cặp mắt thương lam thâm thúy. Nhân loại truyền thừa huyết thống, ngươi trở về. thời gian này, so với ta dự liệu còn sớm nhiều lắm. Không tới thời gian 2 năm, đã là địa huyền cảnh hậu kỳ. Rất tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sở dĩ Vân Triệt nhất định phải đi ngang qua tử vong hoang nguyên, trở lại nơi này cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn ngửa đầu nói, lần trước lúc ngã ly mở, người đã nói, chỉ cần trong vòng 3 năm ta có thể bước vào địa huyền cảnh, liền ban thưởng ta long thần chi tủy với long thần chi hồn. Không sai, ta đương nhiên sẽ không quên. Thanh âm già nua từ bầu trời truyền đến, trên người ngươi, ta truyền thừa một tia hy vọng, so với bất luận người nào, ta đều hy vọng ngươi có thể càng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, ở nơi này vị diện cấp thấp, ngươi có thể trong thời gian ngắn có tiến bộ kinh người như vậy thật đáng quý. Thân thể cùng tâm hải ngươi bây giờ đã đủ để thừa nhận cốt tủy, và thần hồn cuối cùng. Ta hiện tại sẽ bạn chúng cho ngươi. Thỉnh nhắm mắt lại, bỏ xuống tất cả tinh thần với phòng ngự. Thái cổ thương long nói xong, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một viên to bằng nắm tay, phóng thích ngôi sao giống như tia sáng thủy tinh, chậm rãi mà rơi xuống, trôi lơ lửng ở trên trán Vân Triệt. Long thần chi tủy, có thể cho ngươi cốt như tinh cương, tủy như sắt thép, huyết dịch với sức mạnh tổn thất, sẽ lấy tốc độ tái sinh nhanh hơn mà sinh sôi liên tục, cuồn cuộn không dứt. Đại đạo phù đồ quyết ban tặng ngươi sức mạnh to lớn, năng lực hồi phục thể chất cùng thân thể, long thần chi tủy ban tặng thân thể ngươi năng lực hồi phục tuy rằng không bằng đại đạo phù đồ quyết, nhưng năng lực hồi phục vượt xa phàm nhân. Người thực lực ngang bằng ngươi nhất định không thể nào là đối thủ của ngươi. Long thần chi hồn, rèn luyện linh cảnh và linh hồn, cho ngươi nắm giữ tinh thần lực mạnh mẽ vượt xa phàm nhân, linh hồn của ngươi cũng từ đây có thuộc tính long thần. Ngôi sao giống như thủy tinh bỗng nhiên ở phía trước Vân Triệt nứt ra, một cỗ cường đại lúc ẩn lúc hiện, sức mạnh cuồn cuộn khí tức tản ra, một khắc kia, Vân Triệt bỗng nhiên cảm giác dường như đặt mình trong một cái tinh không vô hạn. Một huyễn ảnh như có như không bồng bềnh phía trước. Đó chính là đến từ thái cổ thương long long thần chi tủy cùng long thần chi hồn, đến từ sức mạnh của bọn họ, khí tức gần trong gang tấc, rồi lại phẳng phất cách xa vạn vật. Đó là một loại cảm giác như có như không Vân Triệt chưa bao giờ cảm thụ qua, vị trí mức độ nguồn sức mạnh này, Vân Triệt căn bản không có cách đi tìm hiểu. Cỗ sức mạnh ẩn chứa long thần chi tủy cùng long thần chi hồn chậm rãi rời về phía Vân Triệt, đến mức không gian càng tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Chỉ là tự nhiên thả khí tức cũng có thể làm cho không gian vặn vẹo, trong này bao hàm sức mạnh mạnh mẽ, dày đặc, sự cao đẳng quả thực không thể nào tưởng tượng. Ta vốn muốn trước tiên ban tặng ngươi long thần chi tủy, sau đó lại ban tặng ngươi long thần chi hồn, cũng trợ giúp ngươi hoàn thành dung hợp. Nhưng nhìn thấy ngươi hôm nay, ta thay đổi chủ ý, ta đồng thời ban tặng ngươi cả hia thứ, cũng không trợ giúp ngươi hoàn thành dung hợp. Tất cả, phải xem chính ngươi. Để ta nhìn một chút, ngươi có thể tự thân không dựa dẫm sức mạnh, đồng thời hoàn thành dung hợp long thần chi tủy cùng long thần chi hồn, hay không? Nếu ngươi thật có thể làm được, tác dụng ngươi thu được tốt hơn nhiều so với ta giúp ngươi hoàn thành. Đặc biệt nếu ngươi lấy sức mạnh của chính mình chinh phục cùng dung hợp long thần chi hồn, nói không chắc, ngươi sẽ có năng lực mở ra long thần bộ tộc làm kinh sợ thế gian long, hồn lĩnh vực. Nặng nề như thanh âm bên trong, sức mạnh nguyên bản vô sắc bỗng nhiên bắn ra quang mang màu xanh lam, còn chưa chờ Vân Triệt có phản ứng, nó đột nhiên hóa thành một vệt sáng, xông về mi tâm Vân Triệt. Một cảm giác đau từ mi tâm kéo tới giống như lăng trì, hết thảy quang mang màu xanh lam, trong nháy mắt toàn bộ đi vào cơ thể hắn. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh cực lớn không cách nào hình dung khuếch tán trong cơ thể Vân Triệt. Vân Triệt cảm giác được bên trong thân thể chính mình phẳng phất bị nhét vào thương khung vô hạn. Kế tiếp trong nháy mắt, tâm hải hắn rung mạnh, giống như hải dương nổi sóng chập trùng lập tức tràn vào trong linh hồn. Lúc ẩn lúc hiện khó có thể hình dung, cảm giác nóng rực nặng nề kéo tới, trái tim Vân Triệt nhảy lên kịch liệt lên, toàn thân mỗi một tĩnh mạch liên tiếp co giãn, hết thảy gân mạch điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ lập tức muốn toàn bộ nổ tung. Linh hồn của hắn nơi sâu xa, một cỗ ý chí cường đại không cách nào hình dung tràn đầy trời đất xông vào, khổng lồ mênh mông, giống như ý niệm đến từ trời xanh. Để linh hồn hắn đã trải qua vô số thử thách mà cường nhận, đều run rẩy, co rúm lại hoảng sợ. Đây là tủy lực và hồn lực từ thái cổ thương long. So với thương long huyết bình thường còn cường đại hơn nhiều. Chúng so với thân thể phàm nhân Vân Triệt, mức độ không biết cao hơn bao nhiêu lần. Vân Triệt kịch liệt thở hổn hển, trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa. Nhưng hắn không có lên tiếng, đồng tử mặc dù đang không ngừng co rút lại, nhưng từ đầu tới cuối duy trì một tia lạnh tĩnh. Thân thể Vân Triệt vốn không sợ bất kỳ hỏa diễm, nhưng long thần chi tủy vào cơ thể, hắn rõ ràng cảm giác được phẳng phất có một tia hỏa diễm nóng rực, đến cực điểm đi vào xương tủy nhanh chóng chuyển động loạn lên. Cơ hồ muốn hủy diệt xương cốt. Long thần huyết trong cơ thể Vân Triệt cùng Phượng Hoàng huyết tỉnh lại, đồng thời áp chế long thần chi tủy, sau đó gian nan bao bọc nó bên trong xương ngực, sau đó bắt đầu chậm rãi dung hợp long thần chi tủy. Dung hợp tuy rằng không dễ, nhưng ở tà thần huyền lực cường đại, cùng long thần, Phượng Hoàng huyết mạch trợ giúp thêm áp chế, cũng không hẳn quá khó khăn. So với việc này, Long Thần chi hồn dung hợp phải gian nan đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu như nói linh hồn chi hải vân triệt giống như hồ nước trong suốt yên ả, như vậy, Long Thần chi hồn tràn vào, giống như bỏ ra trong hồ nước một khối băng lớn. Hơn nữa còn là loại vạn cổ huyền băng vạn năm. Một hồ nước, muốn hòa tan này vạn cổ huyền băng, độ khó không khác gì lên trời. Mà vạn cổ huyền băng nếu muốn đóng băng hồ nước dễ như ăn cháo. Trong đầu Vân Triệt xuất hiện một tinh không mênh mông vô bờ. Không sai, là tinh không. Một nơi chỉ trong truyền thuyết, phàm là người đều căn bản không khả năng đạt tới. Nhiều như sao trên trời, phía sau, một viên tinh cầu lam sắc to lớn rời đến rất gần. Nó khổng lồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Mà lúc này, một tiếng rung động hoàn vũ long ngâm truyền đến. Trời sao trong lúc đó xuất hiện một con long ảnh toàn thân màu xanh lam. Ngay cả ở giữa ngàn vì sao, nó vẫn khổng lồ như cũ. Chiều dài có lẽ phải ngàn dặm, vạn dặm. Vạn vạn dặm, hoặc là khổng lồ căn bản người thường không có cách nào lý giải. Tản mát ra khí tức mênh mang hùng vĩ, mang theo một loại uy thế linh hồn cùng cốt tủy. Đó chính là Long Thần. Thái cổ thương long. Giống. Thương lam long ảnh ở tinh không uốn lượn xoay quanh, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thoáng chốc, chu vi ngàn vạn ngôi sao dưới tiếng gầm yếu ớt như bong bóng, trong nháy mắt vỡ vụn, nhỏ bé như bụi trần dưới nhân gian. Một lần ngâm nga, dễ dàng hủy diệt vô số ngôi sao. Linh hồn Vân Triệt điên cuồng run rẩy, đây là biết bao sức mạnh kinh khủng. Cái này chẳng lẽ, chính là chân thần cường đại sao? Truyền thuyết thần thoại lưu truyền trong dân gian, chân thần có thể đạp lên đại địa, khinh thường trời xanh, trong lúc vung tay nhấc chân có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế, hủy diệt ngôi sao đối với thần mà nói, bất quá chỉ cong lại mà thôi. Có điều, đó chỉ thần thoại truyền thuyết, nhân loại tẻ nhạt bịa đặt, ấu niên nghe say xưa cố sự mà thôi. Mà Vân Triệt tại đây đã thấy thần, thú bên trong chân thần. Sự mạnh mẽ của nó, so với thần thoại thực mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Nó muốn hủy diệt ngôi sao, cần gì cong lại, chỉ cần rít lên một tiếng. Tinh không bắt đầu rung chuyển. Đó là đến từ linh hồn hắn run rẩy, dưới uy thế thái cổ thương long, tựa hồ ngay cả thiên địa đều phải cúi đầu. Mắt nhìn xuống thiên địa vạn vật, mắt nhìn xuống tất cả sinh linh, nhìn xuống quy luật thiên đạo, tất cả thế gian đều dưới chân nó. Ở trước mặt nó, Vân Triệt cảm giác mình giống như hạt bụi. Đừng nói chống lại. Ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng không có. Vân Triệt không phải người nhát gan, ngay cả khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, hắn không thực sự sợ hãi, nhưng giờ khắc linh hồn hắn bị bao phủ, là linh hồn thần thú. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng dù sao cũng đến từ Long Thần. Thương long khổng lồ dường, như phát hiện ra, đôi mắt khổng lồ hơn tinh cầu khóa chặt hắn, sau đó mang tới một áp lực to lớn không cách nào hình dung xông về phía hắn. Trong nháy mắt, phảng phất như cả thiên địa đều bị bao phủ. Kỳ thực, Long Thần chi hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ có thái cổ thương long, dùng ý chí dẫn dắt khống chế mới có thể nhanh chóng dung hợp linh hồn Vân Triệt. Nhưng đối mặt lúc này, thái cổ thương long lại cho hắn một thiên đại thử thách. Muốn hắn lấy tinh thần lực của mình đi dung hợp Long Thần chi hồn. Đối với phàm nhân vị diện cấp thấp mà nói độ khó biết bao lớn, nhưng nếu lấy ý chí của nó đến tiến hành dung hợp, Vân Triệt đối với điều động Long Thần chi hồn nhiều lắm chỉ có thể 4 phần. Mà như hắn lấy linh hồn của chính mình dung hợp Long Thần chi hồn, chẳng những có thể trong quá trình này để cho linh hồn càng mạnh mẽ hơn, đối với điều động Long Thần chi hồn, cũng đạt đến hoàn mỹ 10 phần. Cũng chính là để tia Long Thần chi hồn hoàn toàn trở thành linh hồn của hắn. Phàm nhân xác thực không thể nào làm được, nhưng Vân Triệt có đại thần quyết bên người, không hẳn không có khả năng. Vũ trụ mênh mông chính là linh hồn chi hải của Vân Triệt, mà con thương long to lớn chính là tiến vào linh hồn chi hải thương long chi hồn. Hắn nhất định phải chinh phục chi hải, hoàn toàn dung hợp thương long chi hải. Mà quá trình này, hắn nhất định phải phân tán ra một phần tinh thần lực, dung hợp vào bên trong long thần chi tủy. Nếu long thần chi tủy dung hợp thất bại, hắn nhiều lắm chỉ bị chấn thương, nhưng nếu long thần chi hồn dung hợp thất bại, linh hồn của hắn sẽ trực tiếp bị phá hủy, biến thành người ngốc không có bất kỳ ý thức. Giống, tiếng rồng giống, toàn bộ tinh không đều run rẩy, hình bóng thương long bay nhanh hướng về Vân Triệt mà đến. Thân thể to lớn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tầm nhìn, tinh không trong tầm mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một cái miệng lớn muốn nuốt cả trời xanh. Vân Triệt toàn thân cứng ngắc, linh hồn kích động. Hắn muốn dung hợp Long Thần chi hồn, đầu tiên cần khắc phục chính là áp chế linh hồn bản thân run rẩy. Tiếng tim đập uổng loạn rõ ràng truyền vào trong tâm hồn của hắn, hình bóng thương long càng ngày càng gần, trong con ngươi Vân Triệt chiếu lên một mảnh thâm màu xanh thăm thẳm sâu tới cực điểm. Vân Triệt khi thì run rẩy, khi thì cứng rắn, đang lúc này, hắn nguyên bản bị áp chế đến bất động, linh hồn chi hải chợt như sôi trào cùng dung chuyển, Vân Triệt gầm lên, đây là khu vực của ta. Coi như ngươi là thiên địa chúa tể, tiến vào phạm vi của ta cũng phải ngoan ngoãn thần phục. Trong tiếng gầm, con mắt Vân Triệt trừng trừng, chủ động xông về Thương Long. Giống như hạt bụi, không sợ chết xông về phía một ngôi sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miệng lớn Thương Long như trời xanh chụp xuống, thoáng chốc, tinh không xung quanh hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh hắc ám vô tận. Oanh! Vân Triệt trong đầu ầm ầm, toàn bộ tinh thần thế giới trong nháy mắt như bị xung kích đến đổ nát. Hắn tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng vẫn không có ngờ tới này cỗ tinh thần xung kích dĩ nhiên lại khủng bố như thế. Hắn hét lớn một tiếng, tập trung hết thảy tinh thần, kích thích lên tất cả ý chí. Nhưng đừng nói thuyết phục đối phương, liền ngay cả chống đỡ, căn bản đều không có khả năng. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Hắn hai kiếp bị thương vô số, nhưng linh hồn xưa nay chưa từng suy sụp, ý chí lực càng cứng cỏi như thép. Tuy nhiên dưới long thần chi hồn xung kích, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã chạm đến bờ vực sụp đổ. Cảm giác mình giống như thuyền gỗ cô độc quay cuồng trong cơn sóng lớn, hoặc là một giây sau, sẽ bị sóng biển hoàn toàn nuốt hết. Hắn vốn tưởng rằng, thái cổ thương long để hắn thử nghiệm tự mình dung hợp long thần chi hồn. Như vậy long thần chi hồn nên hoàn toàn nằm trong khả năng hắn có thể dung hợp, chỉ là độ khó sẽ lớn một chút. Nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện mình 10 phần sai, cường độ của thần hồn vượt qua nhiều lần hắn mong muốn. Hắn dù cho lấy ý chí cực cường tuyệt đối dưới áp chế hoảng sợ, nhưng căn bản vô lực chống lại. Giống như con thỏ nhỏ liều mạng cũng không thể đọ sức với hùng ưng. Răng rắc, Vân Triệt toàn thân run rẩy, nơi khoang ngực truyền đến âm thanh gãy vụn. Tinh thần bị long thần chi hồn hoàn toàn áp chế, thậm chí sắp nuốt hết, không thể phân tán ra bộ phận tinh thần đi dung hợp long thần chi tủy. Long thần chi tủy trực tiếp đột phá tất cả áp chế, bộ xương bên trong Vân Triệt nhanh chóng chuyển động loạn lên. Sắc mặt Vân Triệt bắt đầu càng ngày càng trắng xám, trên trán mồ hôi như mưa, ngay cả vẫn hàm răng cắn chặt cũng bắt đầu trở nên vô lực. Ôi! Thái cổ thương long phát sinh một tiếng thở dài, tự nhủ lẽ nào, là ta sai lầm sao? Trên người hắn có tà thần huyền mạch, hoang thần cùng huyền quyết, sức mạnh thiên lang, phượng hoàng huyết mạch. Nhưng không có bất kỳ thần hồn sao? Nhưng ta tại sao đều mơ hồ cảm giác, được trên người hắn có thần hồn khí tức? Hay là, đúng là ta lầm? Đơn thuần lấy linh hồn con người, vĩnh viễn không thể dung hợp linh hồn thần, cho dù là một tia hơi nhỏ tàn hồn. Hắn có thể lấy hồn lực của mình chống đỡ thời gian 10 tức, vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ đã có thể nói là kỳ tích. Xem ra, hắn có thiên phú linh hồn lực không kém gì huyền lực. Đã như vậy, vẫn để ta đến giúp hắn hoàn thành đi. Thái cổ thương long âm thanh trầm thấp, một ánh hào quang màu xanh lam từ không trung chậm rãi hạ xuống, ngay khi lam quang sắp bao phủ trên người Vân Triệt, chợt đình trệ ở nơi đó, không trung truyền đến tiếng ồ nhẹ của thái cổ thương long. Trên trán Vân Triệt, ấn ký hỏa diễm thuộc về phượng hoàng huyết mạch lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Đó là ấn ký ngọn lửa màu vàng, hơn nữa đám kim sắc hỏa diễm dĩ nhiên đang thiêu đốt. Rõ ràng chỉ là một ấn ký, lại nóng rực lay động thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Chuyện này, chẳng lẽ là, thân là thần thú đứng đầu thái cổ thương long, lúc này trong thanh âm rõ ràng đầy vẻ kinh ngạc. Giống, rào, thương lam long ảnh cùng đại điểu đồng thời giống lên, âm thanh của kim sắc đại điểu còn mơ hồ muốn rung động hơn thương lam long ảnh, bộc phát ra hào quang vàng óng. Hỏa diễm khủng bố phóng lên trời, điên cuồng dâng trào, hình thành vô số quầng mặt trời tràn ngập toàn bộ tinh không to lớn, mỗi một đạo quầng mặt trời thậm chí có thể nuốt hết một ngôi sao. Theo ánh sáng chuyển động, tất cả quầng mặt trời bay về phía thương lam long ảnh, gần tiếp cận liền ngưng tụ thành thứ hồn nóng rực đến cực điểm, thái dương chói lọi hoàn toàn nuốt hết thân thể thương lam long ảnh to lớn. Giống, giống, thương lam long ảnh chống cự phản kích, nhưng tiểu thái dương thực sự quá mức đáng sợ. Thậm chí ngay cả long thần linh hồn đều bị áp chế hoàn toàn, chỉ rằng có không tới thời gian 30 tức, tiếng giống lặng ngắt như tờ, trong khoảnh khắc tan vỡ, hóa thành ngôi sao xanh lam phiêu lãng đầy trời. Thân thể Vân Triệt kịch liệt lung lay, cả người lập tức nằm ngửa trên mặt đất, ý thức rơi vào yên lặng. Vân Triệt sau khi hôn mê, qua hồi lâu không có tỉnh lại, phượng hoàng ấn ký trên trán cũng chậm rãi biến mất. Sau một hồi yên lắng, bầu trời lần thứ hai truyền đến thanh âm của thái cổ thương long, nguyên lai, cảm nhận của ta cũng không sai. Chỉ là ta không nghĩ tới, Phượng Hoàng chi hồn dĩ nhiên cho ngươi một lễ vật lớn như vậy, xem ra, nó giống như ta, tán thưởng thiên phú với tâm tính của ngươi. Hoặc là, giống như ta, cũng nhìn thấy thứ đáng sợ gì đó. Tốc độ của hắn tuyệt đối không thể nhanh hơn chúng ta, hai ngày nay, cơ bản đã tìm khắp vùng phía Tây, xem ra, hắn nhất định trốn ở phía Đông. Chúng ta lại bị hắn đùa giỡn. Không tự tay chém hắn thành trăm mảnh, ta không thể tiêu phẫn hận. Phần Mạc Ly cắn răng nghiến lợi nói. Lúc trước gặp phải Vân Triệt, hắn chắc chắn không thể tin tưởng mình sẽ có ngày ngày bị một hậu bối mấy lần làm suýt, tức bể phổi. Hắn một bán vương huyền, nhân vật tuyệt đỉnh hùng bá thương phong, lại bị một hậu bối xoay mòng mòng. Mà lần cuối cùng, bị đùa giỡn ròng rã hai ngày mới phản ứng được. nếu như có thể bắt được Vân Triệt, dù cho chặt thành thịt nát, cũng nhất định không thể trôi đi hết phẫn hận trong lòng. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trước mặt 7 người, là mảnh đất hoàn toàn trống trải. Tại Tử Vong Hoang Nguyên, càng thâm nhập, địa hình càng phức tạp, huyền thú cũng càng thêm mạnh mẽ, nhưng mảnh đất trước mắt lại trống trải khác thường. Phóng tầm mắt nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nửa con huyền thú, ngay cả bên tai đều không nghe được tiếng huyền thú gầm gừ. Mặt đất trống trải, sơn động phía dưới càng đáng chú ý, nơi này hiển nhiên do tranh đấu tạo thành, thực lực chí ít đều ở thiên huyền cảnh đỉnh cấp. Phần Mạc Ly vẫn nhìn địa hình nơi này, có điều trận tranh đấu đã qua 1-2 năm, xem ra, có người 1-2 năm trước từng tới nơi này, kịch liệt giao chiến với con huyền thú nào đó. Ánh mắt Phần Mạc Ly rơi vào sơn động dễ thấy. Bỗng nhiên, con mắt hắn nhắm lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trên mặt 6 người khác rõ ràng cũng lộ ra cười gằn. Vân Triệt, ngươi cũng thật biết chọn nơi chôn cất tốt. Lần này, ta xem ngươi chạy trốn đi đâu. Ý thức Vân Triệt thức tỉnh, giật mình ngồi dậy, cấp tốc thăm dò linh hồn chi hải trong người. Một hồi kiểm tra, cả người hắn đều ngốc ở nơi đó. Đó là linh hồn của chính mình không thể nghi ngờ, vô cùng quen thuộc, rồi lại vô cùng xa lạ. Bởi vì hắn linh hồn chi hải dường như từ một hải dương biến thành một tinh không chân chính. Mênh mông, cường đại ngoài giới hạn dự đoán. Sức mạnh tinh thần lực tựa hồ đủ để nuốt chửng tất cả tinh thần thể, cũng không bị bất kỳ tinh thần thể uy hiếp. Chuyện này, đây là linh hồn của chính mình sao? Như vậy linh hồn, căn bản đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, căn bản không nên xuất hiện trên con người. Một loại dị dạng khác, từ trên thân thể truyền đến, hắn cấp tốc quan sát xương cốt bên trong thân. Thể, phát hiện cốt tủy lưu động trong đó, toàn bộ đã biến thành kim hoàng sắc. Mặt ngoài bộ xương đều mơ hồ toát ra hào quang màu vàng óng. Cốt tủy vốn mỏng manh trở nên cứng cỏi, đại đạo phù đồ quyết cùng long huyết nguyên bản qua rèn luyện cực kỳ cứng rắn, lúc này càng thêm kiên cố gấp mấy lần. Kiên cố, đến mức hắn vững tin ngay cả chính mình dùng trọng kiếm toàn lực chém xuống cánh tay, cũng đừng nghĩ đập vỡ một cái xương. Người đã tỉnh. Xem ra, người rất kinh ngạc. Bên tai Vân Triệt vang lên thanh âm của Thái Cổ Thương Long. Vân Triệt ngửa đầu, nói, ta thành công. Nhưng là, ta rõ ràng nhớ tới. Rõ ràng nhớ tới. Ký ức cuối cùng của Vân Triệt, chỉ nhìn thấy trong ý thức bỗng nhiên xuất hiện một con hỏa điểu to lớn, sau đó lấy hỏa diễm ngập trời nhấn chìm Thương Lam Long Ảnh. Con hỏa điểu to lớn kia là cái gì? Vì sao lại ở trong linh hồn mình? Không sai, ngươi thành công. Long thần chi tủy với long thần chi hồn đều đã bị ngươi dung hợp hoàn chỉnh, toàn bộ quá trình, so với ta dự đoán còn ngắn hơn nhiều. Thái Cổ Thương Long chậm rãi giải thích, hết thảy, đều ỷ lại vào Phượng Hoàng hồn lực trên người ngươi. Phượng Hoàng, hồn lực. Vân Triệt kinh ngạc, khẽ cau mày thắc mắc, nhưng là, trên người ta, tại sao có thể có Phượng Hoàng hồn lực? Ban đầu ở Phượng Hoàng thí luyện cảnh giới, hắn được ban cho 3 giọt Phượng Hoàng huyết cùng 1 viên phong thần đan, cũng xem thêm Phượng Hoàng tụng thế điển, nhưng những thứ này, đều không có bất kỳ liên quan đến Phượng Hoàng chi hồn. Trong cơ thể chính mình, tại sao có thể có Phượng Hoàng chi hồn? Hơn nữa, nếu có, tại sao vẫn luôn không biết? Phượng Hoàng hồn lực vẫn tồn tại trong người ngươi, chỉ là không dung hợp với linh hồn ngươi, tuy rằng tồn tại trong linh hồn chi hải, rồi lại độc lập tồn tại. 2 năm trước, lần đầu tiên gặp phải ngươi ta đã có phát giác, chỉ là ta không nghĩ tới. Phượng Hoàng hồn lực trên người ngươi lại là tia linh hồn Phượng Hoàng quý giá nhất. Nhìn phản ứng của người, ta nhận ra ngươi cũng không biết Phượng Hoàng chi hồn tồn tại, xem ra là Phượng Hoàng chi linh lặng lẽ tặng ngươi lễ vật. Vân Triệt hơi ngửa đầu, lúc này, hắn sóng mắt hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh giới lúc mình rời đi Phượng Hoàng thí luyện, Phượng Hoàng chi linh phóng cho hắn một đạo hào quang vàng óng, sau đó, ấn ký trên trán hắn cũng thuận theo biến thành màu vàng. Ta có lẽ nên đưa cho ngươi lễ vật. Đây là đặc thù sức mạnh ta một đời chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng ta nghĩ ta cũng không có ngày đó, mà ngươi, gánh chịu sức mạnh của tà thần, tương lai nhất định không tầm thường, ban tặng ngươi sức mạnh chính là thích hợp nhất, sức mạnh như thế nào? Đến lúc ngươi dùng đến nó tự nhiên sẽ biết. Lẽ nào, lễ vật nói đến là một tia Phượng Hoàng chi hồn giấu trong linh hồn ta. Vân Triệt nhỏ giọng tự nhủ. Không phải. Thái Cổ Thương Long nói, nó chỉ là một tia Phượng Hoàng chi hồn, nhưng cũng không phải Phượng Hoàng chi hồn đơn giản như vậy. Nó thuộc về một loại nghịch thiên năng lực của Phượng Hoàng độc hữu, liền ngay cả ta, trước khi nó chủ động phóng ra sức mạnh, đều không chân chính phân biệt ra sự tồn tại của nó. Sự mạnh mẽ của nó, không chỉ thủ hộ linh hồn. Vậy nó rốt cuộc là sức mạnh nào? Vân Triệt hỏi tận gốc. Ha ha, Thái Cổ Thương Long rất là bình thản nở nụ cười. Đến lúc ngươi dùng đến, tự nhiên sẽ biết. Thái Cổ Thương Long nói câu này giống hệt Phượng Hoàng Chi Linh lúc trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Người bây giờ, tuy rằng về huyền lực không hề có bất cứ biến hóa nào, nhưng dưới Long Thần Tủy Hòa cùng, thân thể và linh hồn của ngươi đều có bay vọt giống như thăng hoa, chính là sau khi hoàn toàn dung hợp chúng xong, tự bản thân ngươi cũng không cảm giác rõ ràng mà thôi. Hơn nữa, có long thần hồn và long thần tủy, ngươi càng có thể phóng thích triệt để lực lượng của long thần huyết mạch ở trong thân thể ngươi, ngươi hiện giờ, lực chiến đấu đã gấp mấy lần trước kia. Mặt khác, lấy cường độ linh hồn hiện giờ của ngươi, đã miễn cưỡng mở ra được long hồn lĩnh vực của bộ tộc long thần chúng ta. Long hồn, lĩnh vực, ngươi nói là, lĩnh vực, Vân Triệt kinh ngạc nói. Lĩnh vực, đó là lực lượng cường đại phải ở cảnh giới vương huyền mới có khả năng thi triển được. Hạ Khuynh Nguyệt có thể thi triển lĩnh vực là vì nàng có cửu huyền linh lung thể, mà bản thân mình hiện giờ mới là địa huyền cảnh, thật sự có thể thi triển lĩnh vực mà vương tọa mới có khả năng thi triển sao? Không sai. Long hồn lĩnh vực không phải là một lĩnh vực công kích, cũng không phải lĩnh vực thuộc áp chế, kiềm chế và phòng ngự, mà là một loại tinh thần lĩnh vực bá đạo tuyệt luân. Sự cường đại của nó, khi ngươi mở nó ra sẽ biết. Chẳng qua, mặc dù là tinh thần lĩnh vực, nhưng vẫn như cũ cần một phần huyền lực đến chống đỡ. Ngươi hiện giờ cho dù là trên lĩnh vực huyền lực hay là trên lĩnh vực tinh thần, muốn mở ra long hồn lĩnh vực vẫn hơi miễn cưỡng, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng không hy vọng ngươi mở nó ra, bởi vì đó có khả năng tạo thành tổn thương linh hồn khó có thể đoán trước, đối với ngươi. Theo sự cường đại của ngươi, long hồn lĩnh vực cũng sẽ càng thêm cường đại, con đường cường giả của ngươi vẫn còn rất dài rất dài. Vân Triệt yên lặng cảm nhận lực lượng trong biển tinh thần một phen, yên lặng gật đầu, trong lòng hơi kích động. Được rồi, tuy rằng linh hồn của ngươi dính đầy máu tươi và tội ác, lại cố tình trong suốt giống như thủy tinh, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người, chọn lầm người. Trong nơi truyền thừa lưu lại tất cả lực lượng của ta, một chỗ này là chỗ có thể truyền thừa muộn nhất, cũng là nơi cuối cùng. Người kế thừa huyết mạch của ta ở chỗ kia thành lập nên bộ tộc Long Thần, cũng dưới truyền thừa vô số năm càng thêm lớn mạnh, chính là cường đại, thường thường sẽ kết hợp với ngạo mạn, tham lam, cũng không biết hiện giờ kết cục của bộ tộc Long Thần như thế nào. Mà người kế thừa Long Thần Tủy và Long Thần Hồn, ngươi, là một người duy nhất. Hy vọng, ngươi không quên hứa hẹn đã ưng thuận với ta trước đó. Vân Triệt gật đầu, chân thành nói, hứa hẹn lần trước ưng thuận, ta tự nhiên không quên. Nếu quả thật có một ngày, ta đạt tới chỗ kia, ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm thanh kiếm theo như lời ngươi nói. Nếu như thật sự tìm được, ta càng sẽ dùng hết khả năng tìm kiếm phương pháp cởi bỏ phong ấn, để nữ nhi của ngươi lại thấy ánh mặt trời. Tốt, như thế. Tàn hồn ta vùng vẫy nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể an tâm ra đi. Để cho ngươi dùng lực lượng cuối cùng của ta, để ngươi là một sự kiện cuối cùng. Nếu ta không đoán sai, trên thân ngươi, chắc có một viên long đan của Vương Huyền Viêm Long, triệu hoán nó và kiếm cùng nhau từ trong Thiên Độc Châu ra đi. Vân Triệt sửng sốt, không hỏi nhiều gì, theo lời lấy long khuyết kiếm, và viên long đan vẫn luôn giấu kín ở trong Thiên Độc Châu ra, có thể nói lấy thứ quý trọng nhất ngoài Thiên Độc Châu và Luân Hồi Kính ra. Đôi mắt màu lam của Thương Long trên không trung đột nhiên lóe lên, Long Khuyết và Vương Huyền Đan đồng thời bay lên, nổi lơ lửng trên không, âm thanh thái cổ Thương Long vang lên, chuôi Long Khuyết kiếm này, là ngàn năm trước có một nhân loại tiến vào sau đó thất bại đã lưu lại, trong thân kiếm, phong ấn một linh hồn ấu Long, trong ngàn năm, bởi vì nó tồn tại ở nơi Long Thần thí luyện, có Long tức của ta tẩm bổ, bởi vì luôn luôn không yên lặng, nếu như, trên thân ngươi vừa khéo có một viên Long Đan Vương Huyền Long, như vậy, liền thành toàn cho nó đi. Thoáng chốc, Vương Huyền Long Đan bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm màu đỏ sậm, đó là long viêm thuộc về chân long, nóng cháy đến ngay cả không khí đều giống như muốn bốc cháy lên, Long Khuyết kiếm, dưới ánh sáng màu lam kéo xuống sông vào trong ngọn lửa của Vương Huyền Long Đan, nhanh chóng bị ngọn lửa bao vây hoàn toàn, sau đó, cả thanh kiếm biến thành một ngọn lửa cực lớn, giống như hoàn toàn cháy nóng lên. Nếu tầm mắt có thể xuyên thấu qua ngọn lửa, sẽ phát hiện Long Đan trong thiêu đốt đụng chạm trên chuôi kiếm vĩ đại của Long Khuyết. Sau đó giống như hóa lỏng chậm rãi phân tán, cho đến khi hoàn toàn tựa vào, dung nhập vào phía trên Long Khuyết. Vù, hỏa diễm trong không trung dập tắt trong nháy mắt, Vương Huyền Long Đan biến mất không thấy gì nữa, Long Khuyết kiếm rơi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, một luồng kiếm thế bá đạo tuyệt luân, cực nóng như mặt trời, trầm trọng và mạnh mẽ hơn trước đó mấy lần bao phủ xuống, khiến không gian chung quanh hoàn toàn yên lặng. Long Khuyết vững vàng rơi vào trên tay Vân Triệt, mà mặt đất dưới chân Vân Triệt trong nháy mắt văng tung tóe. Cả sơn động đều lay động rất nhỏ một cái, Vân Triệt gắt gao nắm giữ Long Khuyết, cánh tay cứng ngắc một trận, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ, cùng với hưng phấn tới cực điểm. Nhìn qua vẻ ngoài của Long Khuyết cũng không biến hóa gì đặc biệt rõ ràng, nhưng trọng lượng của nó lại xa hơn trước đó, cánh tay truyền đến cảm giác nặng nề nói cho Vân Triệt, Long Khuyết lúc này ít nhất nặng đạt 28.000 cân, mà khí thế của nó, càng làm cho hắn thân là chủ nhân đều có một cảm giác hít thở không thông. Hai tay hắn nâng lên, nhấc ngang Long Khuyết, rót huyền lực vào trong thân kiếm, nhất thời, vị trí hai mắt ở bộ phận mũi kiếm Long Khuyết, nhưng lại chớp động lên hai ánh lửa chói mắt, cũng giống như một đôi mắt rồng còn sống dữ tợn. Trên thân kiếm, đường vân xương rồng phức tạp lại đang vặn vẹo rất nhỏ, nhúc nhích. Hai tay Vân Triệt nắm lấy chuôi kiếm, lại rõ ràng cảm thấy một linh hồn cường đại. Linh hồn của Long Khuyết. Cảm giác nặng nề vĩ đại, khiến Vân Triệt có lực cánh tay phi phàm đều cảm thấy có phần khó có thể khống chế. Nhưng hắn càng nhiều hơn, là hưng phấn, bởi vì hắn được chứng kiến một vương huyền khí ra đời. Trong tay hắn, là một vương huyền kiếm độc nhất vô nhị ở cả Thương Phong đế quốc, đủ để oanh động thiên hạ. Có thể nghĩ, một kiếm như vậy đánh xuống, sẽ tạo thành lực phá hoại kinh khủng bậc nào. Vô ảnh kiếm thế của nó, lại sẽ khiến bao nhiêu người không chiến mà sợ. Vù! Vân Triệt đột nhiên vung Long Khuyết, tiếng xe gió nặng nề giống như tảng đá lớn đè vào tim, mà cùng với nó mà đến, là một tiếng rồng ngâm vô cùng rõ nét. Có hồn khí vốn khó khống chế, nhưng ngươi hiện giờ có Long thần hồn, mà hồn kiếm của nó, lại vốn từ hồn ấu Long. Nó sẽ hoàn toàn thần phục ngươi, cho dù ngươi hiện giờ chỉ là địa huyền cảnh, giống vậy đều có thể khống chế nó hoàn chỉnh. Đáng tiếc, ngươi dường như không kịp lập tức đi thích ứng với nó, bởi vì địch nhân của ngươi sẽ lập tức xuất hiện, mà ta cũng đến thời gian nên rời khỏi nơi này. Nỗ lực trở nên cường đại, nỗ lực còn sống. Ngươi chờ đấy lấy huyết mạch cuối cùng của ta, và hy vọng cuối cùng. Cảm giác đáng sợ kia, hy vọng, chính là ảo giác mơ hồ không có thật. Ánh mắt màu xanh biếc biến mất, âm thanh của Thái Cổ Thương Long cũng vào một khắc này hoàn toàn yên lặng xuống. Khí tức Long thần tồn tại ở trong này không biết bao nhiêu năm, cũng cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Mà một câu nói giống như lẩm bẩm lầu bầu cuối cùng nó lưu lại, khiến Vân Triệt không hiểu ra làm sao. Cảm giác đáng sợ, có ý tứ gì? Vân Triệt khẽ niệm một tiếng, sẽ là thứ gì có thể khiến cho Long thần cường đại cảm giác được đáng sợ? Sau trầm ngâm ngắn ngủi, hắn đảo mắt, nhìn về phía ngoài sơn động. Mấy người theo đuổi hắn không bỏ, đã cách hắn không đến trăm trượng. Hơn nữa, toàn bộ có 7 người. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, kéo Long Khuyết đi ra ngoài. Mỗi một bước đi, dưới chân đều sẽ dẫm xuống một dấu chân sâu nửa thước. Cho đến sau khi đi ra vài chục bước, hắn mới phối hợp xong dáng người và sức nặng của Long Khuyết. Khi hoàn toàn đi ra khỏi sơn động, dưới chân đã không có dấu chân. Vân Triệt vừa ra khỏi sơn động, chung quanh liền viêm ảnh chớp lên, bóng dáng 7 người từ phía trên mà đến, chia ra rơi vào chung quanh hắn, vây quanh lấy hắn, 7 luồng khí tức huyền lực vô cùng cường đại, cũng gắt gao tập trung vào hắn. Một huyền giả địa huyền cảnh chỉ cần một cường giả thiên huyền cảnh tập trung, đều sẽ toàn thân cứng ngắc, hô hấp không thuận, nhưng Vân Triệt bị đồng thời 7 cường giả thiên huyền tập trung, ngược lại bình thản ung dung, trên mặt chẳng những không hề có một chút kinh hoàng, ngược lại nở nụ cười, giống như 7 người trước mắt không phải đến đòi mạng hắn, mà tới đón tiếp hắn. Vân Triệt, cho dù ngươi lại giảo hoạt ngàn lần, cũng đừng mong chạy trốn ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Lần này, ta xem ngươi chạy trốn đi đâu. Phần Mặc Nhiên nắm phần thiên đao lên, gầm giận nói. Chậc chậc. Vân Triệt bĩu môi một cái, khinh thường nói, các ngươi mấy con chó già này, mỗi lần gặp mặt có thể thay đổi lời kịch một chút không? Mỗi lần đều nói ta chạy không được, nhưng đáng tiếc mỗi lần ta đều muốn đi thì đi, các ngươi chỉ có thể theo ở phía sau giống như ruồi bọ không đầu ăn không cho bụi. Nhìn mặt các ngươi đã sưng phù giống như mặt heo, sẽ không sợ lại sưng thành mông sao. Đừng nói lời vô nghĩa với hắn. Nhìn thấy Vân Triệt, Phần Mạc Ly nhịn một bụng hỏa dần dần nóng lên, lập tức bắt hắn cho ta. Vân Triệt, ta xem ngươi lần này chạy trốn như thế nào. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Phần Mạc Nhiên cách Vân Triệt gần nhất, gầm to một tiếng, toàn thân cháy lửa, phần thiên đao ra, một chiêu phần thiên hồng liên bổ về phía Vân Triệt. Không chỉ Phần Mạc Ly, mấy người bọn họ là nhân vật danh chấn thiên hạ. Đồng thời xuất động đi giết chết một người tuổi còn trẻ, lại đến bây giờ còn chưa thành công, còn bị đùa giỡn xoay quanh, tất cả mọi người đã nhịn một bụng tức giận. Phần Mạc Nhiên vừa ra tay, đó là một chiêu vô cùng ác độc, hận không thể một đao trực tiếp chém Vân Triệt ra làm hai khúc. Lúc Phần Mạc Nhiên tới gần, Vân Triệt nhanh chóng xoay người lại, lại không vung kiếm chống đỡ, tay trái bỗng nhiên rời khỏi chuôi kiếm, chộp về phía phần thiên đao của Phần Mạc Ly. Muốn chết? Phần Mạc Nhiên giận tím mặt, nhưng lập tức, ánh mắt của hắn liền bị kinh hãi tràn ngập hoàn toàn. Rắc rắc, lực lượng của Vân Triệt giống như núi lửa bỗng nhiên bùng nổ, nhưng lại tay không cầm trên phần thiên đao của Phần Mạc Nhiên, theo một trận động tĩnh làm cho lòng người run lẩy bẩy, phần thiên đao cháy lên hỏa diễm thiêu đốt trực tiếp bị vặn vẹo. Lại vặn vẹo, hỏa diễm trên đó trong nháy mắt bị dập tắt hoàn toàn, mà cả phần thiên đao đã bị vặn xoay thành bánh quay trèo. Cái gì? Hai mắt của Phần Mạc Nhiên thiếu chút nữa nhảy từ trong hốc mắt ra. Làm thập tam trưởng lão của phần thiên môn, đao của Phần Mạc Nhiên đương nhiên không thể nào là vật phàm. Phần thiên đao trong tay hắn tên là Viêm Ngao, là một thanh đao địa huyền khí, sau khi rót vào huyền lực cường đại của hắn, đủ để phá núi nứt đất, băng nát thép tinh, lại ở trong tay Vân Triệt, bị nhẹ nhàng bâng quơ vận thành bánh quay trèo. cái này so với đánh gãy còn khó hơn mấy lần. Mà trên tay Vân Triệt, chẳng qua chỉ lưu lại một vết, máu không sâu lắm mà thôi. Trải qua Long Thần Tủy rèn luyện, lúc này xương cốt Vân Triệt đã cứng cỏi đến cường độ, mà thường nhân đều không cách nào lý giải được, chỉ sợ kể cả phần Mạc Nhiên toàn lực một đao khảm lên phía trên, cũng nhiều lắm là lưu lại một vết ngấn mỏng, vốn đừng mong chặt đứt. Phần Thiên Môn các ngươi đúng là keo kiệt, đường đường là nhân vật cấp bậc trưởng lão, lại dùng một thanh đao nát nhéo một cái liền cong, quả thật làm cho người ta cười đến rụng răng. Kiếp sau đầu thai, cần phải nhớ tuyển chọn một tông môn tốt một chút. Vân Triệt mặt mỉm cười, Long Khuyết kiếm đột nhiên nện lên trên ngực phần Mạc Ly. Ầm. Lực lượng cường đại vô cùng giống như lũ quét sóng thần bùng nổ, trong tiếng nổ, thân thể của phần Mạc Nhiên trong nháy mắt bị nện thành hai khúc, giống như một cái túi vải rách bay ra ngoài, ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Thập Tam trưởng lão. Thi thể phần Mạc Nhiên một phân thành hai, một nửa bay về phía phần Đoạn Thương, rơi vào dưới chân hắn, một nửa kia bay về phía phần Mạc Ly, suýt chút nữa nện hắn mặt đầy máu. Nửa người phía trên của phần Mạc Nhiên rơi xuống đất, vẫn còn hơi run rẩy, hai mắt gắt gao trừng lớn, chết không nhắm mắt, thậm chí cũng không rõ ràng mình chết như thế nào. Sáu người còn lại nhất tề hoảng hốt, đặc biệt là mấy người lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, vốn không thể nào tin tưởng vào đôi mắt của mình. Tay không bắt lấy phần thiên đao của phần Mạc Nhiên còn không tính, nhưng lại một kiếm đập hắn thành hai khúc. Phần Mạc Nhiên không chỉ là cường giả thiên huyền cảnh, còn là cao thủ thiên huyền cảnh cấp 7 đỉnh phong. Tổng hợp lại thực lực ở trong toàn bộ phần thiên môn, cũng có thể xếp vào người thứ hạng đầu. Thực lực, huyền lực phòng ngự mạnh mẽ dữ dội như thế, hoàn toàn bị một kiếm của người thiếu niên này giết chết ngay lập tức. Còn chết không toàn thây. Mấy người bình thường có quan hệ tốt với phần Mạc Nhiên đều khóe mắt như nứt hết ra. Phần Đoạn Thương đã từng giao thủ với Vân Triệt, hắn tự nhận là Vân Triệt tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Nhưng một kiếm công kích phần Mạc Nhiên vừa rồi của Vân Triệt, mặc dù chỉ là một đập nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khí thế bộc phát ra trong nháy mắt lại khiến trái tim của hắn xuất hiện run rẩy trong khoảnh khắc. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không thể tin được một người có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thực lực thế mà lại có thể tăng vọt đến mức này. Khí tức huyền lực của Vân Triệt vào lúc này, vẫn như cũ chính là địa huyền cảnh cấp 6. Giải thích duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, chính là phần Mạc Nhiên khinh thường. Chỉ có thể là như vậy. Báo thù. Cho thập tam trưởng lão. Đại trưởng lão, để cho ta tự ra tay phế đi tiểu tử này. Phần Đoạn Thương hoàn toàn nổi giận, giận dữ vọt mà ra, phần thiên đao hiện ra, mang theo sóng lửa nóng rực vô cùng vô tận tức giận đâm thẳng về phía ngực Vân Triệt, là một trong số những người gần với cường giả siêu cấp phần Mạc Ly. Phần Đoạn Thương vừa ra tay, nhiệt độ không gian hơn 10 trượng chung quanh chợt tăng lên, phía sau Vân Triệt, phần Mạc Vũ cũng một đao đâm ra. Đoạn Thương, ta tới giúp ngươi. Làm nhân vật cấp cao của phần thiên môn, trong ngày thường bọn họ không có ai mà không tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không tình nguyện làm ra chuyện hai người cùng hợp lực công kích một người. Chứ đừng nói tới hợp lực công kích một tiểu bối, hai người bọn họ cùng thuộc một tông, quen biết vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên đồng thời ra tay công kích một người. Vân Triệt vừa rồi giết chết phần Mạc Nhiên trong một chiêu, hiển nhiên tạo thành một rung động về tâm linh không gì vĩ đại bằng cho bọn họ. Hai thanh phần thiên đao bay múa tạo nên hai biển lửa nóng rực vô cùng, ở giữa không trung, giống như hai lớp sóng biển màu đỏ rực cắn nuốt về phía Vân Triệt. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên nụ cười khinh thường. Hảo diễm quả thật cũng đủ nóng rực, đủ để đốt nham thạch thành nham thạch nóng chảy. Nhưng đối với hắn, sao có thể có một chút uy hiếp? Hắn vốn nhìn cũng không thèm nhìn hai người, một kiếm ném ra uy thế của bá vương, nộ dưới uy lực cường đại của vương huyền long, khuyết đã đạt đến một cực hạn hoàn toàn mới, mang lên một tiếng rít gào phẫn nộ giống như đến từ chân long. Rầm rầm, hai ngọn lửa trong nháy mắt bị đánh dập tắt, hóa thành đốm lửa đầy trời, phần Đoạn Thương và phần Mạc Vũ đồng thời bị đánh bay, vẻ hoảng sợ trên mặt bọn họ lại tăng lên. Nhưng lại đồng thời hét lớn một tiếng, thân thể quay cuồng trong không trung, trên người, lại bùng nổ lên một tầng phần thiên viêm kinh khủng hơn nữa. Liêu Nhật Đao, phần thiên huyết trảo. Một phen đối mặt vừa rồi, bọn họ cũng tự mình cảm thấy thực lực của Vân Triệt khủng bố cực đoan, cũng không dám giữ lại một chút gì nữa. Hai người đồng thời phóng ra tuyệt chiêu, một tử viêm khắp trời, một huyết trảo che trời, mang theo uy thế khủng bố vô cùng như âm thanh quỷ khóc đồng thời đánh về phía Vân Triệt. Đối mặt với hai tuyệt chiêu của hai đại thiên huyền một trước một sau công kích, ánh mắt Vân Triệt trầm xuống. Phượng Dực Thiên Khung. Xích viêm đốt thân thể Vân Triệt, toàn thân giống như sao băng vụt ra, tốc độ nhanh đến ngay cả phần Mạc Ly cũng không bắt được quỹ tích. Phần thiên huyết trảo của phần Mạc Vũ vốn gắt gao tập trung vào Vân Triệt, thề phải một trảo xé hắn thành mảnh nhỏ, nhưng bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt, bóng dáng của Vân Triệt đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, mà một bóng dáng hỏa diễm nóng rực khiến cho hắn không thể tin nổi đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Trọng kiếm dưới hỏa diễm cháy lên thiêu đốt đánh lên trên huyết trảo chút xuống toàn bộ huyền lực của hắn. Ầm. phần thiên huyết trào ầm ầm nổ tung, phần thiên viêm cuồng bạo bay vụt bốn phía, san hơn 10 trượng chung quanh thành đất bằng, mà dưới huyết viêm mãnh liệt nổ tung này, long khuyết thế như trẻ che xuyên suốt mà qua, đập vào trên ngực Phần Mạc Vũ. Phần Mạc Vũ kêu thảm một tiếng, giống như bị sao băng ngoài trời nện trúng bay xuống đất, ầm một tiếng bị găm thật sâu vào dưới mặt đất. Không còn động tĩnh, mà vào lúc này Vân Triệt dừng thân hình lại, khóe miệng cười lạnh, xoay người một cái, long khuyết kiếm rời tay mà ra. Phượng Hoàng phá. Xoẹt xoẹt. Long khuyết được Phượng Viêm phủ thân giống như hóa thành một hỏa phượng hoàng, đến chỗ nào, mang theo tiếng không gian cắt đứt chói tai vô cùng và tiếng hỏa diễm cháy lên xé gió. Phần Đoạn Thương trơ mắt nhìn một luồng phượng hoàng hỏa diễm đón mình mà đến, đao thế của hắn vừa chuyển, toàn lực đón nhận, nhưng khoảnh khắc khi mũi đao của hắn đụng chạm đến long khuyết, hắn cảm giác được bản thân giống như đụng chạm đến một ngọn núi cao đến không thấy đỉnh. Xoẹt. Phần thiên đao chia năm xẻ bảy trong tiếng vỡ vụn chói tai, hóa thành vô số mảnh nhỏ, thế đi đến của long khuyết không hề giảm, như xuyên thủng đậu hũ xuyên qua thân thể Phần Đoạn Thương. Phần Đoạn Thương kêu lên đau đớn, hai mắt lồi ra ngoài, phần thiên đao bị gãy từ trong tay hắn vô lực rơi xuống, hắn trợn tròn mắt, gục đầu xuống từng chút một. Ở lồng ngực của mình, hắn thấy được một lỗ thủng xuyên thấu còn lớn hơn đầu mình, xuyên thấu qua lỗ thủng này, hắn có thể thấy rõ ràng phong cảnh phía sau. Tiếng rên rỉ tuyệt vọng thống khổ từ trong miệng Phần Đoạn Thương tràn ra, ánh mắt hắn lại trừng lớn một phần, sau đó cuối cùng không còn sáng rọi, thân thể từ trên không trung rơi xuống, phịch đập vào trên mặt đất. Vân Triệt vừa chìa tay, Long Khuyết liền dừng lại trong không trung, sau đó gào thét bay trở về, kèm theo một tiếng rồng ngâm to rõ, vững vàng rơi vào trong tay Vân Triệt, chỗ mũi kiếm, lóe lên hai điểm ánh sáng đỏ kỳ dị. Trước kia, Vân Triệt muốn thu hồi trọng kiếm, là đơn thuần lấy huyền lực hút về, lấy sức nặng của Long Khuyết, mạnh mẽ hút nó trở về không thể nghi ngờ cần tiêu hao vĩ đại, còn có thể bị đối thủ ngăn cản. Nhưng một lần này không giống với trước kia, Long Khuyết lúc này, đã thức tỉnh kiếm hồn chân chính rồi, cho dù có linh tính không cao, cũng tuyệt đối không thấp, hơn nữa Vân Triệt thân hưởng long thần hồn, kiếm hồn của nó cũng hoàn toàn thần phục Vân Triệt, thu hồi nó, phải cần chỉ là hiệu lệnh từ linh hồn. Phượng Hoàng viêm tắt, Vân Triệt tùy tay cắm long khuyết ở trên đất, ung dung nhìn bốn người đã ngây ra như phỗng, cười hề hề nói, tiếp theo là ai tới tìm cái chết. Yên tâm, đừng lo lắng, từng người một từ từ sẽ đến, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Nếu như các ngươi chờ không kịp, ta đề nghị các ngươi có thể cùng tiến lên. Thịch, thịch. Bốn người còn đứng, đều rõ ràng vô cùng nghe được tiếng tim đập kinh hoàng của mình. Khi ánh mắt Vân Triệt quét về phía bọn họ, trái tim của bọn họ đều suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Hai người có thực lực yếu nhất, đã mặt như màu đất. Đại trưởng lão dẫn đội, tám thiên huyền đi ra khỏi tông môn, lấy trong thời gian ngắn nhất giết chết một thanh niên phải giết chết. Vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ thoải mái đến không thể thoải mái hơn, bọn họ tuyệt đối không ngờ đối mặt với, dĩ nhiên lại là một quái thai khủng bố như vậy. Phần Mạc Nhiên thiên huyền cảnh cấp 7, thực lực xếp thứ 3 trong số bọn họ, bị hắn một lần đối mặt giết trong một chiêu. Còn Phần Đoạn Thương có thực lực gần với Phần Mạc Ly và Phần Mạc Vũ, hiệp lực vây giết, lại cũng bị hắn dùng gần 3 cái đối mặt liền trực tiếp bị mất mạng. Không phải trọng thương, không phải đánh tan, mà là trực tiếp bị mất mạng. Lực lượng đáng sợ của thanh trọng kiếm kia, toàn bộ quá trình đối chiến có tốc độ cực nhanh, khiến cho bọn họ hoảng sợ muốn chết. Thực lực ở trình độ này, cho dù Phần Mạc Ly có thực lực cao đến nửa bước vương huyền, cũng kiên quyết không làm được. Đây gần như là thực lực gần bằng với thái thượng môn chủ của bọn họ. Phần Mạc Ly vốn hùng hồ muốn hành hạ Vân Triệt đến chết vào lúc này, cũng đã hoang mang lo sợ, trong lòng run sợ, ánh mắt của hắn rơi vào trên long khuyết, cảm nhận được uy thế khiến cho tim hắn đập nhanh, hắn bỗng nhiên run giọng nói, vương, vương huyền khí. Ở Thương Phong đế quốc, thiên huyền khí đã là tồn tại cấp bậc chí bảo, cho dù là phần thiên môn khổng lồ, cũng chỉ có một món thiên huyền khí. Ngược lại thiên huyền khí này đều ở trong tay môn chủ, Phần Mạc Ly thân là đại trưởng lão phần thiên môn, đều chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Về phần vương huyền khí, đó là tồn tại hư ảo giống như trong truyền thuyết, toàn bộ Thương Phong đế quốc chưa bao giờ từng xuất hiện. Hắn sông gần trăm năm, cũng chưa bao giờ có thể gặp được một lần. Cho dù là Lăng Nguyệt Phong của Thiên Kiếm Sơn Trang, binh khí cũng chỉ là một món thiên huyền khí cao cấp mà thôi. Mà kiếm trong tay Vân Triệt, tuy rằng vẻ ngoài giống với trước kia như đúc, nhưng kiếm thế lại rõ ràng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một khí thế muốn hoàn toàn triệt để nghiền áp thiên huyền khí, thậm chí cả khí thế của hắn đều bị áp chế trên phạm vi lớn. Vân Triệt cười hì hì nói, xem ra ánh mắt của ngươi còn chưa hoàn toàn mù quáng. Không sai, kiếm trong tay ta là một thanh vương kiếm hàng thật giá thật, có thể chết ở dưới thân vương kiếm, thật là phúc khí đã tu luyện 8 đời của ngươi. Phần Mạc Ly nhìn Vân Triệt, trong lòng nghi ngờ không xác định. Phía trước một đường đuổi giết, hắn đều liều mạng chạy trốn, tuy rằng một lần đuổi theo kia bị hắn lừa đảo chạy thoát, nhưng mình cũng khiến cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng mới có 2 ngày trôi qua, thực lực của hắn thế mà lại xuất hiện tăng trưởng kinh khủng như thế. Rõ ràng đến trình độ đủ để nghiền áp mình. Cho dù là hắn muốn đánh bại Phần Mặc Nhiên, dưới toàn lực cũng cần thời gian ít nhất 10 giây, mà Vân Triệt chỉ dùng thời gian không đến 1 giây. Trên thế giới này sao có thể có chuyện như vậy? Làm sao có thể sẽ có quái thai như vậy? Vân Triệt đã lười vô nghĩa với hắn, hai tay đặt ngang, long khuyết kiếm ra, đâm thẳng về phía Phần Mạc Ly, chỗ mũi kiếm tới, không gian chung quanh kịch liệt run run. Sắc mặt Phần Mạc Ly trầm xuống, mạnh mẽ áp chế kinh hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu nói, tiểu bối cuồng vọng. Ngươi chẳng qua chỉ mượn dùng lực lượng của vương kiếm mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào thực lực của ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ngươi đã vội vã chịu chết như vậy, ta sẽ thành toàn. Lời Phần Mạc Ly còn chưa nói hết, kiếm của Vân Triệt đã ở ngoài cách một trượng. Tuy rằng còn cách một trượng, một luồng gió lốc đáng sợ đã hướng tới ngay mặt, khiến Phần Mạc Ly giống như bốc chốc đưa thân vào trong lốc xoáy dữ dội, ngay cả câu nói tiếp theo cũng không thể nói ra. Trong lòng hắn kinh hãi, cố hết sức gầm lên một tiếng dữ dội, trong nháy mắt hai tay nắm lấy phần thiên đao, lăng không bổ ra hơn 10 đường hỏa long màu tím đậm, hung ác bổ nhào cắn về phía mặt của Vân Triệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt hoàn toàn làm như không thấy hỏa long Phần Mạc Ly bổ ra, long khuyết tiến quân thần tốc, không khí nhanh chóng bị lực lượng khủng bố của trọng kiếm mở ra, tạo thành một mảnh chân không, cũng tiêu diệt toàn bộ hỏa long tới gần người. Phần Mạc Ly nhất thời đột nhiên biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Triệt lúc này thế mà lại cường đại đến chỉ bằng kiếm thế liền áp chế phần thiên, viêm của hắn đến tắt, kiếm thế phía trước, cũng khiến cho hắn cuối cùng rõ ràng vì sao Phần Mạc Nhiên và Phần Đoạn Thương đều bị Vân Triệt một kiếm làm mất mạng, ngay cả cơ hội trọng thương đều không có. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, cuối cùng không kịp nghênh diện công kích, hợp lại xuất toàn lực đúc lên một vách chắn hỏa diễm ở trước thân. Dầm! Vách chắn hỏa diễm nháy mắt vỡ vụn, nhưng cũng đã khó khăn ngăn cản được công kích của Vân Triệt. Phần Mạc Ly kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trong phủ tạng một trận rời núi lấp biển. Vân Triệt vốn không có hắn có cơ hội thở dốc, long khuyết vung lên, ba đoàn phượng hoàng phá kèm theo tiếng rồng ngâm thánh thót gào thét bay ra, toàn bộ đánh lên thân thể bay ngược của Phần Mạc Ly trong tròng mắt phóng đại của hắn. Dầm dầm! Ba đoàn phượng hoàng viêm nổ tung ở ngực Phần Mạc Ly, đã ấn xuống ba lỗ máu lớn cỡ bàn tay, máu tươi dòng dòng chảy xuống, nhìn thấy cả nội tạng. Phần Mạc Ly ôm miệng vết thương, lui liền mười mấy bước, trên mặt lúc thì tái nhợt, khi thì đỏ sậm. Hắn nghĩ tới thực lực khủng bố mà Vân Triệt lộ ra trước đó, có lẽ đủ để áp chế bản thân, nhưng không nghĩ tới thế mà lại có thể áp chế đến mức độ này. Trong thời gian mới không đến 10 giây, hắn đã bị thương tổn thê thảm như thế, mà bản thân, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Trên mặt ba người khác của phần thiên môn càng không có một tia huyết sắc. Đại trưởng lão của phần thiên môn bọn họ uy chấn thiên hạ, vạn chúng ngưỡng vọng, thế mà lại hai lần đối mặt liền người bị thương nặng. Phụt! Phần Mạc Ly dùng sức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện đầy dữ tợn, sự phẫn nộ, kinh hãi, khiếp sợ, sỉ nhục của hắn, vào một khắc này hoàn toàn hóa thành oán hận và sát, niệm sâu sắc, Vân Triệt. Đây là do ngươi ép ta. Xem ta. Xé ngươi thành. Mảnh nhỏ. Phụt. Gần như trong tiếng rít gào điên cuồng, Phần Mạc Ly lại há to miệng ra, há miệng phun ra một ngụm xương máu. Nhưng một lần này, hắn phun ra không còn là máu tươi, mà là tinh huyết của hắn. Phần thiên đao trong tay Phần Mạc Ly vung lên cao, khiến toàn bộ tinh huyết phun ra tưới lên thân đao. Một tiếng gầm dữ dội, thoáng chốc, thân thể hắn đột nhiên phát ra một đoàn hỏa trụ màu tím cao mười mấy trượng, một luồng khí tức nặng nề mà nóng rực nháy mắt bao phủ không gian trăm trượng xung quanh. Ba người phần thiên môn nhất tề trừng lớn mắt, toàn thân cứng ngắc. Bởi vì Phần Mạc Ly thế mà lại không tiếc tự tổn lượng lớn tinh huyết, đến phát động cấm kỹ phần thiên long của phần thiên môn. Nếu không phải hắn bị áp chế đến mức hoàn toàn nhìn không ra hy vọng, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy. Tinh huyết tổn thương, gần như không có khả năng khôi phục, mà sau đó, huyền lực của Phần Mạc Ly cũng tất nhiên giảm xuống lớn, nói không chừng chấp nhận xa cách nửa bước vương huyền này, trở lại thiên huyền cảnh cấp 10. Mà cả đời, có lẽ đều không còn có khả năng trở lại nửa bước vương huyền. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, một kích tuyệt cảnh cạn kiệt sinh mệnh và tương lai này của Phần Mạc Ly, có thể triệt để đánh giết Vân Triệt. Chết đi! Sắc mặt Phần Mạc Ly dữ tợn đáng sợ, hơn nữa máu thịt đầm đìa trước ngực hắn. Quả thật giống như ác quỷ bò ra từ trong biển máu trong địa ngục. Hắn khàn giọng quát to, hai chảo chợt phóng thích, một viêm long màu tím to chừng một trượng gào thét bay ra, thẳng về phía Vân Triệt. Phần thiên long, Vân Triệt không phải là lần đầu tiên đối mặt, trên bài vị chiến, giao thủ với phần tuyệt bích cũng đã dưới điên cuồng không tiếc tự tổn tinh huyết đến phát động một chiêu này. Nhưng một chiêu này phóng thích ra từ trong tay Phần Mạc Ly, phần tuyệt bích sao có thể so sánh được. Lúc trước một chiêu này của phần tuyệt bích, tuy rằng hắn tiếp được, nhưng đón cũng có phần hung hiểm, mà giờ khắc này, đối mặt với phần thiên viêm long có uy lực hơn khi đó gấp trăm lần. Vân Triệt ngược lại ngay cả dáng vẻ né tránh cũng không có, sắc mặt yên lặng, cứ lạnh lùng nhìn viêm long màu tím vĩ đại đến gần như vậy. Ngay khi viêm long còn cách mình không đến nửa trượng, long khuyết của hắn mới chợt đánh ra, liền trực tiếp đập vào phía trên viêm long như vậy. Vẫn nguyệt trầm tinh. Động tác của Vân Triệt khiến phần Mạc Ly vui mừng quá đỗi, gần như đã thấy được một giây sau Vân Triệt bị phần thiên viêm nháy mắt nổ tung nuốt hết hoàn toàn. Nhưng mà một kiếm này của Vân Triệt ẩn chứa không chỉ là lực đánh vào như rời núi lấp bể, còn có lực khống chế năng lượng hệ hỏa không gì sánh kịp. Trong nháy mắt khi long khuyết nện lên trên phần thiên long kia, phần thiên long thế mà lại không vì vậy mà nổ tung, mà trong một tiếng động tĩnh nặng nề bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía hai trưởng lão phần thiên môn vẫn luôn ở bên phải Vân Triệt. Trong ánh sáng tím chói mắt chiếu rọi ra gương mặt tuyệt vọng tới cực điểm của hai người. Ầm, phần thiên long ầm ầm nổ tung, một ngọn lửa phóng thẳng lên cao, xông thẳng lên đến ngoài mấy trăm trượng, nhanh chóng bốc khô một đám mây, mặt đất trăm trượng xung quanh càng hóa thành một hải dương ngọn lửa màu tím, tất cả trong đó đều bị vô tình đốt cháy, ngay cả mặt đất đều trong đốt cháy thong thả hạ xuống. Đây là cực hạn siêu việt của phần Mạc Ly, một chiêu cấm kỵ cạn kiệt tính mạng và tiềm lực của hắn, uy lực vô cùng khủng bố, cho dù là cường giả thiên huyền cảnh hậu kỳ, khi bị đánh chính diện cũng sẽ nháy mắt bị mất mạng, huống chi là hai trưởng lão phần thiên môn mới ở thiên huyền cảnh sơ kỳ, bọn họ ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, đã bị biển lửa màu tím cắn nuốt, sau đó trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một kích hao phí giá cao vĩ đại, nhưng không thương tổn được một sợi tóc của Vân Triệt, ngược lại đánh chết hai đồng môn của mình, phần Mạc Ly cảm giác giống như có một trái bom nổ tung trong đầu mình, thân thể lạnh lẽo giống như đặt mình vào trong hầm băng. Vân Triệt lắc mình một cái xông về phía hắn. Hắn thế mà lại không hề có chút phản ứng nào, giống như tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Long khuyết nặng nề đập vào trước ngực phần Mạc Ly, một tiếng vang thật lớn, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, khiến cho lục phủ ngũ tạng và kinh mạch cả người hắn đều bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Phần Mạc Ly phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên mặt đất ngoài 10 trượng, lại không cách nào đứng lên. Vân Triệt không nhanh không chậm đi qua, từ trên cao nhìn xuống đại trưởng lão phần thiên môn, mà lúc trước bản thân chỉ có thể ngưỡng vọng. Toàn thân phần Mạc Ly thống khổ run rẩy, hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trong cổ họng lại đã không phát ra được một tiếng động nào. Trong đôi mắt bắt đầu tan rã, thoáng qua vẻ tuyệt vọng dày đặc. "Phần lão cẩu, ta nói rồi, cuối cùng ta sẽ có một ngày tự tay lấy mạng chó của ngươi." Vân Triệt lạnh lùng nói, "Nếu không phải có người khác ra tay, ta lần thứ hai suýt chết ở trên tay ngươi, mạng của ta có thể còn quý trọng hơn trăm vạn lần mạng chó của ngươi. Cho ngươi dùng một cái mạng đến trả." Thật sự lợi cho ngươi quá. Giọng Vân Triệt vừa dứt, long khuyết bỗng nhiên rớt xuống, xuyên qua yết hầu phần Mạc Ly, toàn thân phần Mạc Ly cứng đờ, hai mắt lồi ra ngoài tan rã ra sắc thái tuyệt vọng cuối cùng, sau đó thân thể khựng lại, lại không một tiếng động, chết không nhắm mắt. Long khuyết rút ra, trên thân kiếm một chút máu không thấm. Nhìn thi thể phần Mạc Ly, trong mắt Vân Triệt không ngừng chớp động lên khác thường. Ở Thương Phong Đế quốc, địa huyền cảnh có thể làm tông sư, thiên huyền cảnh có thể danh chấn thiên hạ. Gần như mỗi một cường giả thiên huyền ngã xuống đều sẽ dẫn phát lên oanh độ mức độ khác nhau ở huyền giới Thương Phong Đế quốc, mà hôm nay trong vòng thời gian không đến một phút đồng hồ, hắn với Long Khuyết trong tay tiêu diệt tròn 6 thiên huyền cường giả, mà trong đó còn có 2 thiên huyền hậu kỳ, một nửa bước vương huyền. Khi ở bài vị chiến đẳng cấp như vậy, đối với hắn mà nói vẫn là tồn tại siêu nhiên theo không kịp, mà thời gian trôi qua chẳng qua gần 2 năm, thiên huyền cảnh thậm chí nửa bước vương huyền đều bị hắn dễ dàng chém chết. Khoảng cách thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn đã từ trình độ trẻ tuổi vượt qua đến cấp bậc cao nhất chân chính ở Thương Phong Đế quốc. Thái cổ Thương Long nói cho hắn biết, sau khi dung hợp Long thần tủy và Long thần hồn, thực lực của hắn nhận được thăng hoa, khi đó, hắn cũng không cảm giác quá lớn, lúc này hắn mới hiểu được đó là thăng hoa trình độ nào. Thậm chí, ngay cả huyền cương, ngay cả lĩnh vực Long hồn của hắn đều chưa từng sử dụng. Xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên một người cuối cùng. Mà trưởng lão phần thiên môn kia chẳng biết từ lúc nào đã ngồi sững ở trên đất, khi ánh mắt của Vân Triệt rơi vào trên người hắn, toàn thân hắn run bắn, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, vừa lăn vừa bò chạy trốn mà đi, giống như một đầu chó bị sợ bể mật. Thời điểm chạy trốn, ngay cả huyền độ hư không cũng quên mất sử dụng như thế nào. Nhân vật cấp bậc trưởng lão của phần thiên môn cả đời sống an nhàn sung sướng, được người cúng bái, trong xương tự nhiên phần lớn là người sợ chết. Vân Triệt cười chào phúng. Thân thể lóe lên một cái, tinh thần toái ảnh liên tục phát động, sau mười mấy giây liền đuổi tới phía sau người nọ, một kiếm đánh ra, mặt đất phía dưới nhất thời lật úp, hung hăng chấn hắn lăn lộn trên đất. Người nọ gầm rú một tiếng tuyệt vọng, nhưng lập tức, hắn ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà không bị thương, hắn trở mình lại, ngồi sững trên mặt đất, cả người run run nhìn Vân Triệt mang theo Long Khuyết, cơ bắp trên mặt bởi vì sợ hãi mà co rúm lại trên phạm vi lớn, thiếu, thiếu hiệp tha mạng. Ta và thiếu hiệp, không, không oán, không thù, ta chỉ phụng mệnh làm việc. Thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ, tha cho cái mạng tiện này của ta. Ta nhất định mang ơn, sau này nhất định hồi báo. Thiếu hiệp tha mạng, tha mạng, ha ha. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi sợ hãi như vậy làm gì, lỡ như dọa đến tiểu trong quần. Vậy trứng tai gai mắt bao nhiêu? Ngươi tên là gì? Thấy từng kiếm tàn nhẫn lúc trước của Vân Triệt lại không ngay lập tức động thủ, còn tán gẫu với hắn, trong lòng hắn dấy lên một hy vọng, cuống không kịp nói, tại hạ Phần Đoạn Hải, là các chủ viêm các phần thiên môn. Phần Đoạn Hải, tên này của ngươi, thật đúng là khí phách, đáng tiếc, lại có tính cách đê tiện như vậy. Sắc mặt Vân Triệt âm trầm xuống, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ngay cả thương tổn cũng sẽ không thương tổn ngươi, còn có thể để cho ngươi bình an vô sự trở lại phần thiên môn. Trên mặt Phần Đoạn Hải lộ ra sắc thái vui mừng như điên, gần như không tin được vào lỗ tai của mình. Sau khi ngươi trở về, nói cho môn chủ Phần Đoạn Hồn của các ngươi biết, mạng của ngươi là ta lưu cho thể diện và đường sống cuối cùng của phần thiên môn. Phần Tuyệt Bích đúng là vì ta mà chết, nhưng là vì do hắn và Phần Tuyệt Thành muốn ám hại ta trước. Chuyện với Phần Tuyệt Thành đều là gieo gió gặt bão. Người các ngươi lần này đi ra đã chết 7, bao gồm đại trưởng lão của các ngươi, cũng là truy sát ta trước, toàn bộ chết chưa hết tội. Nếu phần thiên môn các ngươi vì vậy từ bỏ, không lại đến gây sự với ta, ta ngược lại sẽ coi như tất cả đều chưa từng phát sinh, cũng sẽ không lại đi tìm phần thiên môn các ngươi gây rắc rối. Nhưng nếu như các ngươi còn dám trêu chọc ta, ta không để ý đến để cho cả phần thiên môn trở thành đá đặt chân bị ta dẫm nát. Phần Đoạn Hải nào dám không đáp ứng, như con gà mổ thóc gật đầu, vâng, dạ, những lời ngươi nói, ta cam đoan một chữ không sót nói lại cho môn chủ. Cam, đoan một chữ không sót. Tạ ơn thiếu hiệp không giết, ta cũng không phải sợ phần thiên môn các ngươi, càng hoàn toàn không để ý đến triệt để kết làm tử thù với phần thiên môn các ngươi, chẳng qua gần đây ta nhiều việc vặt lắm, không muốn lại lãng phí tinh lực đi để ý đến một ít ruồi bọ không đáng vào đâu. Chỉ mong môn chủ còn có hội trưởng lão của các ngươi đều là một đám người coi như, có đầu óc. Cút đi, Phần Đoạn Hải nào dám nói thêm nửa chữ, hắn cuống quýt bỏ lên, mang theo cái mạng gần như được nhặt về chật vật chạy trốn, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của Vân Triệt. Vân Triệt vơ vét một phen trên người tất cả thi thể, thu hết không gian giới chỉ của bọn họ xuống. Trên người những nhân vật cấp cao này của phần thiên môn tự nhiên không ít bảo vật. Vân Triệt thu hoạch tràn đầy một khoản, ở trong không gian giới chỉ của phần Mạc Ly, hắn thậm chí tìm được một ít tử mạch thiên tinh. Phần đại lễ đưa ta này, ngươi coi như chết có giá trị. Vân Triệt cầm lấy miếng tử mạch thiên tinh ước chừng sức nặng, thấp giọng cười nói. Chỉ có điều so với một đống tử mạch thiên tinh mà Mạc Ly cần có, một miếng nho nhỏ này chỉ có thể coi như muối bỏ biển. Vốn còn định thử xem Huyền Cương, không nghĩ tới thế mà lại hoàn toàn không có cơ hội để cho Huyền Cương ra sân. Vân Triệt thu hồi Long Khuyết, nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm, thực lực của ta bây giờ, chắc là đủ để so sánh với Khuynh Nguyệt 16 tháng trước đi. Hạ Khuynh Nguyệt 16 tháng trước, nhưng là Vương Huyền cảnh cấp 2. Thoải mái đánh bại phần Mạc Ly có thực lực nửa bước Vương Huyền. Vân Triệt hiện giờ, thực lực đã có thể so sánh với Vương Tọa chân chính. Không, hẳn là còn không chỉ có vậy. Mạc Ly trầm tĩnh nói, ngươi hiển nhiên còn không biết độ cường đại của Long Thần Tủy. Lúc trước ngươi đạt được 6 giọt máu Long Thần, thực lực liền xuất hiện tăng trưởng trên phạm vi lớn, mà Tủy là căn cơ của xương cốt, nguồn gốc của máu, có Long Thần Tủy. Trên thân ngươi, khiến không chỉ có sự tồn tại của 6 giọt máu Long Thần, nó sẽ liên tục không ngừng tạo ra máu, khiến huyết mạch của ngươi càng ngày càng gần với huyết mạch Long Thần. Sau này, cho dù ngươi không cách nào tu luyện, thực lực của ngươi cũng sẽ bởi vì huyết mạch dần dần thăng hoa mà tăng trưởng. Lấy số lượng Long Thần Tủy mà Thái Cổ Thương Long ban tặng cho ngươi, cũng đủ cho thời gian sau, dưới trạng thái cực hạn, bên trong thân thể ngươi sắp có được gần một thành huyết mạch Long Thần. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, hiện giờ khi ngươi ra tay, đều mơ hồ mang theo hơi thở và uy thế của rồng sao? Một thành. Vân Triệt khiếp sợ thất thanh tại chỗ. 6 giọt máu Long Thần, đã khiến thân thể và lực lượng của hắn đều xuất hiện bay vọt về chất, mà nếu như trong thân thể có một thành là máu Long Thần, vậy đó là khái niệm gì? Ở trên huyết mạch, đó là tiếp cận mới 1/10 huyết mạch của một chân thần. Hừ, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể sống cho đến lúc đó. Mạc Ly tức giận nói, tự ngươi tính toán thử coi, trong 3 năm này, ngươi đã thiếu chút nữa chết bao nhiêu lần. Đừng luôn cho mình thói quen đặt mình vào trong nguy hiểm, lại càng đừng đánh giá cao cực hạn của mình. Nếu ngươi chết rồi, tất cả những thứ trước mắt ngươi lấy được, đều sẽ hóa thành công dã tràng. Được, ta đã biết. Vân Triệt đáp ứng một tiếng, vẻ mặt cũng không cho là đúng. Trong đại thế giới, tồn tại rất nhiều truyền thừa mà chân thần lưu lại, có truyền thừa huyết mạch, truyền thừa huyền công, có truyền thừa bảo vật, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thừa cốt tủy và linh hồn. Xem ra, Thái Cổ Thương Long vì nữ nhi của mình, thật sự chính là đánh cuộc một phen. Chỉ có điều, nếu như Thái Cổ Thương Long thật sự còn có một nữ nhi ở trên thế gian này mà nói, vậy cũng còn có thú vị. Bởi vì ở nơi thế giới chân thần đã diệt sạch này, nếu nàng ta quả thật xuất hiện, vậy cũng là có thêm long thần có huyết mạch hoàn chỉnh. Chân thần tuyệt tích vô số năm, lại tái nhập thế gian như vậy, đều sẽ không biết sẽ dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Thậm chí trật tự đại loạn như thế nào. Nếu có một ngày, ta thật sự đi đến giới chúng thần theo lời mà nói, chuyện hiện giờ ta nghĩ cũng rất hư vô buồn cười. Vẻ mặt Vân Triệt lạnh lẽo, xoay người nhìn về phía phương Bắc, cúi đầu nói, hiện giờ ta chỉ cầu tiểu tiên nữ, còn có hài tử của chúng ta bình an vô sự, bằng không, bằng không, bằng không, Vân Triệt cũng sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Bóng dáng hắn lóe lên, phá bụi trần mà đi, đi thẳng về phía Bắc. 3 ngày sau đó, mặt đất dưới chân Vân Triệt đã dần gần tới khu cực Bắc của Thương Phong Đế Quốc. Theo đường hắn đi tới, gió ngay mặt mà đến càng ngày càng nồng đậm lạnh lẽo, dấu vết nhân loại lưu lại cũng càng ngày càng ít, cho đến khi trong tầm mắt cuối cùng không nhìn thấy một bóng người, ngay cả huyền thú và thảm thực vật đều biến thành càng ngày càng thưa thớt. Trên đường đi Vân Triệt gặp người liền hỏi thăm vị trí của băng Vân Tiên Cung, càng tới gần, phương hướng của băng Vân Tiên Cung cũng càng rõ ràng. Lúc này, màn đêm buông xuống, Vân Triệt giấy lên phượng viêm chiếu sáng, bay lên tiếp tục đi tới nửa đêm, một trận mệt mỏi đánh úp lại, hắn tùy tiện lấy ra một tấm chăn đệm từ trong Thiên Độc Châu, liền nằm lên, nhắm mắt lại, liền tiến vào trong giấc ngủ. Đêm khuya đi qua, bình minh lặng yên tới, trời mắt đầu tờ mờ sáng. Vân Triệt cũng mở mắt vào lúc này. Bên tai một trận gió nhẹ lướt qua, mặc dù là gió nhẹ, nhưng mang theo ý lạnh mãnh liệt, nếu không phải Vân Triệt có mầm mống thủy của tà thần ở trong người, không sợ băng tuyết giá lạnh, cảm giác được tất nhiên là băng hàn như vật nhọn khoan vào tim đau tận xương tủy. Hắn đứng dậy, nương theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn phương xa. Hiện ra ở trước mắt hắn là một mảng thế giới bị tuyết trắng xóa bao phủ. Đây chính là băng cực tuyết vực. Nhìn về phía thế giới băng tuyết ở phía trước giống như không có giới hạn, thần kinh Vân Triệt run lên, đầu óc mới từ trong ngủ mê man tỉnh lại bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Hắn cấp tốc uống vài ngụm máu rồng, khẩn cấp xông về phía trước. Một bước vào khu vực băng tuyết, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, giống như từ dưới cái nắng mùa hè, không hề giao thời bỗng chốc bước vào trời đông giá rét. Nếu như là một người bình thường đến nơi đây, nhiệt độ đột nhiên thay đổi đủ để cho thân thể của hắn cứng ngắc trong nháy mắt. Tiến vào băng cực tuyết vực, liền ý nghĩa cách băng Vân Tiên Cung đã không xa. Rét căm căm không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Vân Triệt, bóng dáng của hắn lướt nhanh như gió, rất nhanh liền biến mất trong thế giới tuyết trắng. Băng cực tuyết vực ở cực Bắc Thương Phong Đế Quốc, 1 năm 4 mùa băng tuyết bao trùm, chung quanh đều là núi băng vách tuyết vĩnh viễn không thay đổi, lạnh giá nơi này đến một mức độ trừ phi tự trải nghiệm, bằng không gần như không cách nào tưởng tượng nổi, cũng không phải nơi nhân loại bình thường có khả năng sinh tồn. Nhưng chính là một chỗ cực hàn như vậy, lại vì một thế lực mà tồn tại, mà trở thành thánh địa trong mắt huyền giả Thương Phong. Chẳng qua, tuyết vực này hoàn toàn không giống Thiên Kiếm Sơn Mạch thuộc về Thiên Kiếm Sơn Trang, đều không phải hoàn toàn thuộc về băng Vân Tiên Cung, nhưng từ ngàn năm nay, nhưng cũng trên cơ bản đã trở thành nơi chuyên thuộc về băng Vân Tiên Cung. Mọi người nhắc tới băng cực tuyết vực, liền sẽ trực tiếp liên tưởng đến băng Vân Tiên Cung. Mà có sự tồn tại của băng Vân Tiên Cung, ngay cả là một vài tông môn cũng tu luyện huyền công hệ băng giống vậy, cũng không dám trú đóng ở bên trong băng cực tuyết vực. Băng Vân Tiên Cung, sở dĩ thành tồn tại giống như thánh địa trong cảm nhận của tất cả huyền giả, không chỉ bởi vì sự cường đại của nó, càng bởi vì trong toàn bộ băng cung, không chỗ nào không phải là tuyệt thế mỹ nữ. Đệ nhất mỹ nữ từ trước của Thương Phong Đế Quốc, cơ bản đều xuất từ băng Vân Tiên Cung. Lại không luận dung nhan, chỉ cần chỉ có băng Vân Tiên Tử có được băng cơ ngọc cốt, cũng đủ để khiến nam tử thiên hạ si mê, khiến nữ tử thiên hạ ao ước ghen tị. Thế giới trắng xóa cực kỳ dễ dàng bị lạc phương hướng, hơn nữa nơi này hàng năm không thấy nhật nguyệt, bầu trời hoàn toàn mù sương, ngay cả vật tham chiếu đều tìm không thấy, cho dù Vân Triệt là người nhận biết phương hướng rất mạnh, ở trong này đều mấy lần bị lạc phương hướng. Vân Triệt lúc này cả đầu đều nghĩ đến Sở Nguyệt Thiền, và hài tử của bọn họ chắc hẳn đã lớn chừng 7-8 tháng, tâm tình kích động chưa bao giờ có này, khiến cho hắn cho dù như thế nào đều không thể bình ổn, cùng với đó, còn có một cảm giác khủng hoảng thật sâu. Bởi vì hắn không cách nào xác định hài tử của bọn hắn có thật sự đã sinh ra, hay không. Có lẽ hiện giờ nó đang nằm ở trong lòng Sở Nguyệt Thiền, mở to ánh mắt sáng người đáng yêu giống như kim cương, chờ lần đầu tiên gần gũi phụ thân. Cũng hoặc là, từ 1 năm trước đã, Vân Triệt dùng sức lắc đầu một cái, dốc hết toàn lực áp chế tất cả tạp niệm, thả chậm tốc độ, men theo linh giác của bản thân, từng bước một đi về phía trước. Tiểu tiên nữ, không biết hiện giờ nàng đã biết được tin tức ta còn sống hay chưa? Cố tình vào lúc nàng cần ta nhất, ta lại bị nhốt ở dưới đất, chẳng những không thể cùng nàng gánh vác, ngược lại mang đến cho nàng đả kích nặng nề kinh hách nhất. Một lần này, cho dù nàng không đồng ý, cho dù toàn bộ Băng Vân Tiên Cung không đáp ứng, ta cho dù cướp, cũng phải cướp nàng từ trong Băng Vân Tiên Cung ra. Vân Triệt yên lặng phát ra lời thề ở trong lòng, hắn hối hận mình lúc trước thuận theo ý nguyện của Sở Nguyệt Thiền. Thời gian ở Thiên Kiếm Sơn Trang, bản thân nên cường ngạnh với nàng một ít. Nàng ở Băng Vân Tiên Cung vài chục năm, tâm niệm đến từ Băng Vân Tiên Cung đã thâm căn cố đế, nàng không cách nào thuyết phục và cho phép bản thân tùy ý hưởng thụ tình cảm một khi nảy sinh liền, không cách nào thu thập này, nàng cần nhất chính là hắn. Cường ngạnh, cố tình, mãi cho đến khi hắn biết được nàng vì mình tử vong, mà hộc máu ngất đi mới chính thức rõ ràng. Lệch về phía tây bắc đại khái 10 dặm, có phản ứng huyền lực rõ ràng. Nếu nơi tuyết vực chỉ có một tông môn mà nói, kia chắc là mục tiêu lần này của ngươi. Mạt Lị ngủ liên tục 2 ngày vào lúc này tỉnh lại, rất hào phóng chỉ rõ phương hướng cho Vân Triệt. Vân Triệt lập tức thay đổi phương hướng, đi về phía tây bắc. Cánh đồng tuyết 10 dặm nhanh chóng xẹt qua ngay dưới chân Vân Triệt, một cung thành bằng băng hoa lâu năm, vào lúc này xuất hiện ở trong tầm mắt của Vân Triệt. Đây là một tòa cung thành giống như được tạo thành từ băng tuyết tinh thuần nhất, quanh thân phản xạ ánh sáng băng tuyết nhu hòa mà lạnh như băng, khiến cho cả tòa cung điện giống như đắm chìm trong một mảnh sương tuyết mũi băng, từ xa nhìn lại, giống như tiên cung trong mây một loại. So với khí thế to lớn của Thiên Kiếm Sơn Trang, toàn bộ cung thành chỉ có thể dùng bé nhỏ để hình dung, chỉ chiếm cứ mảnh đất không đến 2 dặm dài, về độ lớn nhỏ còn không bằng một phân tông nho nhỏ của Tiêu Tông, khí thế cũng không lớn lao khiếp người, nhưng phóng thích ra một loại lạnh như băng đâm thẳng vào tâm hồn, cùng khí tức thánh khiết làm cho người ta không dám tới gần. Đây chính là Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt dừng bước, thì thầm một tiếng, sau đó bước chân nhanh hơn, nhanh chóng tới gần. Càng tới gần Băng Vân Tiên Cung, nhiệt độ càng lạnh như băng. Mỗi một gốc cây kỳ hoa dị thảo giống như cánh hoa băng tuyết tranh nhau nở rộ chung quanh băng cung, lóe ra ánh sáng hoa lệ giống như thủy tinh châu báu, tươi đẹp đến làm cho người ta nhìn mà than thở. Kỳ hoa dị thảo này đều là lực lượng băng tuyết tinh thuần nhất sinh ra, không nhiễm một tia phàm trần vẩn đục. Không khí nơi này cũng tinh thuần tươi mát không thể tưởng tượng nổi, khiến cảm xúc cấp tốc thay đổi của Vân Triệt đều thong thả bình tĩnh trở lại. Kỳ hoa dị thảo quá mức tinh thuần khiến Vân Triệt không nhẫn tâm đi tổn thương. Hắn bước chân cẩn thận vượt qua, chậm rãi đi tới, rất nhanh, cửa cung của Băng Vân Tiên Cung giống như bông tuyết hiện ra ở trước mắt Vân Triệt. Trên cửa cung băng quang lưu chuyển, mơ hồ chớp động lên hoa văn chậm rãi kỳ dị, giống như phong ấn huyền trận đặc thù gì. Mà khi hắn đi đến nơi này, lại vẫn không có nhìn thấy bóng dáng một người nào của Băng Vân Tiên Cung, toàn bộ băng cung lạnh như băng mà yên lặng, giống như một người đều không có. Sư tỷ đã nói Băng Vân Tiên Cung bắt đầu bế cung từ 16 tháng trước. Vân Triệt trầm ngâm một tiếng, bước chân tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng, phía trước có một huyền trận công kích, chỉ có điều, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu muốn mạnh mẽ xông tới mà nói, cũng ngăn không được ngươi. Trải qua nhắc nhở của Mạt Lị, Vân Triệt nhất thời cảm giác được trên mặt tuyết phía trước cách không đến 10 bước, truyền đến từng đợt huyền lực dao động nhẹ nhẹ. Chân mày hắn vừa động, bước chân tiếp tục đi về phía trước, khi hắn bước ra 7 bước, mặt đất phía trước bỗng nhiên mũi băng phóng thích. Nở rộ lên một huyền trận rộng 10 trượng, hình dạng băng liên, trên không huyền trận, 16 chữ to phóng thích ra uy hiếp lạnh như băng, băng vân bế cung, không tiếp khách lạ, nếu mạnh mẽ tới, tự gánh hậu quả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đây là đại trận phòng thủ của Băng Vân Tiên Cung, làm huyền trận của tông môn cao cấp nhất đế quốc, uy lực của nó có thể nghĩ, Vân Triệt chính là đơn giản cảm giác một phen khí tức của nó, liền vô cùng xác định cho dù là cường giả thiên huyền cảnh cao cấp nhất cũng đừng mong xông qua nó. Cho dù là vương tọa cường đại, muốn xông qua cũng cực kỳ gian nan, mà vương tọa trong toàn bộ đế quốc, cộng lại cũng không cao hơn 10 người. Vân Triệt nắm long khuyết lên, không chút do dự một cước dẫm lên. Thoáng chốc, một luồng khí tức băng tâm thấu xương bao phủ hoàn toàn Vân Triệt, huyền trận màu băng lam cấp tốc chuyển động, băng lăng thật nhỏ không đếm được từ dưới lên, như mưa rào đâm tới. Vân Triệt lập tức nhảy dựng lên, xây lên vách chắn huyền lực, phượng hoàng viêm nháy mắt bốc cháy lên toàn thân. Hắn người nhận mầm mống thủy của tà thần, vốn không sợ lực lượng hệ thủy, mà lực lượng những băng lăng này ẩn chứa, cũng đều tương thông với lực lượng của băng vân quyết, cho dù băng lăng này trực tiếp đụng chạm vào thân thể Vân Triệt, cũng khó mà thương tổn tới hắn, mà đụng chạm vào phượng hoàng viêm, càng là còn chưa tới kịp đụng chạm tới Vân Triệt, liền trực tiếp hóa thành giọt nước, thậm chí hơi nước. Trong lúc nhất thời, trên người Vân Triệt vang lên âm thanh tí tách, hơi nước dày đặc lan lộn quanh thân, mang theo một thân hơi nước này, hắn nhanh chóng đi về phía trước, xông thẳng tới cửa cung. Tinh, ánh sáng lạnh như băng chớp động ở trước mặt Vân Triệt, một đóa băng liên rộng 2 trượng nở rộ ngay tại chỗ, sau đó đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngay mặt nhằm về phía Vân Triệt, hàn khí khủng bố mà nó mang theo, đều đóng băng toàn bộ băng lăng từ phía dưới phóng tới. chân mày Vân Triệt vừa động, một long khuyết kiếm ném ra, chính diện đánh lên trung tâm băng liên. Choang! Băng liên vĩ đại nháy mắt nổ tung, bắn lên băng đầy trời, băng này sau khi dừng ở trên người Vân Triệt, cũng nhanh chóng hòa tan toàn bộ. Đóa băng liên này ẩn chứa uy lực vĩ đại, đủ để khiến cho phần Mạc Ly cường giả tuyệt thế như vậy luống cuống tay chân, ở dưới kiếm của Vân Triệt lại ngay lập tức nổ tung, nhưng huyền trận thủ hộ của Băng Vân Tiên Cung sao lại đơn giản như vậy? Bước chân của Vân Triệt còn chưa tới kịp di chuyển, ánh sáng lạnh tái hiện chung quanh, tám phương hướng, tám đóa băng liên lớn nhỏ, uy thế dường như không kém gì phía trước đồng thời tràn ra, sau đó liên tiếp thành một băng liên đại trận, nhất tề đánh về phía Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt giật giật, huyền lực toàn thân bùng nổ mãnh liệt, phong vân tỏa nhật. Ầm, tám đóa băng liên trùng trùng điệp điệp toàn bộ đánh lên trên người Vân Triệt, uy thế vĩ đại này, thật sự không thấp hơn tám tòa núi băng trăm trượng, mà hàn khí tụ lại, càng đủ để đóng băng một ngọn núi lửa. Vách chắn phong vân tỏa nhật bị đánh tới biến hình, nhưng khó khăn lắm không nứt vỡ, gắt gao chống đỡ uy thế khủng bố của tám đóa băng liên, máu phượng hoàng trong cơ thể Vân Triệt cũng ở một khắc này điên cuồng phóng thích. Phần tinh yêu liên. Vù, một đóa hỏa diễm liên hoa còn lớn hơn băng liên vĩ đại này, mấy chục lần từ trên người Vân Triệt tràn ra, hoàn toàn nuốt hết tám đóa băng liên vào trong đó. Theo thực lực của Vân Triệt không ngừng bạo tăng, uy lực của phần tinh yêu liên mà hắn dẫn cháy đã sớm xưa đâu bằng nay. Băng liên ẩn chứa hàn khí vĩ đại và băng uy, cũng chỉ khó khăn chống đỡ trong thời gian không đến 5 giây, liền dưới phượng hoàng viêm cấp tốc tan rã, hóa thành từng đợt sương mù bay lên. Nước lửa tương khắc, phượng hoàng viêm đốt cháy không chỉ là tám đóa băng liên, còn có toàn bộ băng vân đại trận, sáng rọi của toàn bộ trận pháp băng vân đại trận bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, tốc độ xoay tròn cũng chậm lại trên phạm vi lớn. Hai tay Vân Triệt nâng kiếm, bóng sói hiện lên phía sau, gầm to một tiếng, một thiên lang chảm đánh tới phía trước. Rầm rầm. Dưới thiên lang ngâm nga, mặt đất chứa lấy huyền trận thủ hộ bị xung kích ra một khe rãnh rộng hơn 2 trượng, dài hơn 10 trượng, toàn bộ băng vân đại trận cũng bị trực tiếp cắt thành hai nửa từ chính giữa, hỏa diễm toàn thân Vân Triệt tắt, thân hóa toái ảnh, vài cái lên xuống liền xông qua phạm vi của băng vân đại trận, đi tới trước cửa chính của băng vân tiên cung. Mà vào lúc này, đại môn băng tinh khép chặt bỗng nhiên mở ra, một đường kiếm quang lạnh như băng kèm theo một âm thanh nữ tử bao hàm sẵn giọng và phẫn nộ đâm thẳng vào ngực Vân Triệt. Ai lại dám tự tiện xông vào băng vân tiên cung ta? Kiếm quang lạnh như băng vô cùng ngay mặt mà đến, nhưng đối với Vân Triệt vốn không tạo được uy hiếp, song trưởng của hắn tùy ý vung lên, long khuyết tạo nên một luồng trọng kiếm gió lốc vĩ đại. Mũi kiếm của nữ tử ngay mặt mà đến vẫn không có thể tới gần Vân Triệt, trong vòng hai trượng liền bị trọng kiếm gió lốc trực tiếp đánh sâu vào qua về, lật chuyển rơi vào trước cửa chính băng cung. Trên ngọc nhan lạnh lùng như tuyết hiện đầy vẻ hoảng sợ thật sâu. Có thể xông qua huyền trận thủ hộ của băng vân tiên cung, thực lực của kẻ xông vào nhất định cực kỳ cao, cho nên Sở Nguyệt Ly tự mình ra tay, nhưng nàng thật không ngờ thực lực của đối phương lại khủng bố đến trình độ như vậy, rõ ràng chỉ dựa vào kiếm phong liền phá mở nàng. Khoảnh khắc khi kiếm phong lướt qua người, nàng cảm giác mình giống như bị một đại chùy vạn quân nện ở trên ngực. Khi nàng nhìn rõ gương mặt người xâm nhập, kinh ngạc trên mặt nàng nháy mắt phóng đại. Vân Triệt, ngươi không chết? Ngươi thế mà lại không chết? Đại môn của băng vân tiên cung gần ngay trước mắt, hắn chỉ cần vài bước là có thể bước vào. Vân Triệt áp chế cảm xúc lay động, nhìn Sở Nguyệt Ly nói, đúng, ta không chết. Cho ta vào đi, ta muốn gặp Sở Nguyệt Thiền. Băng vân tiên cung luôn luôn ở trạng thái bế cung, ngăn cách, cho nên tuy rằng Vân Triệt đã thoát khỏi từ dưới ngự kiếm đài rất nhiều ngày, cũng là một đại sự oanh động thiên hạ, băng vân tiên cung lại mãi cho tới hôm nay đều cũng không biết hắn còn sống. Mà cho dù hắn còn sống, hay vừa rồi hắn bùng nổ thực lực kinh người, cũng làm cho Sở Nguyệt Ly kinh hãi không thôi, mà nghe được hắn nói lên ba chữ Sở Nguyệt Thiền. Trong lòng nàng nhất thời bị hung hăng đau đớn, ngươi còn có mặt mũi đến tìm tỷ tỷ. Nếu không phải bởi vì ngươi, tỷ tỷ sao lại vi phạm môn quy, khiến thiên hạ nhạo báng, sao lại bị bắt phế bỏ huyền công, cũng vĩnh viễn bị trục xuất khỏi băng vân tiên cung. Đều bởi vì ngươi, lời Sở Nguyệt Ly nói, như một tiếng sấm sét vang lên ở bên, tai Vân Triệt. Trên đường đi, hắn không lúc nào không kèm theo sợ hãi, e sợ nghe được tin tức mà hắn không muốn nghe thấy nhất kia. Nhưng đã đến băng vân tiên cung, câu nói đầu tiên mà hắn nghe được về Sở Nguyệt Thiền, chính là một sấm sét giữa trời quang. Phẫn nộ của Vân Triệt nhất thời như dầu khí đụng chạm lấy mồi lửa, không cách nào ngăn chặn điên cuồng bốc cháy lên, hắn vèo xông tới, một phát túm cổ áo của Sở Nguyệt Ly lên, khuôn mặt dữ tợn quát, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta. Lặp lại lần nữa. Khoảnh khắc khi Vân Triệt tức giận bùng nổ, ngực Sở Nguyệt Ly hít thở không thông một trận, toàn thân bị một luồng khí thế trầm trọng gắt gao áp chế. Vừa rồi khi Vân Triệt vọt về phía nàng có tốc độ cũng không nhanh đến rất khoa trương, nhưng nàng lại động cũng không kịp động một chút, đã bị hắn một phát túm được cổ áo, nhìn gương mặt dưới cực giận vặn vẹo đến gần như áp vào trên tuyết nhan của nàng. Sở Nguyệt Ly dưới kinh sợ, theo bản năng một chưởng đánh ra, nặng nề nện ở trên ngực Vân Triệt. Thân thể Vân Triệt nhất thời bị đánh ra, lui liền 5-6 bước. Mà cả người Sở Nguyệt Ly đều rơi vào ngây ngốc, một kích vừa rồi của nàng dưới sự phẫn nộ gần như theo bản năng đánh ra, ít nhất dùng hết 7 phần lực, đủ để đánh vỡ nát một tòa núi thấp từ giữa. Nhưng đánh vào trên người Vân Triệt, thế nhưng chỉ chấn lui hắn lại mấy bước. Nhìn sắc mặt hắn, vốn ngay cả một chút dấu vết bị thương cũng không có. Cách ban đầu hắn ngã xuống ở Thiên Kiếm Sơn Trang, đã trôi qua 16 tháng. Trong 16 tháng này, trên thân hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng những còn sống trở về, thực lực lại xuất hiện tăng trưởng kinh khủng như thế. Người nói Sở Nguyệt Thiền bị phế huyền công, bị trục xuất khỏi Băng Vân Tiên Cung. Có phải thật vậy không? Ánh mắt Vân Triệt hung ác nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Ly, khàn giọng gào thét. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu, nàng là người đứng đầu Băng Vân Thất Tiên, trừ bỏ trưởng giả lãnh đời của Băng Vân Tiên Cung, địa vị chỉ dưới cung chủ. Có thể như vậy đối với nàng? Chỉ có cung chủ Băng Vân Tiên Cung, chỉ có cung chủ. Trước bài vị chiến, trên đường đi đến Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn nhớ được Thương Nguyệt nhắc đến với hắn, cung chủ đương nhiệm của Băng Vân Tiên Cung tên là Cung Dục Tiên, là 40 năm trước liền đi vào vương huyền cảnh giới, cường giả trình độ cao nhất đương thời. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt giống như có hai luồng đỏ hỏa diễm như máu đang thiêu đốt, hướng về phía Băng Vân Tiên Cung, hắn như một đầu ác lang gầm hét lên, "Cung Dục Tiên, ngươi đi ra cho ta." "Cung Dục Tiên, ngươi lăn ra đây cho ta." "Lập tức lăn ra đây. Bằng không, ta muốn trên dưới Băng Vân Tiên Cung các ngươi long trời lở đất, gà chó không yên. Lăn ra đây cho ta." Tiếng hô với tức giận của Vân Triệt ở huyền lực kéo dài truyền ra rất xa, xuyên thấu vào mỗi một góc của Băng Vân Tiên Cung. Ở trước đại môn của Băng Vân Tiên Cung, cao giọng gào thét kêu cung chủ lăn ra đây, Vân Triệt tuyệt đối là người đầu tiên từ xưa đến nay. Cho dù là Tiêu Tuyệt Thiên, phần đoạn hồn nhân vật đỉnh phong không ai bì nổi này, đến địa bàn của Băng Vân Tiên Cung, cũng nhất định sẽ thu liễm tất cả ngạo khí, cố hết sức tránh cho có bất kỳ khả năng mạo phạm gì. Vân Triệt chẳng phải một người dễ dàng phẫn nộ, hắn đã rất nhiều khi đều mặt ngoài nhìn như phẫn nộ, thật ra trong lòng lạnh lẽo tỉnh táo vô cùng, nhưng một lần này, lửa giận của hắn điên cuồng thiêu đốt, như thế nào cũng không thể khống chế. Bởi vì chuyện này liên quan đến chính là Sở Nguyệt Thiền, còn có hài tử của bọn họ. Hắn trừ phi chặt đứt tình cảm, biến mất linh hồn, bằng không vĩnh viễn không có khả năng bình tĩnh. Vân Triệt rít gào, cũng không nghi ngờ nháy mắt dẫn đốt lửa giận của mọi người ở Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung ngàn năm thánh địa, trước giờ không người dám phạm, hôm nay lại ở trên địa bàn của mình bị người khiêu khích cung chủ. Trong lúc nhất thời, Băng Vân Tiên Cung vốn yên tĩnh vắng lặng chung quanh mũi băng chớp động. Toàn bộ đệ tử Băng Vân hiện thân khắp trong tuyết, tập trung về phía cửa cung. Trên không cửa cung, năm bóng dáng bạch y phất phới đồng thời từ trời rơi xuống, trên thân mỗi người các nàng đều mang theo một luồng uy thế đủ để băng hàn đại địa. Lúc các nàng hạ xuống, chung quanh băng linh phiêu động, tuyết bay nhảy múa, dung nhan của các nàng càng xinh đẹp tuyệt luân, giống như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp khiến thiên địa biến sắc. Trừ bỏ Hạ Khuynh Nguyệt đứng đầu Thất Tiên, 6 người khác của Băng Vân Thất Tiên, bài vị thứ 2 Mộ Dung Thiên Tuyết, bài vị thứ 3 Quân Liên Thiếp, bài vị thứ 4 Mộc Lam Y, bài vị thứ 5 Sở Nguyệt Ly, bài vị thứ 6 Phong Hàn Nguyệt, bài vị thứ 7 Phong Hàn Tuyết, toàn bộ hiện thân ở trước mắt Vân Triệt. Đối mặt Vân Triệt, một thanh niên nhìn qua ngay cả 20 tuổi còn không đến, trên mặt toàn bộ các nàng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn đến một đường khe rãnh phía sau hắn nhìn thấy ghê người, đại trận băng vân kia bị phá hủy không còn hình dáng, tất cả kinh ngạc bị khiếp sợ thật sâu thay thế. 6 người Băng Vân Thất Tiên trong đồng thời hiện thân, lại không bàn về sự cường đại và thanh danh của các nàng, chỉ với tiên tư ngạo thế và hình ảnh do dung nhan tuyệt mỹ của các nàng vẽ thành, cũng đủ để khiến bất kỳ một nam tử bình thường nào hoa mắt thần mê, hồn bay lên trời, nhưng Vân Triệt lại giống như vốn không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ và oán hận thật sâu, hắn nhìn về phía trước, cúi đầu nói, không đi ra phải không? Ta đây liền tự mình, bắt ngươi ra. Trong tiếng rên nhẹ, Vân Triệt nắm long khuyết lên, như một đầu báo đi săn phẫn nộ nhằm phía cửa cung. Ngăn hắn lại. Sở Nguyệt Ly quá sợ hãi, băng kiếm lóe lên một cái, mũi kiếm nứt lên một đóa liên hoa băng lam, đâm về ngực Vân Triệt, trên không, theo một tiếng thét kinh hãi của Sở Nguyệt Ly, năm băng tiên khác đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời lượng lớn băng hoa cùng phóng, gió lạnh gào thét, không gian chung quanh bị đóng băng trong nháy mắt. Cút ngay. Vân Triệt cắn chặt răng, gầm lên giận dữ, long khuyết kiếm không hề lưu tình nện xuống phía dưới, Phượng Hoàng Viêm và huyền lực tà thần không giữ lại chút nào phóng thích ở trên thân kiếm. Phượng hót và rồng ngâm đến run tâm hồn. Dầm. Mặt đất văng tung tóe, cửa cung băng vân tồn tại ngàn năm, có huyền trận thủ hộ cường lực trực tiếp vỡ vụn, hóa thành phế tích trên đất, năng lượng gió lốc cường đại thổi quét chung quanh không gian trăm trượng, Băng tuyết vạn năm không tan ra bị cuồng bạo thổi lên, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà mỗi băng vân lục tiên đều có được lực lượng kinh thế, dưới thần uy trong một kiếm phẫn nộ này của Vân Triệt toàn bộ thét lớn một tiếng, bị đánh văng ra rất xa, cũng như từng cánh bươm bướm tuyết trắng bị gió bão cuốn đi. Vào lúc này đệ tử của băng vân tiên cung ào ào tới, hình ảnh đầu tiên trong mắt các nàng, nhìn thấy chính là cửa cung vỡ vụn, băng vân lục tiên bị một kiếm toàn bộ đánh văng. Trong nháy mắt kia, môi hồng của các nàng mở ra toàn bộ, thật lâu không cách nào khép lại, ánh mắt mê loạn mà hoảng sợ, bởi vì các nàng thấy được hình ảnh không thể tin nhất trên thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một kiếm đánh tan băng vân lục tiên đồng thời xây lên phòng ngự, Vân Triệt cắn chặt răng, mang theo toàn bộ lửa giận chính thức bước chân vào trong băng vân tiên cung. Mà lúc này, một tiếng gầm lên từ trên trời giáng xuống, hạng người cuồng vọng. Lại dám xông vào băng cung ta, hủy cửa cung ta. Không thể tha cho ngươi. Một luồng băng tuyết phong bạo thấu xương gào thét mà tới, cứng rắn dừng ở trước thân hình đi tới của Vân Triệt. Vân Triệt gầm to một tiếng, trọng kiếm vòng lên, nháy mắt đánh tan tác luồng băng tuyết phong bạo này. Sau đó một kiếm đánh về phía bóng dáng từ trên không trung cấp tốc hạ xuống. Người trước mắt nhìn chừng 40-50 tuổi. Trên người, phóng thích ra một luồng khí thế khiến cho hắn cảm giác áp bách sâu sắc. Thực lực của nàng mạnh, còn phải hơn phần Đoạn Hồn, còn hơn Tiêu Tuyệt Thiên, thậm chí còn hơn Lăng Nguyệt Phong. Là người mạnh nhất từ trước đến nay mà Vân Triệt gặp được ở Thương Phong Đế Quốc. Một cường giả tuyệt thế dừng lại ở Vương Huyền cảnh giới tròn 40 năm. Mà người này, chỉ có thể là cung chủ băng vân tiên cung, cung dục tiên. Lửa giận vốn căm phẫn cháy bùng của Vân Triệt bỗng chốc trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn lắc mình một cái, ở giữa không trung hiện ra bốn bóng dáng, cũng đồng thời chém ra bốn đường phượng hoàng phá bao hàm phẫn nộ, không lưu tình chút nào đánh về phía cung dục tiên. Băng vân cung chủ có thực lực ngạo thế thiên hạ, hoàng đế thấy chúng còn phải lễ nhượng 7 phần, kiêng kỵ 10 phần. Cung dục tiên cau mày, cánh tay vung lên, một dải lụa dài trắng như tuyết bay múa ngang trời, đánh tan toàn bộ bốn đường phượng hoàng phá, cánh tay lại vừa vung múa, dải lụa dài trắng như tuyết trong bay múa đan vào thành hình dạng một bông tuyết. Mang theo uy thế khắp trời và lạnh như băng thiên, đón trọng kiếm của Vân Triệt. Dầm, dầm, uy phong của Vương Huyền bùng nổ trong va chạm, chấn động đến toàn bộ băng vân tiên cung ngầm rung rung. Trên mặt đất hiện lên 3 cái hố to chồng chất lên nhau, phía trên không gian đã trong vặn vẹo gần như sụp đổ. Đệ tử băng vân cách khá gần trực tiếp bị dư ba của huyền lực đánh bay ra ngoài, phát ra từng tiếng kêu to yêu kiều kinh hoàng mà dễ nghe. Thân thể Vân Triệt cuộn tròn rơi xuống đất, khí huyết toàn thân trào lên một trận. Phía trước hắn, cung dục tiên chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt rõ ràng treo vẻ khiếp sợ thật sâu, ánh mắt của nàng lưu lại ngắn ngủi trên mặt Vân Triệt, sau đó lại đảo qua long khuyết trong tay hắn, hai mắt trầm tĩnh phóng xuất ra ánh sáng lạnh như băng, còn tuổi nhỏ, lại có được thực lực như thế, hơn nữa lại còn cầm một thanh vương huyền kiếm. Chẳng lẽ, ngươi là truyền nhân của thánh địa nào? Cung dục tiên là nhân vật bậc nào? Lời của nàng, ai dám không đáp? Mà Vân Triệt lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hai tròng mắt như mắt đỏ ác lang, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khàn khàn giọng nói, cung dục tiên. Sở Nguyệt Thiền bị phế huyền công, lại bị trục xuất khỏi băng cung chuyện. Có phải thật vậy không? Nói, cung chủ, hắn là Vân Triệt. Hắn không chết. Sở Nguyệt Ly la lên. Trong số người ở đây, cũng chỉ có nàng từng gặp Vân Triệt. Vân Triệt, đuôi chân mày cung dục tiên vừa động, trên mặt tất cả đệ tử băng vân cũng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và phức tạp. Hắn chính là Vân Triệt. Chính là Vân Triệt lấy huyền lực chân huyền, cảnh đoạt được vị trí đầu não của bài vị chiến, phu quân của Hạ Khuynh Nguyệt, khiến Sở Nguyệt Thiền có bầu, khiến Thương Phong dung chuyển, lại ngoài ý muốn ngã xuống ở Thiên Kiếm Sơn Trang. 17 tuổi đoạt được vị trí đầu não ở bài vị chiến, chân huyền cảnh có thể so với địa huyền cảnh. Thành tích như vậy, đủ để ngạo thị Thương Phong, cũng có tư cách khiến cung dục tiên liếc mắt. Mà vừa rồi vài lần giao thủ trực diện với Vân Triệt, trong lòng cung dục tiên có thể nói nổi lên sóng to gió lớn. Huyền lực của nàng cao đến vương huyền cảnh cấp 3, nhưng lại không chiếm được một chút tiện nghi từ trong tay Vân Triệt. Thanh vương huyền trọng kiếm kia mỗi một lần vung lên, uy áp làm cho người ta sợ hãi cũng khiến cho lồng ngực của nàng giống như có một tảng đá lớn đè lên, vốn hít thở không thông. Thực lực của hắn, cường đại hơn trong truyền thuyết đâu chỉ gấp 100 lần. Chỉ sợ so với Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ, đều không hề yếu kém hơn chút nào. Vân Triệt như vậy, có thể nói là kỳ nhân có 102, cũng khó trách ngay cả Sở Nguyệt Thiền cũng động tình với hắn. Ngươi chính là Vân Triệt. Cung dục tiên vừa khiếp sợ, lại phẫn nộ. Danh dự ngàn năm của băng vân tiên cung bị làm bẩn, là bởi vì hắn, bị ép bế cung, cũng bởi vì hắn. Nếu không phải trước kia Vân Triệt đã ngã xuống, nàng hận không thể rời khỏi băng cung tự tay đi giết hắn rồi. Nàng nhíu mày nói, ngươi lại còn sống. Còn có mặt mũi đến băng vân tiên cung ta hỏi tội. Ngươi làm hại Nguyệt Thiền làm trái môn quy, hủy diệt danh dự ngàn năm của băng cung ta. Ta nhổ vào. Vân Triệt tức giận nói. môn quy của Băng Vân Tiên Cung chó má các ngươi có liên quan gì đến ta chứ? Danh dự ngàn năm của các ngươi có một chút quan hệ nào với ta? Trong mắt ta, môn quy của các ngươi quả thật chính là gông xiềng diệt sạch nhân tính nhất trên đời này. Cái gọi là danh dự ngàn năm, càng là chuyện thật đáng cười. Mà ta và Sở Nguyệt Thiền tình đầu ý hợp, cùng chung khổ nạn, đồng sinh cộng tử. Chuyện của hai người chúng ta, cho dù là Thiên Vương lão tử đều không thể xen vào. Ngươi dựa vào cái gì muốn phế bỏ huyền công của nàng, còn trục xuất nàng ra khỏi tông môn? Làm càn. Cung Dục Tiên giận dữ, nàng bình ổn tức giận, Nguyệt Thiền là đệ tử chân truyền đắc ý nhất của ta. Ta đối đãi với con bé như nữ nhi thân sinh, một thân băng vân quyết của con bé, cũng do ta truyền thụ. Mặc dù ta hận con bé khiến danh dự tông môn bị ô nhục, hận không thể tự tay hủy diệt nghiệt chủng trong bụng con bé, nhưng sao lại nhẫn tâm phế bỏ huyền công của con bé, đuổi con bé ra khỏi cung. Băng vân quyết là vô thượng của huyền công hệ băng, băng tâm hàn thể, nữ tử tu luyện băng vân quyết một khi có thai, không tới 2 tháng, bào thai trong bụng sẽ bị lạnh mà chết. Nơi băng cực tuyết vực này quanh năm trời giá lạnh đất đóng băng, hàn khí rất nặng, là nơi tuyệt hảo để tu luyện băng vân quyết, nhưng ở lâu dài trong hàn khí quá nặng này, cũng đủ làm chí mạng đối với bào thai trong bụng. Nguyệt Thiền vì ngươi, vì nghiệt chủng mà ngươi lưu lại trong cơ thể con bé, tự phế huyền công ngay tại chỗ, quỳ gối van xin ta trục xuất con bé ra khỏi băng vân tiên cung. Trong đầu Vân Triệt ầm ầm một trận, nháy mắt biến thành hoàn toàn trống rỗng, trong thế giới trống rỗng, lại chậm rãi hiện ra hình ảnh tiểu tiên nữ trong ngày thường lạnh, như huyền băng lại vì hài tử của bọn họ, quyết tuyệt tự phế bỏ huyền công, quỳ gối trước cung Dục Tiên khóc cầu. Đã từng, tuy rằng hắn thích Sở Nguyệt Thiền, mê luyến khí chất cùng với cảm giác chí thanh chí hàn này của nàng, nhưng chưa bao giờ cho rằng mình thua thiệt nàng cái gì. Tuy rằng nàng đã cứu mình, nhưng ở nơi Long Thần thí luyện, hắn cũng liều mạng thủ hộ nàng, cho dù kết hợp với nàng, cũng là vì cứu tính mạng của nàng. Mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn biết được, cuộc đời mình đều khó có khả năng lại quên được Sở Nguyệt Thiền. Cả đời, cũng không thể cô phụ được nàng dưới vẻ ngoài ngạo nhược như tuyết liên, lòng si mê còn cứng cỏi trong sáng hơn kim cương. Gương mặt Vân Triệt bắt đầu co rúm, sau đó, hắn nở nụ cười, cười hơi bi thương, cũng có phần trào phúng lạnh như băng, giọng điệu của hắn thấp kém. Nhưng phẫn nộ trong giọng nói, lại không hề giảm bớt chút nào, cung Dục Tiên, ta hỏi ngươi. Ngươi lúc đó, thật sự không có biện pháp nào có thể bảo trụ hài. Tử trong bụng nàng ấy, có năng lực bảo trụ huyền công của nàng ấy, khiến cho nàng ấy không cần rời khỏi băng Vân Tiên Cung sao? Khuôn mặt cung Dục Tiên vừa động, đối mặt với đôi mắt lạnh như mũi băng của Vân Triệt, lời sắp ra khỏi miệng của nàng lại không cách nào nói ra, thật lâu không nói gì. Vân Triệt trầm thấp nói, chỉ cần lấy tử mạch thiên tinh tạm thời phong bế huyền mạch của nàng ấy. Lại giống vậy lấy tử mạch thiên tinh bảo vệ hài tử trong bụng nàng ấy, như vậy thì cho dù là hàn khí của băng vân quyết, hay là hàn khí của nơi này, đều tuyệt đối không có khả năng tổn thương tới hài tử. Tử mạch thiên tinh đúng là chân quý vô cùng, nhưng băng vân tiên cung các ngươi ngàn năm cung môn, tuyệt đối không có khả năng không lấy ra được tử mạch thiên tinh. Cung Dục Tiên ngươi sống nửa đời, cảnh giới ở đỉnh thương phong, ngươi ngàn vạn lần đừng nói rằng ngươi không biết phương pháp như vậy. Lời Vân Triệt nói, đâm thẳng vào chỗ hiểm của cung Dục Tiên. Sắc mặt nàng trầm tĩnh, nhưng đối mặt với Vân Triệt trợn mắt, nàng lại không có lời nào để nói. Cung chủ, đây là... sự thật như vậy sao? Sở Nguyệt Ly lên tiếng hỏi, lúc nói chuyện, hai tay của nàng không tự chủ nắm chặt. Hai. Cung Dục Tiên thở dài một tiếng, nói, lúc đó Nguyệt Thiền đột nhiên tự phế bỏ huyền công, ta vốn không kịp ngăn cản. Thúi lắm. Vân Triệt tức giận ngắt lời Cung Dục Tiên, cho dù nàng ấy đột nhiên tự phế bỏ huyền công, ngươi không kịp ngăn cản. Vậy vì sao ngươi lại cho phép nàng ấy rời khỏi băng vân tiên cung? Nàng ấy không có huyền công, tự bảo vệ mình như thế nào? Hơn nữa huyền công vừa phế, thân thể nàng ấy nhất định suy yếu không chịu nổi trong thời gian dài, chứ đừng nói tới còn có thai. Nếu ngươi thật sự quan tâm đến nàng ấy, coi nàng ấy như nữ nhi của mình, nên giữ nàng ấy ở lại băng cung, lấy tử mạch thiên tinh ngăn cách hàn khí, có băng cung các ngươi thủ hộ, nàng ấy tất nhiên bình an vô sự, cho đến khi sinh hạ hài tử. Nhưng ngươi cố tình trục xuất nàng ấy. Tất cả biện giải của ngươi đều chỉ là thả rắm. Ngươi chân chính để ý, vốn chính là cái gọi là danh dự ngàn năm trong miệng ngươi. Bởi vì chỉ có đuổi nàng ấy ra khỏi băng vân tiên cung, danh dự trong miệng của ngươi mới có khả năng được bảo toàn. Ở trước mặt cái gọi là danh dự, tất cả cái khác, cho dù là cái gọi là nữ nhi, cũng đều có thể quyết tuyệt vứt bỏ. Chỉ nói bậy, cung Dục Tiên tức giận, tuy rằng Nguyệt Thiền tự phế bỏ huyền công, nhưng huyền lực còn đó. Với huyền lực cảnh giới vương huyền của con bé, toàn bộ thương phong đế quốc, có mấy người có thể gây tổn thương cho con bé. Vân Triệt nắm lấy Long Khuyết, khí tức cuồng bạo ở trên người hắn phóng thích ra. Vân Triệt ta là người có ân tất báo, có thù oán phải đền bù. Nếu băng vân tiên cung các ngươi đối xử tử tế với Sở Nguyệt Thiền, để nàng ấy ở lại trong cung, thủ hộ nàng ấy sinh hạ hài tử của ta và nàng ấy, ta nhất định mang ơn Băng Vân Tiên Cung các ngươi, kể cả để cho ta bán mạng cho Băng Cung các ngươi, ta đều sẽ không hề nhíu mày chút nào. Nhưng đáng tiếc, các ngươi lại làm ra một quyết định khiến cho ta không cách nào không oán hận. Cung Dục Tiên, ngươi tốt nhất cầu nguyện một ngày khi ta tìm được nàng ấy và hài tử của ta đều bình an, bằng không, đừng nói ngươi là cung chủ Băng Vân, cho dù ngươi là vương mẫu trên trời, ta cũng nhất quyết lấy mạng của ngươi. Từng lời nói của Vân Triệt như hung thần bức người, Cung Dục Tiên cố hết sức áp chế tức giận cũng dần dần không khống chế được, nàng trầm giọng nói, chuyện của Nguyệt Thiền, con bé chịu trừng phạt này, tuy rằng tuyệt đối không oan uổng, nhưng về nhân tình mà nói, ta xử lý, đúng là có phần khiếm khuyết, nhưng sao có thể là lý do để cho ngươi đến Băng Cung ta dương oai? Huống chi, là ngươi nợ Băng Cung ta trước. Ngàn năm kinh lịch của Băng Cung ta, không có một người nào dám làm càn như thế. Chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi không cho ta một câu công đạo thỏa đáng, cũng đừng mong rời đi. Câu công đạo? Vân Triệt cười lạnh, nên nói lời công đạo là ngươi, không phải là ta. Ta cũng từ đầu không muốn lập tức rời đi. Bởi vì, ta còn chưa cho ngươi thưởng thức đến kết quả chọc giận ta. Khí tức huyền lực trên người Vân Triệt ầm ầm nổ tung, khiến băng tuyết vừa rơi xuống không lâu lại nổ khắp bầu trời. Long khuyết tung ra, một bá vương nộ đánh thẳng ngay mặt Cung Dục Tiên, trong tiếng gió gào thét cùng với tiếng dòng ngâm giống, như đến từ ngoài trời vang vọng toàn bộ Băng Vân Tiên Cung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cuồng bạo với uy áp của một kiếm này, khiến chân mày Cung Dục Tiên cao chặt, thân thể nàng hạ xuống, rơi xuống mặt đất, giải lụa dài bay múa, chung quanh băng hoa hỗn loạn, tuyết bay tràn khắp, một đóa băng liên nở rộ trong tuyết bay che trời. Giết! Giống như sấm sét nổ vang, năng lượng mãnh liệt cuồng bạo của sóng thần bùng nổ, tầng băng phía dưới cũng bị thô bạo nhấc lên, che đậy tất cả bầu trời trong tầm mắt. Vân Triệt và Cung Dục Tiên đồng thời lui lại, chỗ bọn họ đang đứng, tất cả băng tuyết phạm vi chung quanh 300 trượng đều hóa thành bột phấn thật nhỏ. Thực lực của Cung Dục Tiên, ở trong Thương Phong không người dám chất vấn, mà một giao thủ trong chớp mắt giữa Vân Triệt và Cung Dục Tiên, thế mà lại cân sức ngang tài. Điều này khiến cho tất cả đệ tử băng cung khiếp sợ tột đỉnh. Mà giao thủ trong nháy mắt, cũng càng thêm khơi dậy lửa giận của Vân Triệt và Cung Dục Tiên, hai người ngừng lại ngắn ngủi, Vân Triệt lại dữ dội gầm một tiếng, long khuyết vung lên, trên người, trên thân kiếm, đều thiêu đốt lên phượng hoàng viêm nóng cháy vô cùng. Lửa phượng cháy trời, băng tuyết che trời, theo tiếng động nổ mạnh đinh tai nhức óc, bóng kiếm và bóng giải lụa liên tiếp không ngừng đụng chạm vào nhau, âm thanh khủng bố giống như sấm sét cùng trỗi lên. Bóng dáng của Cung Dục Tiên nhẹ bay di chuyển trong băng tuyết và phượng viêm. Đây là thân pháp tuyệt kỹ băng phân tuyết vũ bộ của Băng Vân Tiên Cung, ban đầu ở bài vị chiến khi Vân Triệt giao thủ với Hạ Khuynh Nguyệt, liền từng tự mình lĩnh giáo, khi Hạ Khuynh Nguyệt thi triển băng phân tuyết vũ bộ có dáng người phiêu giật xuất trần, như tiên tử điểm vân, đẹp không sao tả xiết, lại mê loạn mắt người, còn ở dưới chân Cung Dục Tiên, lại biến hóa thất thường giống như quỷ ảnh. Vân Triệt lấy tinh thần toái ảnh tới đọ sức, mặc dù chỉ là cảnh giới tầng thứ 3 của tinh thần toái ảnh, cũng không hề kém cỏi hơn băng phân tuyết vũ bộ đã là cảnh giới tầng thứ 8 của Cung Dục Tiên. Về thân pháp, Cung Dục Tiên chìm đắm trong băng phân tuyết vũ bộ gần trăm năm, nhưng lại không hề chiếm thế thượng phong một chút nào. Sau lưng Cung Dục Tiên, hư ảnh của một đóa băng liên bắt đầu nở rộ, hơn nữa dần dần hóa thành thực chất, lúc nàng ra tay, mỗi một lần giải lụa dài bay múa, đều sẽ phóng xuất ra trăm bóng băng phượng. Lúc đầu giao thủ với Vân Triệt, nàng cũng hề thi triển toàn lực, mà khi phát hiện mình thế mà lại không thể làm gì được đối phương, bắt đầu tăng dần huyền lực lên, nhưng nàng lập tức khiếp sợ phát hiện ra, mỗi một lần huyền lực của mình tăng lên một phần, lực lượng của đối thủ cũng sẽ theo sát tăng trưởng thêm một phần, thủy chung không hề bị nàng áp chế một chút nào. Khi giải lụa trong tay nàng bay múa hóa thành băng phượng, trọng kiếm của hắn lại bắt đầu phóng xuất ra nhiều tiếng rồng ngâm chấn động linh hồn, cắn nát từng mảnh băng phượng của nàng. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ trên 100 chiêu, nhưng ai cũng đều không thể làm gì được ai. Hai người, giống như thế lực ngang nhau. Nhưng mà trong hai người, một phía trong đó là cung chủ Băng Vân đã thành danh mấy chục năm, uy chấn thiên hạ, không người không sợ. Còn bên kia, chỉ là một người thiếu niên mới 19 tuổi. Toàn bộ đệ tử của Băng Vân Tiên Cung đã ở trong khiếp sợ vô tận mà mất tiếng, nhận thức của các nàng, đều ở dưới một trận chiến này hoàn toàn bị đánh vỡ. Băng Thiên Chi Khu. Hai người sau một lần đối chiến rất cuồng bạo tách ra xa xa, Cung Dục Tiên ổn định thân hình trước Vân Triệt, hai tay chập lại, theo động tĩnh rắc rắc. Chung quanh thân thể Vân Triệt cấp tốc tạo thành băng quan giống như thủy tinh. Băng quan cũng không phải rất nặng, nhưng ẩn chứa băng vân lực có mật độ cực cao. Một khi bị nhốt vào trong đó, cho dù là đối thủ ngang cấp, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng mong có thể tránh thoát. Băng Thiên Chi Khu thành công phong tỏa Vân Triệt, vẻ mặt của Cung Dục Tiên nhất thời thả lỏng, lạnh lùng nói, lấy tuổi tác và thực lực hiện giờ của ngươi, về cấp bậc có thể so với truyền nhân của Thánh Địa. gần như tương đương với Hạ Khuynh Nguyệt của Băng Vân Tiên Cung ta. Thương Phong Đế Quốc xuất hiện thiên tài giống như ngươi, ta cũng không muốn tự tay phá hủy. Nhưng ngươi xúc phạm Băng Vân Tiên Cung ta như thế, tuyệt đối không thể tha cho. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, một kiếm đập vào phía trên băng quan, mang lên một tiếng chấn vang rầm. Đây là kỹ năng phong tỏa mạnh nhất của Băng Vân Tiên Cung ta, Băng Thiên Chi Khu. Một khi bị phong tỏa trong đó, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn. Theo một tiếng rắc nứt vang, một đường vết nứt thật dài cấp tốc lan tràn phía trên băng quan, cũng khiến cho giọng nói của Cung Dục Tiên bị mắc kẹt ở nơi đó, trên mặt hoàn toàn kinh hãi. Vân Triệt nhếch miệng cười lạnh, kiếm thứ hai đột nhiên nện xuống. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Rầm. Một tiếng nổ vang, Băng Thiên Chi Khu nhất thời hoàn toàn nổ tung, trong băng hoa rắc bay đầy trời, bóng dáng của Vân Triệt giống như xé không gian ra, giống như quỷ mị hư vô vọt tới trước Cung Dục Tiên, sau lưng hiện lên bóng dáng Thương Lang ngạo nghễ. Thiên Lang. Chảm. Băng Thiên Chi Khu vô cùng cứng cỏi hoàn toàn bị hai cú đánh của Vân Triệt đánh tan, dưới khiếp sợ vĩ đại, Cung Dục Tiên xuất hiện thất thần trong khoảnh khắc, sau đó bị một bóng sói ẩn chứa uy thế phá núi nặng nề đánh sâu vào trước ngực. Phụt. Trong bóng sói chất chứa lực lượng khủng bố, vượt ra rất xa dự đoán trước của Cung Dục Tiên, lục phủ ngũ tạng của nàng xuất hiện lệch vị trí biên độ nhỏ trong nháy mắt, máu toàn thân chảy loạn, một ngụm máu từ trong miệng nàng bắn mạnh ra, thân hình nàng liên tục lảo đảo về phía sau mười mấy bước, một tia máu nhìn thấy mà ghê người ở khóe miệng. Cung chủ, cung chủ. Băng Vân Lục Tiên trong quá sợ hãi nhanh chóng lao đến, thủ hộ ở phía trước Cung Dục Tiên, băng linh toàn thân các nàng chớp lên, khí lạnh khoan tim, nhưng càng nhiều chính là khiếp sợ cực độ như thế nào cũng không tiêu mất được. Mặc dù là đánh lén, nhưng hắn đúng là đánh bị thương Cung Dục Tiên. Lực chiến đấu của hắn cũng không hạn độ phá vỡ nhận thức và tưởng tượng của các nàng. Kia ít nhất là thực lực của cảnh giới Vương Huyền. Không đến 20 tuổi liền đã như thế, thành tựu tương lai của hắn quả thật không cách nào tưởng tượng. Mà Vân Triệt lại không tiếp tục công kích, ở trong tầm mắt của tất cả đệ tử Băng Vân, hắn thế mà lại thu hồi kiếm thế, ngay cả Long Khuyết cũng đã biến mất ở trong hai tay của hắn. Cung Dục Tiên. Vẻ phẫn nộ trên mặt Vân Triệt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ tĩnh lặng ở trên người tuyệt đối không nên xuất hiện vào độ tuổi của hắn, giống như đối mặt không phải là cung chủ Băng Vân, mà là một người phạm tội cần nhận lấy xét xử. Ngươi không cách nào lý giải được phẫn nộ của ta, giống như ta không cách nào lý giải được ý nghĩa của môn quy và danh dự của Băng Vân Tiên Cung đối với ngươi. Tất cả những chuyện ngươi làm với Sở Nguyệt Thiền, có lẽ ở lập trường của ngươi cũng không có gì sai cả. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi để cho nàng ấy rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, do đó mang theo thai nhi đặt bản thân vào trong cảnh nguy hiểm không cách nào biết trước, liền là sai lầm không thể có khả năng tha thứ. Một kiếm này, là ngươi nợ ta. Cung Dục Tiên chậm rãi đè thương thế trong cơ thể xuống, lạnh lùng nói, thiên tư của ngươi kinh người tuyệt thế, nhưng tính tình cực đoan tự phụ, lòng dạ càng ích kỷ hẹp hòi. Năm đó Nguyệt Thiền do ta tự mình mang về Băng Vân Tiên Cung, là đệ tử thân truyền cuối cùng của ta. Ta chút hết đại bộ phận tâm huyết nửa đời sau lên trên thân thể con bé, do đó có uy danh truyền xa của Băng Thiền Tiên Tử. Đừng nói con bé xâm phạm đến môn quy, làm bẩn danh dự băng cung, hay là tự phế bỏ huyền công, cho dù ta không có lý do tự tay phế đi huyền công của con bé, sau đó trục xuất con bé ra khỏi băng cung, cũng một chút không hề thua thiệt con bé. Về phần ngươi, hừ, ngươi làm bẩn đệ tử băng cung ta, càng khiến cho danh dự ngàn năm của băng cung ta bị uế. Ta tự tay tru sát ngươi như thế nào cũng đều không đủ, lại dựa vào cái gì mà phải bảo vệ nghiệt chủng của ngươi và Nguyệt Thiền. Chất vấn và hưng sư vấn tội của ngươi, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vân Triệt chậm rãi liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi không nợ Sở Nguyệt Thiền cái gì? Không, ngươi nợ nàng. Thiếu nợ rất nhiều, cực kỳ nhiều. Nếu năm đó, Sở Nguyệt Thiền không bởi vì gặp được ngươi, bị ngươi dẫn đến Băng Vân Tiên Cung, nàng sẽ có được cuộc sống của nữ tử bình thường, cho dù nàng có dung nhan khuynh thế. Nàng có thể tìm được một nam tử coi nàng là toàn bộ cả đời, có được tình cảm hoàn chỉnh nhất và cuộc đời hoàn mỹ nhất. Mà ngươi, trừ bỏ để cho nàng có được lực lượng cường đại ra, lại cho nàng cái gì? Nàng có từng cười, từng khóc, từng vui vẻ. Mỗi ngày trời băng đất tuyết, mỗi ngày chìm đắm trong băng vân tu luyện, lại dưới gông xiềng của môn quy tuyệt đối không thể chạm vào tình cảm. Thứ ngươi cho nàng là biến nàng đang sống sờ sờ, thành một khối băng điêu gần như bị đóng băng tình cảm hoàn toàn. Ngươi gần như hủy đi cuộc đời của nàng. Ta và nàng tuy rằng quen biết ngắn ngủi, lại khiến cho nàng cam nguyện vì ta mà ruồng bỏ Băng Vân Tiên Cung đã sinh tồn vài thập niên, là vì trong đoạn thời gian kia, ta khiến cho nàng biến trở về nữ nhân chân chính, mà không còn là băng điêu vô tình dưới phong tỏa của Băng Vân. Âm thanh Vân Triệt thong thả mà lạnh lẽo, Băng Vân Tiên Cung các ngươi hàng năm đều thu nạp nữ tử thiên tư cực cao, dung nhan cực đẹp chung quanh, dẫn các nàng gia nhập băng cung, cũng khoác lên gông xiềng cả đời cho các nàng. vì kéo dài cơ nghiệp của băng cung ngươi, các ngươi chôn vùi bao nhiêu nữ tử ưu tú nhất vốn, nên hưởng thụ vận mệnh hoàn chỉnh của mình. Ta nói môn quy của băng vân tiên cung các ngươi, là gông xiềng diệt sạch nhân tính nhất trên đời này, một chút cũng không oan uổng các ngươi. Băng vân tiên cung giống như thánh địa trong vô số lòng người, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một ngôi mộ của hoạt tử nhân vốn không nên tồn tại mà thôi. Ngươi, im miệng. Cung Dục Tiên hét lớn một tiếng, sắc mặt run rẩy một trận. Không sai, là run rẩy. Ngay cả Vân Triệt cũng không nghĩ tới, lời của mình, thế mà lại khiến Cung Dục Tiên có phản ứng khổng lồ như thế. Mà toàn bộ nữ tử băng vân đều giật mình, lời nói giống như trong miệng Vân Triệt. Chưa từng có người nói với các nàng, ngôn ngữ chửi bới, thậm chí vũ nhục tông môn này, các nàng vốn nên phẫn nộ, bài xích. Nhưng mỗi một lời, mỗi một chữ, mỗi một câu trong lời nói này, giống như ma chú xâm nhập vào trong linh hồn của các nàng. Đâm sâu vào trong linh hồn yên lặng của các nàng, lại vĩnh viễn không có khả năng thật sự hoàn toàn trôi đi. Vân Triệt thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Cung Dục Tiên, tiếp tục nói, người nói ta ích kỷ, câu này ta hoàn toàn tán thành, bởi vì ta vốn là người ích kỷ tới cực điểm. Nếu phải dùng một vạn tính mạng của người vô tội không liên quan đến trao đổi tính mạng của Sở Nguyệt Thiền, ta sẽ liền giống như ma quỷ giết chết một vạn người vô tội, ngay cả do dự đều không có. Đây chính là ích kỷ của ta. Vì Sở Nguyệt Thiền, ta có thể thừa nhận gì mà ác mộng với tội ác, mà ngươi, còn có băng vân tiên cung, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Cung Dục Tiên, Vân Triệt quay lưng đi, thản nhiên nói, tuy rằng ta oán hận ngươi trục xuất Sở Nguyệt Thiền khỏi băng vân tiên cung, nhưng như vậy cũng có chỗ may mắn. Bởi vì khi ta tìm được nàng ấy, nàng chính là Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn thuộc về ta, không hề có một chút quan hệ với băng vân tiên cung ngươi. Nàng không bao giờ cần bởi vì các ngươi, mà lưng đeo gông xiềng tâm linh trầm trọng như vậy nữa. Vân Triệt nói xong, cất bước chân thong thả đi ra ngoài cửa cung. Đừng ngăn cản hắn. Cung Dục Tiên đưa tay ngăn cản Mộ Dung Thiên Tuyết và Quân Liên Thiếp, tái mặt nói, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho hắn đi đi. Nói xong câu đó, Cung Dục Tiên giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực trên người, nội thương vốn không quá nặng, nàng lại chậm rãi ngã khuỵu xuống đất, hai mắt hoàn toàn thất thần, ngay cả tiếng kinh hô bên tai cũng đã hoàn toàn không nghe được. Trong đầu nàng, giống như cảnh trong mộng hiện lên bóng dáng của một nam tử trẻ tuổi. Hắn dùng trí tình hòa tan nội tâm đóng băng của nàng, nàng ở trên người hắn, tìm được vui vẻ mà ở băng vân tiên cung chưa bao giờ có. Nhưng mà, nàng không có dũng cảm giống như Sở Nguyệt Thiền. Nàng lui bước, quyết tuyệt, lại không gặp lại. Sau đó ở nơi tận cùng của băng cực tuyết vực, nơi ban đầu bọn họ đã gặp nhau, nàng tìm được xác chết phóng thích ra hơi thở bi thương lạnh như băng như trước của hắn. Đã 80 năm trôi qua. Ảo mộng vốn nên xinh đẹp kia, lại hóa thành bóng đè khoan tim nhất, vô số lần đau đớn nàng tự cho rằng đã hoàn toàn đóng băng linh hồn yên lặng. Lời Vân Triệt, khiến cho bóng đè mà từ trước, cho tới nay nàng dùng hết toàn bộ khí lực muốn lãng quên điên cuồng thức tỉnh lại, rung động. Không có bất kỳ ai đuổi theo, Vân Triệt đi ra khỏi băng vân tiên cung, đi trong trời băng đất tuyết, nhìn băng cực tuyết vực trắng xóa. Hắn lần đầu tiên tỏ vẻ bàng hoàng bất lực từ trong nội tâm. Tiểu tiên nữ, nàng ở đâu? Nàng rốt cuộc đã đi đâu? Ta phải như thế nào, mới có thể tìm được nàng? Mặt Lị có thể cảm thấy rõ ràng tâm tình của hắn, thản nhiên nói, có lẽ ngươi không cần tận lực tìm kiếm nàng ta. Tin tức ngươi còn sống, kèm theo lực ảnh hưởng trước mắt của ngươi cấp tốc truyền ra, nàng ta chắc cũng nhanh chóng sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó, tự nhiên sẽ chủ động đi tìm ngươi. Không. Vân Triệt lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi không hiểu nàng ấy. Tính tình của nàng ấy quá lạnh, đã quen với quạnh quẽ và cô độc. Cho tới bây giờ đều không nguyện ý có bất cứ hình thức tiếp xúc nào với người ngoài. Có thai, sau khi Huyền Công tự phế, vì bảo hộ hài tử, nàng ấy nhất định sẽ càng thêm cố hết sức tránh đi chỗ có người. Bằng không, nàng ấy rời khỏi băng vân tiên cung lâu như vậy, cho dù khí chất dung nhan của nàng ấy không ai có thể bằng, ở nơi nào đều sẽ gây nên xôn xao, vì sao nàng ấy lại chưa từng bị ai từng phát hiện ra tin tức. Ngay cả Tuyết Nhược sư tỷ đều thậm chí còn không biết nàng ấy đã bị trục xuất ra khỏi băng vân tiên cung. Nàng ấy nhất định đi đến một nơi bị ngăn cách, cô độc lạnh lẽo giống như băng vân tiên cung, không để cho bất cứ kẻ nào quấy rầy đến nàng ấy, cũng không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương đến hài tử của ta và nàng ấy. Nàng ấy không cách nào biết được tin tức ta còn sống. Ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm nàng ấy. Có người đuổi tới. Mạt Lị bỗng nhiên nói. Vân Triệt nhanh chóng liếc mắt, phương hướng băng vân tiên cung, một bóng trắng từ không trung nhanh chóng lướt tới, rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một loài huyền thú hệ chim vĩ đại trắng như tuyết, cao ba trượng, khắp cả thân lông trắng như tuyết, thân hình giống như chim cắt, lại càng cường tráng uy thế hơn chim cắt, đầu giống như chim ưng, lại cao quý ngạo nghễ hơn ưng. Móng giống như bạch câu, mắt như hàn nhận, uy phong lẫm liệt, tốc độ càng nhanh như tia chớp, tên lưng của nó là một nữ tử một thân bạch y, tóc dài tối đen như đêm dài đến bên hông, giống như một đóa hàn mai trong thiên sơn vạn tuyết, hiện ra vẻ đẹp thánh khiết, lại gần như diêm dúa loè loẹt. Sở Nguyệt, Ly, Vân Triệt, khẽ nhíu mày, hắn dừng người lại, yên lặng nhìn Sở Nguyệt Ly tới gần. Tốc độ của tuyết huyền thú cực nhanh, rất nhanh liền vọt tới trước mặt Vân Triệt, eo nhỏ của Sở Nguyệt Ly khẽ xoay, tuyết sa nhẹ múa, trong một làn gió thơm nhẹ giống như tuyết nữ hạ phàm bồng bềnh rơi vào trước người Vân Triệt, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hai hàng chân mày của Vân Triệt không tự chủ được nhếch lên, nhưng lập tức lại khẽ giãn ra, bởi vì từ trên người Sở Nguyệt Ly, hắn cũng không cảm nhận được sát khí, thậm chí ngay cả địch ý cũng không có. Ngươi yên tâm, ta không tới tìm ngươi phiền toái, ta hiện giờ cũng vốn không phải là đối thủ của ngươi. Sở Nguyệt Ly mở miệng trước hắn, giọng nói giống như hàn tinh rơi vào nước, lạnh như băng mà trong suốt, lúc trước bởi vì chuyện của tỷ tỷ ta hận ngươi thấu xương, nhưng hiện giờ ta bỗng nhiên không hận ngươi. Mặc dù ngươi không đúng với Băng Vân Tiên Cung, hôm nay lại dẫm lên cung ta, hủy cửa cung ta, làm tổn thương cung chủ ta, nhưng ngươi cuối cùng lại không làm thất vọng tỷ tỷ ta. Ngươi đuổi tới, chính là muốn nói những lời này với ta. Vân Triệt nói. Sở Nguyệt Ly nâng cánh tay ngọc lên, làm một thủ thế đơn giản, nhất thời, cả con chim to màu trắng như tuyết kia quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó, cấp tốc bay xuống, tiếp theo thu cánh lại, nhu thuận rơi vào bên người Sở Nguyệt Ly. Từ trên thân nó, Vân Triệt rõ ràng cảm thấy hơi thở của một thiên huyền cảnh. Đây chẳng lẽ là một con thiên huyền thú? Đây là một con tuyết hoàng thú, là thiên huyền thú cường đại, chỉ tồn tại ở băng cực tuyết vực này. Mà khắp băng cực tuyết vực cũng chỉ có tổng cộng 3 con. Tuy nó là thiên huyền, nhưng tính tình cực kỳ ôn hòa, càng dễ dàng phục tùng thành huyền thú khế ước hơn phần lớn địa huyền thú. Sở Nguyệt Ly tự nhiên nói, thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng cực kỳ kinh người, nhưng dường như bởi vì cảnh giới huyền lực hạn chế mà không cách nào phi hành. Trên tay ngươi cũng không có huyền ấn của huyền thú khế ước, con tuyết hoàng thú này, đưa cho ngươi làm huyền thú khế ước đi. Khi Sở Nguyệt Ly nói được một nửa, Vân Triệt liền mơ hồ đoán được nàng định làm cái gì. Giá trị của một con huyền thú khế ước cảnh giới thiên huyền, hoàn toàn không thua một món thiên huyền khí. Cho dù là tứ đại tông môn, huyền thú khế ước các bậc bực này nhiều lắm cũng chỉ ít ỏi 2 con, Sở Nguyệt Ly lại muốn trực tiếp đưa cho hắn một con, đây quả thật là một phần quà tặng cực lớn. Nhưng Vân Triệt lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối, không cần. Ta không có thói quen lấy huyền thú thay đi bộ, đối với ta mà nói, đi bộ cũng là một kiểu tu hành. Đối với phản ứng của hắn, Sở Nguyệt Ly giống như cũng không ngoài ý muốn, lạnh lùng nói, nó tên Tiểu Thiền, người bắt sống, phục tùng nó là tỷ tỷ của ta. Chủ nhân trước đó của nó, cũng là chủ nhân duy nhất cho tới bây giờ, cũng là tỷ tỷ. Vân Triệt đột nhiên liếc mắt, nhìn về phía tuyết hoàng thú nhu thuận kia, trong mắt run run một trận. Khi tỷ tỷ rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, chặt đứt khế ước cùng với nó, để nó lưu lại Băng Vân Tiên Cung, dường như không muốn bản thân bởi vì nó mà bị chúng ta tìm được. Nếu ngươi muốn đi tìm tỷ tỷ mà nói, thì mang nó theo đi. Nó sống ở băng cực tuyết vực, nhưng cũng có thể thích ứng được với cực nóng và khô hanh. Hơn nữa, có đủ 2 thuộc tính phong, thủy, chẳng những có thể ngày đi 3.000 dặm, còn có năng lực công kích rất mạnh. Hơn nữa, tỷ tỷ là chủ nhân đầu tiên của nó, tuy rằng cắt đứt khế ước, nhưng nó chắc chắn sẽ không quên được khí tức của tỷ tỷ. Nó có lẽ có thể trợ giúp ngươi tìm được tỷ tỷ nhanh hơn. Nói xong, Sở Nguyệt Ly lại bổ sung một câu, ta tặng nó cho ngươi, không phải là vì ngươi, chỉ đơn thuần vì tỷ tỷ của ta. Ánh mắt của Vân Triệt biến ảo một trận, hắn bỗng nhiên nhảy lên, ngón tay chìa ra, một giọt máu bật ra đầu ngón tay, sau đó bị hắn điểm vào bộ phận mi tâm của tuyết hoàng thú. Tuyết hoàng thú mở 2 cánh ra, trong mỏ phóng xuất ra một tiếng hót khẽ, một vầng sáng thoáng chớp động chỗ mi tâm. Sau đó, trên mu bàn tay của Vân Triệt, một huyền ấn khế ước màu trắng xuất hiện, sau đó chậm rãi ẩn xuống. Mượn dùng ấn ký khế ước khi trước mà Sở Nguyệt Thiền lưu lại, khế ước giữa Vân Triệt với tuyết hoàng thú cấp tốc hoàn thành. Tuyết hoàng thú hót một tiếng dài, bay lên trên không, rơi vào bên người Vân Triệt. Cảm tạ. Vân Triệt rất lạnh nhạt cảm tạ một tiếng. Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu, không nói gì, lơ lửng lên không, chuẩn bị rời đi. Khuynh Nguyệt đâu? Vì sao ta không nhìn thấy nàng ấy? Vân Triệt bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Thân hình Sở Nguyệt Ly khựng lại, hơi chần chừ, sau đó nói, một năm trước Khuynh Nguyệt thông qua tầng thứ 33 của băng ngục thí luyện, trở thành người đầu tiên trong 900 năm qua của cung ta xông qua tầng thứ 30 ở băng ngục thí luyện. Hiện giờ, con bé đang ở dưới băng ngục, tham ngộ vô thượng thần quyết, băng di thần công mà tổ tiên lưu lại ngàn năm trước, còn chưa hề có người nào tham ngộ thành công. Ta không biết khi nào con bé có thể di ra. Ngươi là phu quân trên danh nghĩa của con bé, rồi lại có đại ân với con bé. Nếu ngươi có chuyện gì muốn nói với con bé, ta sẽ chuyển cáo cho con bé vào ngày con bé ra khỏi băng ngục. Vân Triệt trầm mặc ngắn ngủi, sau đó khẽ lắc đầu, không cần. Sở Nguyệt Ly lại không nói nữa, đạp tuyết mà đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Vân Triệt. Thiền Nhi. Vân Triệt đi đến bên người Tuyết Hoàng Thú, đưa tay khẽ vuốt ve lông vũ lạnh như băng thuận trơn như tuyết của nó, nói khẽ, cũng được, vậy chúng ta cùng nhau đi tìm nữ chủ nhân của ngươi đi. Chính là, nên bắt đầu tìm từ dâu. Lại nên đi tìm như thế nào? Nhìn phía trước hoàn toàn trắng xóa, Vân Triệt mê man. Hắn nhìn về phía bắc, lại chuyển sang hướng tây, lại nhìn về phía nam. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phương đông. Phương đông, Lưu Vân Thành. Gia Gia, tiểu cô. Trong mắt Vân Triệt run lên kịch liệt. Rời khỏi Tiêu Môn, lập tức liền dòng dã 3 năm. 3 năm, khi bị nhốt ở dưới Ngự Kiếm Đài, hắn vốn cho rằng mình không còn có khả năng thực hiện được lời hứa 3 năm. Nhưng mà, hắn còn sống, bình yên đi ra, thực lực của hắn cũng đã đủ để cho Gia Gia và tiểu cô không bao giờ bị bất cứ kẻ nào ở Lưu Vân Thành khi dễ nữa. Bóng dáng của Gia Gia và tiểu cô càng ngày càng rõ ràng trong đầu, dần dần chiếm hết tất cả suy nghĩ của hắn. Thiền Nhi, chúng ta đi. Tuyết Hoàng Thú hót dài một tiếng, vỗ cánh bay lên, mang lên băng tuyết đầy trời, Vân Triệt nhảy lên, rơi vào trên lưng Tuyết Hoàng Thú. Sau đó cùng với Tuyết Hoàng Thú hóa thành một bóng trắng thật dài, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Thân là thiên huyền thú, cho dù là về tốc độ hay là về sức chịu đựng, Tuyết Hoàng Thú đều vô cùng cường đại, ngày đi 3.000 dặm trong miệng Sở Nguyệt Ly tuyệt đối không hề khoa trương một chút nào. Sau khi Vân Triệt rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, liền một nắng hai sương chạy đến Thương Phong Hoàng Thành, náo loạn vụ đón dâu của Phần Tuyệt Thành. Hắn vốn định lưu lại Hoàng Thành 1-2 ngày sau đó chạy về Lưu Vân Thành, lại bị chuyện của Sở Nguyệt Thiền bỗng chốc tác động lên toàn bộ tâm thần, lòng như lửa đốt tiến đến băng cực tuyết vực. Hiện giờ tuy rằng chuyện của Sở Nguyệt Thiền khắc ấn ở trong lòng, nhưng cũng là khu vực mờ mịt, không thể nào tìm ra, khi nào có thể gặp lại nàng, chỉ có thể nhìn ý tứ của ông trời. Hắn nóng lòng trở về, nhanh như điện chớp, cách Lưu Vân Thành vô cùng quen thuộc trong trí nhớ càng ngày càng gần. Một ngày này, hắn đi tới trên không Tân Nguyệt Thành. Thời gian hắn lưu lại ở Tân Nguyệt Thành rất ngắn, nhưng tao ngộ đủ loại biến cố nhỏ, cũng ở Tân Nguyệt Thành, hắn gặp được Thương Nguyệt. Sau đó được mang đến Thương Phong Hoàng Thành, cũng mới có một loạt mưa gió sau đó. Có thể nói, ở Tân Nguyệt Thành gặp được Thương Nguyệt là một bước ngoặt cực lớn trong vận mệnh của hắn. Theo trí nhớ, khi trước sở dĩ hắn tới Tân Nguyệt Thành là dựa theo ý nguyện của Tiêu Liệt đến Tân Nguyệt Huyền Phủ tìm kiếm Tư Không Hàn, được một chỗ đặt chân trước, sau đó cũng trực tiếp tiến vào Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nhưng ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, tính đâu ra đấy cũng chỉ dừng lại không đến 2 ngày. Vừa nghĩ, Vân Triệt đã thu Tuyết Hoàng Thú vào trong Huyền Ấn khế ước. Sau đó trực tiếp rơi xuống khu vực thuộc Tân Nguyệt Huyền Phủ. Có nghe nói không? Năm đó Vân Triệt vốn không chết, hắn còn sống về tới Thương Phong Hoàng Thành, đoạt Thương Nguyệt công chúa từ trên đường đón dâu của thiếu chủ Phần Thiên về, còn đánh Phần Tuyệt Thành thành trọng thương. Nghe nói hộ tống Phần Tuyệt Thành đến tổng cộng có 8 cao thủ thiên huyền. Là 8 thiên huyền đó. Cứ thế bị một mình Vân Triệt làm cho mặt mày xám cho như vậy. Quả thật cường đại bá đạo, uy phong vô pháp vô thiên. Vô nghĩa. Chuyện này còn có người nào không biết chứ? Chỉ có điều tin tức của ngươi dường như có sai biệt, kia nào phải 8 thiên huyền, nghe nói đi đón dâu cùng Phần Tuyệt Thành có 20 cao thủ thiên huyền, toàn bộ bị Vân Triệt sư huynh kiếm này đến kiếm khác nện ngã, Phần Thiên thiếu chủ trong ngày thường vênh vó hò hét liền bị ngược đãi thành chó, cuối cùng vẫn là Vân Triệt mở lòng từ bi tha cho hắn một mạng, mới có thể xám xịt trốn trở về tới Phần Thiên môn. Vân Triệt sư huynh quả thật chính là thần từ trên trời giáng xuống Thương Phong, đế quốc chúng ta. Người thiếu niên nói chuyện khi nói đến bốn chữ Vân Triệt sư huynh thì hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt say mê. Nghĩ đến Vân Triệt đã từng ở lại Tân Nguyệt Huyền Phủ, mình có thể có tiếng có miếng tự xưng là sư đệ của Vân Triệt, hắn cũng cảm giác bản thân mình may mắn đến sắp ngất đi. Vân Triệt mới vừa rơi xuống, đứng vững ở một chỗ ẩn nấp, nghe được câu nói đầu tiên, chính là tin đồn về hắn. Hắn còn không biết, bởi vì hắn đã từng nhất thời trở thành đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ, nhân khí của Tân Nguyệt Huyền Phủ trong 2 năm này thành nổ mạnh kiểu gió bão. Hoàn toàn nghiền ép tất cả các chi nhánh huyền phủ khác, không thua kém gì Thương Phong Hoàng Phủ trung tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người các ngươi, giờ phút này còn không đi luyện công, ở đây nói chuyện phiếm cái gì? Một nam tử tuổi chừng 20 tuổi xuất hiện, vẻ mặt uy nghiêm đã đi đến. Chỉ có điều đối với quát lớn của hắn, hai người đệ tử huyền phủ đang bàn luận về Vân Triệt lại không hề sợ hãi. Bọn họ đồng thời cười hề hề, nói, Tư Không đạo sư, chúng đệ tử sai lầm rồi, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận. Chúng đệ tử lập tức trở về phòng luyện công. Khi người này xuất hiện, Vân Triệt nao nao, bởi vì hắn rõ ràng là Tư Không Độ người mình quen biết. Nhi tử của Tư Không Hàn, ban đầu ở Thương Phong Huyền Phủ đã từng trợ giúp bản thân rất nhiều. Hử, Tư Không đạo sư. Lúc trước hắn từng nói, sau khi tốt nghiệp ở Thương Phong Huyền Phủ sẽ không ở lại Hoàng Thành, mà sẽ vì tránh náo loạn ở Hoàng Thất mà quay trở lại Tân Nguyệt Thành. hắn quả nhiên làm thế, còn trở thành một đạo sư ở Tân Nguyệt Huyền Phủ. Tuy rằng hắn rất trẻ tuổi, không lớn hơn đệ tử trong Huyền Phủ bao nhiêu tuổi, nhưng hiện giờ hắn đã chính thức bước vào linh huyền cảnh, làm đạo sư của những đệ tử này cũng hoàn toàn đúng quy cách. Đúng rồi, Từ Không đạo sư, nghe nói năm đó khi đạo sư ở Thương Phong Huyền Phủ, từng có tiếp xúc với Vân Triệt, có phải thật sự như vậy không? Ánh mắt Từ Không Độ vừa động, khẽ gật đầu nói, gia gia của hắn và gia phụ có giao tình, tất cả khi hắn mới vào Thương Phong Huyền Phủ, ta chủ động tìm được hắn, cũng thử cho hắn một chút trợ giúp. Chỉ có điều sau này ngẫm lại, lấy năng lực không quan trọng lại tự cho, là đúng của ta đi trợ giúp hắn thiên tài tuyệt thế này, thật sự có phần ngây thơ buồn cười. Được rồi, các ngươi chạy nhanh đi luyện công đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nói chuyện. Vâng, Từ Không đạo sư. Hai đệ tử Huyền Phủ nhanh chóng chạy đi. Từ Không Độ giống như nghĩ đến điều gì, rất thất vọng thở dài. Vừa định cất bước, một giọng nói truyền đến từ bên phải hắn. Từ Không sư huynh, đã lâu không gặp. Từ Không Độ liếc mắt, sau đó toàn thân vừa động, trố mắt nhìn Vân Triệt đi tới phía trước, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Vân Triệt, ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Xuyệt, Vân Triệt vội vàng làm động tác đừng lên tiếng, sợ âm thanh của Từ Không Độ kéo những người khác tới. Hắn đến gần nói, không nghĩ tới Từ Không sư huynh thế mà lại trở thành đạo sư của Tân Nguyệt Huyền Phủ. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Ta đoán, sư huynh hẳn là đạo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tân Nguyệt Huyền Phủ đi. Trước mắt chính là đạo sư thực tập mà thôi, một phần, cũng mượn dùng tiện lợi của phụ thân ta. Từ Không Độ nhìn Vân Triệt từ trên xuống dưới, kinh ngạc trong mắt thật sâu không tiêu tan. Hắn tự giễu cười nói, chỉ có điều chút thành tựu ấy của ta, so sánh với ngươi quả thật chính là không đáng để nhắc đến. Ngươi bây giờ ngược lại oanh động thiên hạ, thanh danh còn áp chế được nhân vật của tứ đại tông môn. Càng là kiêu ngạo của Thương Phong Huyền Phủ. Nhớ tới năm đó ta lại vẫn lần lượt mong muốn trợ giúp, thậm chí từng răn dạy ngươi, thật sự xấu hổ. Từ Không sư huynh nói lời này sai rồi. Vân Triệt chân thành tha thiết nói, khi mới tới Thương Phong Huyền Phủ, Từ Không sư huynh cho ta trợ giúp và chỉ dẫn rất lớn, không có sự trợ giúp của Từ Không sư huynh, ta vốn không có khả năng nhanh chóng ổn định lại ở trong Huyền Phủ nhanh như vậy. Những chuyện này, ta vẫn luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Ha ha, Từ Không Độ cười sang sảng, tán thán nói, không già mồm cãi láo, không đạo đức giả, không ỷ lại kiêu ngạo, không biết ngươi thắng những thiên tài được đại tông môn dùng nội tình và tài nguyên bồi dưỡng, lên bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chung quanh, nói, không nói lời dư thừa, ngươi đặc biệt về đây, hẳn là có chuyện quan trọng cần phải làm đi. Ta bây giờ đang ở Tân Nguyệt Huyền Phủ xem như thu xếp ổn thỏa được, nếu là chuyện có liên quan đến Tân Nguyệt Huyền Phủ, ta có lẽ có khả năng giúp đỡ được. Vân Triệt khẽ gật đầu, nói, ta tới nơi này là có một việc cần sự trợ giúp của Từ Không trưởng lão. Không biết hiện giờ trưởng lão ở đâu? Phụ thân ta. Từ Không Độ sửng sốt, sau đó nói, hai ngày trước phụ thân ta vừa khéo xuôi nam, ít nhất phải ba ngày sau mới có thể trở về. Nếu không phải là chuyện có gì đặc biệt quan trọng, ngươi có thể nói cho ta nghe, ta có lẽ có khả năng giúp được. Cũng không phải là chuyện lớn vào đâu. Vân Triệt không do dự, nói ta đang chuẩn bị chạy về Lưu Vân Thành một chuyến, đi đón Gia Gia và tiểu cô của ta. Tiêu Môn nhu nhược vô tình, thiếu nợ Gia Gia và tiểu cô của ta nhiều lắm, sau khi ta và bọn họ gặp lại, cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục lưu lại ở Tiêu Môn. Hiện giờ hoàng thành chướng khí mờ mịt, hơn nữa nơi đó thế lực khắp nơi, kết cục phức tạp, ta cũng lo lắng nếu như an trí bọn họ ở nơi đó, cho nên, về chuyện của Vân Triệt và Tiêu Môn, Từ Không Độ từng nghe được từ chỗ Từ Không Hàn. Hắn nhất thời ngầm hiểu, cười, nói, ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện đơn giản như vậy. Chuyện này không cần đến phụ thân ta, ta đây ngược lại có thể nhận lời. Chỉ cần Tiêu bá bá bằng lòng tới nơi này, từ phó phủ chủ, đạo sư, cho tới hiệp cha, nhàn khanh, đều tùy ý Tiêu bá bá lựa chọn. Ở trong này, tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào bạc đãi Tiêu bá bá. Từ Không Độ cười một tiếng nói, lại nói lấy danh vọng của ngươi, muốn an bài Gia Gia ở Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta, Chu phủ chủ, thậm chí Tân Nguyệt Thành chủ đều hận không thể tự mình mang cỗ kiệu đi nghênh đón. Có khi Thương Phong Huyền Phủ còn có thể vạn lý xa xôi đi lại cướp người, ngươi ngược lại không phải tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta, mà tặng cho Tân Nguyệt Huyền Phủ một đại lễ cực kỳ lớn. Vân Triệt cười thầm, nói, được, chuyện này còn làm phiền Từ Không sư huynh quan tâm, ta đây sẽ lên đường quay về Lưu Vân Thành. Đi đường cẩn thận, ta nghe nói, ngươi khuấy đảo đại hôn của Phần Tuyệt Thành và Thương Nguyệt Công Chúa, còn làm trọng thương Phần Tuyệt Thành, người của Phần Thiên Môn đang ở chung quanh tìm kiếm ngươi. Phần Thiên Môn tông môn ngàn năm, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế. Cho dù bây giờ ngươi đã danh chấn thiên hạ, người ủng hộ sùng bái rất nhiều, Phần Thiên Môn cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi tốt nhất nên tùy thời ẩn giấu kỹ hành tung của mình. Từ Không Độ nhắc nhở. Vân Triệt tùy ý cười cười, ta đã biết. Thế nhân đều biết đến Vân Triệt khuấy đảo lễ đón dâu của Phần Thiên Thiếu Chủ, còn không biết một mình Vân Triệt ngược lại giết 8 cường giả thiên huyền, mà phần thiên môn phái ra đuổi giết hắn. Trong đó còn bao gồm đại trưởng lão, bằng không, Thương Phong đế quốc tất nhiên sẽ vì hắn mà nhấc lên oanh động càng thêm kích động. Đúng rồi, có chuyện, mấy ngày hôm trước ta đi ra ngoài thành Tân Nguyệt đưa phụ thân trở về, loáng thoáng thấy được một gương mặt chán ghét rất quen thuộc, người này, người cũng quen biết, dường như còn từng nổi lên xung đột với ngươi. Ai? Vân Triệt nghi vấn nói. Phần Tuyệt Trần. Hắn. Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Phần Tuyệt Trần, nhi tử thứ ba của Phần Đoạn Hồn, vì bất hòa với Phần Tuyệt Bích mà rời khỏi Phần Thiên Môn tiến vào Thương Phong Huyền Phủ, đứng ở vị trí hạng nhất thiên huyền bảng nội phủ rất lâu, cũng vào một ngày đi tới Thiên Kiếm Sơn Trang tham gia bài vị chiến, vì làm hắn tức giận mà bị hắn ngược một chút. Còn bởi vì vậy mà không thể tham gia bài vị chiến, từ đó về sau liền không còn tin tức của hắn. Khi ta rời đi Thương Phong Huyền Phủ, dường như nghe nói hắn bởi vì Phần Tuyệt Bích chết đi mà lại quay về Phần Thiên Môn, sau đó liền không chú ý tới hắn. Ngày đó vội vàng thoáng nhìn, hình như chính là hắn, nhưng hắn không có lý do xuất hiện ở nơi này, Phần Thiên Ngoại Môn gần nơi đó nhất cũng không có động tĩnh dị thường gì. Cũng có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Tư Không Độ do dự dự nói. Vân Triệt hơi trầm ngâm, gật đầu nói, ta đã biết. Tư Không Sư Huynh, cảm ơn Sư Huynh đã nói với ta chuyện này, chúng ta chắc sẽ lập tức lại gặp mặt. Để lại ấn ký truyền âm cho nhau với Tư Không Độ, Vân Triệt rời khỏi Tân Nguyệt Huyền Phủ, ngồi trên Tuyết Hoàng Thú, đi thẳng đến Lưu Vân Thành. Làm thành nhỏ nhất của Thương Phong Đế Quốc, Lưu Vân Thành giống như vĩnh viễn vô duyên với náo nhiệt và phồn hoa. Khi thành nhỏ hơi yên tĩnh và cũ kỹ hoàn chỉnh hiện ra trong tầm mắt, trái tim Vân Triệt không thể khống chế thình thịch nhảy lên. Ở trong này sinh sống 16 năm, Vân Triệt sao lại không có cảm tình với thành nhỏ chứa đầy ký ức thời thơ ấu của hắn. Lưu Vân Thành càng ngày càng gần trong tầm mắt, càng lúc càng lớn, dần dần, hắn mơ hồ thấy được vị trí của Tiêu Môn, còn có phía sau núi hiện lên màu xanh thẫm ở phía sau Tiêu Môn. Nhưng loại tình cảm sợ hãi khi xa quê lâu ngày mới quay về thoáng động trong lòng, bóng dáng của hai người vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu hắn, khát vọng muốn lập tức nhìn thấy bọn họ cũng kịch liệt giống như nước lũ vỡ đê, nhìn về phía trước. Hai mắt của hắn hơi mơ hồ, trong miệng không tự kiềm chế được lẩm bẩm lầu bầu. Ra ra, tiểu cô, cháu đã trở về. Cháu đã trở về. Cháu sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào khi dễ hai người nữa. Khi cảm xúc bắt đầu tuôn trào, hắn đã đi tới phía trên cửa thành Lưu Vân Thành. Nếu lại tiếp tục đi tới, Tuyết Hoàng Thú không thể nghi ngờ sẽ gây nên oanh động vĩ đại trong toàn thành. Vân Triệt thu hồi Tuyết Hoàng Thú, rơi xuống ngoài cửa thành, bước chân đi vào trong Lưu Vân Thành quen thuộc, lại thoáng xa lạ. Bất chi bất giác, 3 năm đã qua. Lúc trước, hắn ôm nỗi hận rời khỏi Lưu Vân Thành, lời thề muốn trong vòng 3 năm, mang theo thực lực đủ để nghiền ép Tiêu Môn trở về, muốn để cho cả Tiêu Môn quỳ xuống cầu xin ra ra và tiểu cô rời khỏi khe núi Tư Quá. Mà khi đó, tuy rằng thề độc, nhưng hắn biết rõ muốn làm đến điểm này là gian nan cỡ nào. Cho nên hắn liều mạng tu luyện, liều mạng đi trêu chọc địch nhân để tăng lên bản thân ở cấp độ lớn nhất. Khi đó, hắn sẽ không nghĩ tới. 3 năm trôi qua, thực lực của hắn đâu chỉ nghiền ép Tiêu Môn. Tiêu Môn giờ phút này, cấp bậc thực lực ở trước mặt hắn, ngay cả tư cách để cho hắn liếc mắt nhìn một cái cũng không có. Đi trên mảnh đất của Lưu Vân Thành, bước chân của Vân Triệt lại có phần mơ hồ, rõ ràng trong lòng vô cùng vội vàng, nhưng bước chân lại không nhanh như vậy. Hắn nghĩ đến sau khi gặp được Gia Gia và tiểu cô, ôm ấp bọn họ như thế nào, lại nói cái gì với bọn họ, là nên cười hay nên khóc. Dòng người ở ngã tư đường Lưu Vân Thành không nhiều không ít. Mọi người đều bước chân vội vàng, cũng không có ai chú ý đến hắn, cho dù gặp thoáng qua, cũng không có ai sẽ trực tiếp nhận ra hắn chính là phế vật thêm trò cười 3 năm trước đã bị đuổi ra khỏi Lưu Vân Thành. Vân Triệt đi qua một ngã tư đường, cách Tiêu Môn càng ngày càng gần, lúc này, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía một đại môn khí phái ở phía trước, bảng hiệu trên cửa khảm 2 chữ to màu vàng, Hạ Phủ. Đây là nhà của Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá, là một thế gia theo thương. Trong ngày thường Hạ Phủ đều sẽ tràn đầy một hơi thở náo nhiệt mang theo hương vị của thương nghiệp, nhưng lúc này đứng ở trước cửa Hạ Phủ, Vân Triệt có khả năng cảm nhận được lại là yên tĩnh chưa từng có trong trí nhớ. Hắn đứng ở nơi đó một hồi lâu, không tiếp tục đi về phía trước, mà thu liễm hơi thở, nhảy lên thật cao, nhảy qua tường vây, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đại viện của Hạ Phủ. Làm nhà giàu nhất của Lưu Vân Thành, chỉ riêng người làm người hầu các loại trong Hạ Phủ đã có 200-300 miệng, trong ngày thường ra ra vào vào, không khí giặt rào. Mà sau khi Vân Triệt tiến vào, trong sân trống rỗng, chỉ có một gã sai vặt mặc đồ xanh đang nhẹ nhàng quét đất, trên 100 gian phòng ốc lầu các đều đóng chặt cửa lại, một mảnh không khí trầm lặng. Chỉ có hoa và cây cảnh quý báu vẫn nở rộ xanh biếc, như cũ gần như trở thành sinh cơ duy nhất. Trong lòng Vân Triệt hơi căng thẳng. Sao lại như thế này? Sao nơi này có thể an tĩnh yên lặng như vậy? Người của Hạ Phủ đâu? Hạ Thúc Thúc bọn họ đâu? Vân Triệt lẻn vào nơi này, vốn định trực tiếp tìm gặp Hạ Hoàng Nghĩa, định hỏi hắn xem Hạ Nguyên Bá có từng trở về hay không, lại không nghĩ rằng nhìn thấy chính là cảnh tượng tiêu điều như vậy. Hắn ngây người, cũng không cố hết sức ẩn giấu thân hình, gã sai vặt đang quét rác kia quay người lại nhìn thấy được hắn, nhất thời kinh hãi kêu lên, ngươi là ai? Vào khi nào? Thét lên một nửa, hắn thấy rõ ràng được gương mặt của Vân Triệt, nhất thời sửng sốt, chần chừ nói, ngươi không phải chính là cái kia của Tiêu gia. Tuy rằng đã cách 3 năm, nhưng trên mặt Vân Triệt trừ bỏ nhiều thêm vài phần nghiêm nghị, về tướng mạo cũng không có biến hóa rất lớn. Dù sao, cảnh giới huyền lực càng cao, tốc độ dấu vết tuổi tác lưu lại trên thân thể cũng càng thong thả. Trước mắt Vân Triệt có mấy đại thần quyết ở trong người, lại có máu phượng hoàng và long thần, chí ít có tuổi thọ hơn 1.000 năm. Vân Triệt tiến lên vài bước, nói thẳng, ta chính là Tiêu Triệt kia 3 năm trước bị đuổi ra khỏi Tiêu môn. Nói cho ta, Hạ gia đã xảy ra chuyện gì? Lão gia của các ngươi đâu? Trong 2 năm này thiếu gia của các ngươi có từng trở về không? Sao Hạ gia lại biến thành dáng vẻ này? Gã sai vặt kia bình tĩnh nhìn Vân Triệt một lát, sắc mặt bỗng chốc thành vẻ khóc tang, lão gia ngày ấy đi rồi. 1 năm trước đã rời đi rồi. Đi rồi. Vân Triệt nhướng mày, hắn đi đâu? Tại sao phải đi? Trong giọng nói của gã sai vặt bắt đầu mang theo khóc nức nở, lão gia cũng không muốn đi, nhưng lão gia thật sự rất khổ. Ta ở cùng lão gia 20 mấy năm, lão gia ngoài mặt tao nhã hiền lành, chưa từng có vẻ mặt u sầu, nhưng nỗi khổ của lão gia, ta luôn biết đến. 10 mấy năm trước, phu nhân phải đi, từ khi đó, lão gia liền thường thường một mình lấy nước mắt rửa mặt, vẻn vẹn 10 mấy năm, cũng không tái hôn thú. Sau này tiểu thư vào Băng Vân Tiên Cung, trở thành một nửa người ngoài thế tục, nhưng ít nhất lão gia còn có thiếu gia. Nhưng thiếu gia lại mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, ai cũng không biết rốt cuộc thiếu gia đã đi đâu, có phải còn sống không. Phu nhân mất, tiểu thư trở thành người của Băng Vân Tiên Cung, nhi tử độc nhất của lão gia lại mất tích, sống chết chưa biết. Lão gia cho dù đã từng trải qua hơn nửa đời người mưa gió, nhưng cũng chịu không nổi. Vậy hắn đi đâu? Chẳng lẽ là đi tìm thiếu gia của các ngươi? Vân Triệt gấp gáp nói. Đúng vậy. Gã sai vặt gật gật đầu, lão gia nói, nếu thiếu gia thật sự không còn, như vậy gia sản lớn hơn gấp bội nữa lại có ích lợi gì? 1 năm trước, lão gia bán sạch sản nghiệp, phân phát tôi tớ, đi một mình, chỉ để lại ta và lão lục coi chừng dùm đại viện trống rỗng này. Vậy hắn có nói hắn muốn đi đâu không? Vân Triệt vội vàng hỏi. Hạ Hoàng Nghĩa chỉ có một nhi tử Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá tin tức mù mịt, sống chết chưa biết, đối với hắn mà nói, đúng là đả kích không cách nào thừa nhận được. Gã sai vặt suy nghĩ một hồi lâu, nói, lúc lão gia đi, ta cũng từng hỏi lão gia định đi đâu, nhưng lão gia lại không nói. Chỉ có điều, khi ta giúp lão gia thu thập bọc hành lý, lão gia cầm một tấm mộc bài bằng gỗ đàn hương sờ soạng thật lâu, ta vụng trộm chú ý tới tấm mộc bài đó, trên tấm mộc bài không hề có một chữ gì, chỉ khắc một hoa văn, hình trăng lưỡi liềm màu đen. Trăng lưỡi liềm, màu đen, Hắc Nguyệt Thương Hội, làm thương hội lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục. Hắc Nguyệt Thương Hội phát triển đến từng thành trấn lớn nhỏ của Thiên Huyền Đại Lục, có thể nói không chỗ nào không có. Mà sự cường đại của nó không chỉ là thương nghiệp đế quốc lớn nhất đại lục, đồng thời cũng nắm trong tay mạng lưới tình báo dày đặc nhất đại lục. Hàng năm Hắc Nguyệt Thương Hội dựa vào bán đi tình báo có được, đã là một con số khổng lồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Hạ Hoàng Nghĩa có một tấm thẻ bài của Hắc Nguyệt Thương Hội, nói không chừng có mối quan hệ nào đó với Hắc Nguyệt Thương Hội. Mà nếu như hắn muốn đi tìm Hạ Nguyên Bá, dựa vào mạng lưới tình báo của Hắc Nguyệt Thương Hội, không thể nghi ngờ là phương pháp đáng tin cậy nhất. Chỉ có điều, tuy rằng ở Lưu Vân Thành Hạ gia là nhà giàu có nhất, nhưng ở trong mắt Hắc Nguyệt Thương Hội, cho dù chỉ là một chi nhánh thương hội của chi nhánh thương hội, cũng vốn không đáng giá nhắc đến, lại có quan hệ gì với Hắc Nguyệt Thương Hội. Chẳng lẽ hắn có bằng hữu nào đó ở Hắc Nguyệt Thương Hội, hoặc là từng lưu lại ân tình gì? Yên tâm đi, thiếu gia của các ngươi không có việc gì, Hạ thúc thúc làm người cẩn thận, càng sẽ không xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc sẽ nhanh chóng phụ tử sum vầy. Vân Triệt an ủi, coi như an ủi bản thân. Hắn không biết rốt cuộc Hạ Nguyên Bá đi đâu, ngay cả Thương Nguyệt phát động lực lượng của Hoàng Thất tìm lâu như vậy, cũng đều không hề có một chút tin tức nào về hắn. Lão gia cả đời thiện tâm, đối xử với hạ nhân chúng ta giống như người thân, vì sao lại rơi vào kết cục thê nhi ly tán, hài, ông trời thật sự bất công. Cũng không biết khi nào lão gia mới có thể trở về. Gã sai vặt ngậm nước mắt nói. Vân Triệt không nói gì thêm, xoay người rời khỏi hạ phủ, tâm tình trở nên hơi nặng nề. Nguyên Bá, đệ rốt cuộc đã đi đâu? Nếu đệ nhận được tin tức ta còn sống, liền sớm trở về đi. Ta không bởi vì cứu đệ mà chết, ngược lại gặp được người thân đầu tiên của ta, còn có một phần kỳ ngộ rất lớn, đệ cũng không cần phải tự trách. Vân Triệt đi trên ngã tư đường, thấp giọng lẩm bẩm. Không quá bao lâu, đại môn Tiêu Môn xuất hiện ở trước mắt. Hai chữ Tiêu Môn như rồng bay phượng múa, tất cả đều giống như trong trí nhớ như đúc, không hề biến hóa, giống như không hề có Vi Ơn Trạch của Tiêu Tông 3 năm trước, mà có thay đổi chất lượng gì. Tầm mắt đưa ra xa xa, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng phía sau núi của Tiêu Môn. 3 năm trước, Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch bị cấm bế ở nơi đó, bởi vì là phạm tội lớn trộm cướp lễ trọng của Tiêu Tông, bọn họ bị cấm bế vẻn vẹn 15 năm. Hơn nữa sự tình liên quan đến Tiêu Tông, Tiêu Môn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ rời đi trước thời hạn. Mà tất cả những chuyện này đều do đám người Tiêu Vân Hải, Tiêu Ngọc Long cùng Tiêu Cùng Vân liên hợp trình diễn hãm hại đê tiện. Nếu lúc đó Sở Nguyệt Ly sư phụ của Hạ Khuynh Nguyệt không có ở đây, kết cục của Tiêu Linh Tịch so ra không biết thê thảm hơn cấm bế đơn thuần bao nhiêu lần, khi đó hắn cho dù phẫn nộ hay oán hận, vốn không hề có lực lượng đi ngăn cản. Cho nên, trong 3 năm này, hắn vô cùng điên cuồng khát vọng có lực lượng. Mà vì lợi ích của mình, đám người Tiêu Vân Hải thậm chí không tiếc hãm hại đồng tộc đồng môn của bản thân. Không thể tha thứ. Phần oán hận này cũng đã ẩn sâu vào thể xác và tinh thần hắn khi hắn bị đuổi ra khỏi Tiêu Môn, chưa bao giờ phai nhạt đi. Ánh mắt nhìn về phương hướng sau núi, Vân Triệt lại nhẹ giọng nói nhỏ, ra ra, tiểu cô, cháu đã trở về. Cháu đã trở về. Hắn vô cùng muốn lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy ra sau núi, đi ôm ấp hai người nhớ thương đã xa cách 3 năm, nhưng nghĩ, đến lúc trước thể phải khiến trên dưới Tiêu Môn quỳ xuống cầu xin bọn họ rời khỏi. Sau núi, hắn áp chế kích động trong lòng, đi đến trước đại môn Tiêu Môn, một cước đá về phía đại môn. Cửa lớn cũng không khóa chặt, dưới một cước của Vân Triệt, đáp tiếng mà mở ra. Ngày hôm nay Tiêu Môn rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày tỷ thí của nhóm trẻ tuổi mỗi năm một lần. Địa điểm tỷ thí, đó chính là trên quảng trường chính giữa Tiêu Môn. Trong sân rộng, từng đợt đệ tử kịch liệt tỷ thí, hai bên bày biện vài hàng ghế ngồi, môn chủ Tiêu Vân Hải, đại trưởng lão Tiêu Ly, nhị trưởng lão Tiêu Bác, tam trưởng lão Tiêu Trạch, tứ trưởng lão Tiêu Thành đều rõ ràng ngồi đó. Khi đại môn bị một cước đá văng, mọi ánh mắt nhất thời phát lạnh, trong nháy mắt tập trung về phía đại môn. Lớn mật, là ai dám khiêu khích Tiêu Môn ta? Đại trưởng lão Tiêu Ly lập tức đứng lên, tức giận quát. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua, hắn ngược lại thật không ngờ, lúc bản thân trở về, mọi người lại tập trung đông đủ như thế, mà giống như đặc biệt tụ tập tới đón tiếp hắn. Hắn chậm rãi đi vào, mặt nở nụ cười lạnh, trầm thấp nói, nhóm lão cẩu Tiêu Môn, mới 3 năm không gặp, lại nhanh quên ta như vậy sao? Tiêu Vân Hải, Tiêu Ly, Tiêu Bác, Tiêu Trạch, Tiêu Thành. Những người này đều ở trong tầm mắt, không thiếu một ai. Năm đó, 5 người bọn họ hợp lực ước hiếp Tiêu Liệt có thực lực cao nhất trong nhóm, 3 năm trước. Là bọn họ vì lấy lòng được Tiêu Cùng Vân, vì để cho Tiêu Cùng Vân mang Tiêu Linh Tịch đi mà tất cả đều đứng lên đê tiện hãm hại. Thậm chí sau khi Vân Triệt xé mở màn hãm hại trần trụi này, bọn họ như trước vô liêm sỉ áp đặt tội. Nợ nên trả, ai cũng đừng mong chạy thoát. Tiêu Triệt, Tiêu Ly hơi sững sờ, sau đó cười lên ha ha, ta còn tưởng là loại người nào càn rỡ như vậy, hóa ra chính là ngươi dã chủng 3 năm trước đã bị đuổi đi ra. Chậc chậc, ta còn vốn tưởng rằng ngươi phế vật này sau khi rời khỏi Tiêu Môn hoặc là biến thành khất cái xin cơm, hoặc là bị người ba tay hai cước đánh chết, không nghĩ tới, lại còn là dáng vẻ con người còn sống trở về. Lại còn lá gan lớn đến khiêu khích. Trong Tiêu Môn, huyền lực cao nhất cũng chỉ có linh huyền cảnh, chỉ bàn về cấp bậc huyền lực, Vân Triệt liền đã nghiền ép toàn diện toàn bộ Tiêu Môn, không ai có thể cảm nhận được khí tức huyền lực trên người Vân Triệt. Bọn họ đương nhiên không có khả năng cho rằng phế vật năm đó, bọn họ chẳng thèm ngó tới này có huyền lực siêu việt hơn bọn họ. Chỉ biết cho rằng huyền mạch tàn phế của hắn vốn không có khí tức huyền lực gì. Tiêu Triệt, 3 năm trước ta cũng đã nói, ngươi đã bị đuổi ra khỏi Tiêu Môn, cả đời không được bước vào Tiêu Môn một bước. Tiêu Vân Hải đứng lên, bị một phế vật mắng thành lão cẩu, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không quá thoải mái. Ngươi bây giờ chẳng những tự tiện xông vào Tiêu Môn, còn nhục mạ người trong Tiêu Môn ta. Ngươi đến bước đường cùng ở bên ngoài, trở về muốn chết à? Không. Vân Triệt nhếch miệng cười lạnh, ta tới tìm nhóm lão cẩu các ngươi đòi nợ. Tiêu lão cẩu, nhi tử Tiêu Ngọc Long, mắt mù tai điếc miệng câm thân phế lại bị làm thái giám của ngươi vài năm này, sống như thế nào? À không không không, ta nên hỏi là, nhi tử 3 năm trước biến thành một đống thịt nhão của ngươi bây giờ còn sống không? Lời Vân Triệt nói giống, như một cây gai độc đâm lên trên dây thần kinh thống khổ nhất của Tiêu Vân Hải, toàn thân hắn run lên, giận tím mặt nói, Tiêu Dương, bắt lấy hắn cho ta. Đánh gãy tứ chi? Vâng, môn chủ. Huyền lực của Tiêu Dương hiện giờ vừa mới đột phá tới nhập huyền cảnh cấp 4, và hôm nay trong tỷ thí cũng lấy được thành tích 30 thứ hạng đầu, đang đắc ý hả hê, đối phó với một phế vật huyền mạch tàn phế, ngay cả một chút khí tức huyền khí cũng không có, quả thật giống như chơi đùa. Ha ha! Tiêu Dương cười lạnh đến gần Vân Triệt, còn không chút để ý xoay xoay cổ tay, Tiêu Triệt, ta bỗng nhiên có phần bội phục ngươi,